Chương 476, Vu sư thực đơn. Có thể là địa ngục huyền dịch xưa cùng bởi vì đặc thù công nghệ mà bị hầm nát nát cái khác khối thịt, toàn bộ nước canh lộ ra rất sền sệt. Nhưng là uống vào thời điểm, lại ngoài ý muốn thuận hoạt. Hương vị có một ít cay độc, ngọn lửa cùng bạo hạt tại cửa vào trong nháy mắt liền nổ tung, cho người ta một loại trong nháy mắt xâm nhập mà đến nóng hổi thể nghiệm. Địa ngục huyền dịch sữa trung hòa thịt rồng bên trong mùi tanh, dịch thu có thể cảm nhận được rõ ràng thịt rồng vốn có hương vị. Mà theo kia nổi thịt rồng rau trộn canh tầng ngoài ngưng kết tầng bị dịch thu múc mở về sau, lập tức toàn bộ trong nhà ăn tràn ngập một hương thơm kỳ lạ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại thịt tại đun nhử quá trình bên trong tán phát mùi thơm đều là có đầy đủ sức hấp dẫn. Mà loại mùi thơm này ở một mức độ nào đó muốn so phổ thông loại thịt mùi thơm càng thêm cường đại cùng cuồng bạo. Nó tựa như một đầu tứ không kiêng sợ cự long, giống tất cả bị mùi thơm bao phủ khu vực bên trong sinh vật hiển lộ rõ ràng lực lượng của nó. Thế là tại bản năng phản hồi dưới, Isabella là đám người nước bọt bài tiết bắt đầu tăng tốc. TT. Nhưng mà nhìn xem dịch thu trên tay tròn môi nhỏ xuống nước canh tại dưới đáy trên mặt thảm cấp tốc giấy lên ngọn lửa, mãnh liệt cầu sinh dục vọng để đám người kết thúc chính mình khát vọng. Hương vị cũng không tệ lắm. Dịch thu dâm tắt dưới đáy ngọn lửa, sau đó đem tròn môi bỏ vào nồi sắt thảo luận nói. Loại thức ăn này nhưng thật ra là tương đối thích hợp làm đoàn đội trước khi chiến đấu yến hội sử dụng, bài trừ bản thân nó khôi phục lượng bên ngoài. Nó đối với trị liệu 50% tăng thêm đủ để xứng với nó vàng nhạt phẩm chất. Mặc dù không thể tiến hành được ra, nhưng 50% tăng thêm đã là đem hiệu quả trị liệu chí ít tăng lên 2 cái tinh thông cấp bậc hiệu quả. Nói đến trước khi chiến đấu yến hội là từ ạ giờ rột trở vị diện lưu truyền tới tập tục, bởi vì bọn hắn tại ma pháp tăng thêm đồ ăn nghiên cứu phương diện có đầy đủ lịch sử lâu đời. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng cùng bọn hắn xuất sắc tiêu hóa năng lực khá liên quan. Ta nhớ được Vu sư bên trong những cái kia thông qua duy tâm thủ đoạn gây rối kỳ kỳ quái quái canh tề ra hỏa, bọn hắn hẳn là có tương tự thực đơn. Có lẽ ngươi có thể đi nhìn một cái, ta cảm thấy khả năng tương đối thích hợp ngươi bây giờ tình huống. Làm một học thức uyên bác học thuật hình pháp sư, bờ y cờ cờ s trước tiên liền nghĩ đến tại 13 năm trước chính mình từng nhìn qua quyển kia Vu sư mỹ thực tường thuật tóm lược thư tịch. Phía trên ghi chép rất nhiều cổ quái thực đơn. Bọn chúng có được phi thường kinh người hiệu quả, cường hóa thân thể, nghịch chuyển giới tính, vĩnh cửu biến hình, có thậm chí dính đến phục sinh người chết lĩnh vực. Đương nhiên cùng lúc đó, những thức ăn này có mặt trái hiệu quả đồng dạng xuất chúng. So sánh thường gặp là đối với cơ bản thuộc tính mãi mãi hạ xuống, mà hiếm thấy thì là đối với một loại nào đó cảm xúc đánh mất, đối với sự vật nào đó tương quan ký ức lãng quên. Cái này phe phái Vu sư thích dùng đồ ăn để thay thế dự tề. Hoặc là nói đối với bọn hắn mà nói, dược tề cùng đồ ăn quan hệ trong đó là lẫn lộn. Bọn hắn trường kỳ lấy một loại nào đó định hướng đặc chế đồ ăn làm thức ăn, để hứa thu hoạch được ma pháp năng lực tăng lên. B.I.C.C.S. đem liên quan tới cái này phe phái Vu sư tương quan chiến dịch tập hợp tin tức đóng gói cho dịch thu phát quá khứ, làm một có tổ chức pháp sư. Hắn ở phương diện này tư liệu tình báo thậm chí muốn so ỉ xạ bờ là càng xâm nhập thêm. Bởi vì đế quốc tình báo tư liệu càng nhiều chính là nhằm vào chính trị và quân sự tài nguyên, như loại này tương đối vắng vẻ tư liệu, đế quốc là sẽ không tiến đi thu thập. Ngược lại là một chút lịch sử kéo dài cỡ lớn người chơi tổ chức, có khả năng sẽ có tài liệu tương quan tồn trữ. Vu sư. Dịch thu sờ lên đầu trọc, nhớ tới bài quen. Tại tiếp tục nhàn tán gẫu một cái buổi chiều về sau, dịch thu cùng ẻm mạ liền rời đi. So với dịch thu cùng ẻm mạ hai cái này còn không có quen thuộc tổng lưới người chơi phổ biến hoạt động quy luật người chơi mà nói, tại một lần chiến dịch người chậm tiến đi 2-3 ngày tu chỉnh lộ ra quá dài dàng dặc. Cái này kỳ thật cũng là một loại bảo hộ, cũng không phải là mỗi cái sinh linh cũng là vì chém giết mà thành. Đối mặt đồng loại chết đi, đối mặt máu tươi cùng kêu rên, chiến đấu kết thúc về sau tinh thần buông lỏng cũng là có ý nghĩa trọng yếu. Chỉ là căn cứ vào vật chất giới hoàn cảnh. Ở vào trong đó nhân loại đối với siêu phàm lực lượng khát vọng không thể nghi ngờ là mãnh liệt lại chú định không cách nào thỏa mãn. Khi xuất hiện một cái đường tắt về sau, loại này đè nén khát vọng liền sẽ chuyển hóa làm bừng bừng động lực, một mực thiêu đốt đến kích tình lùi bước. Dịch thu không biết mình ở phương diện này nóng bỏng còn có thể tiếp tục bao lâu, nhưng là thẳng đến trước mắt, hắn cũng không vì tấp nập tiến hành chiến đấu mà cảm thấy chán ghét. Tại mấy người ước định cẩn thận lần sau chiến dịch thời gian về sau, Dịch Thu liền chuẩn bị đáp lấy thời gian này đem cái kia từ người sói trên thân đạt được luyện ngục đêm trăng chìa khóa giải quyết rơi. Về phần Emma, nàng muốn trở về nuôi rồng. Ngươi xác định không cần ta trước bảo chế một chút. Dịch Thu nhìn xem đang không ngừng dọn dẹp lúc trước hắn cất đặt đến trên bãi cỏ thịt rồng Emma hỏi. Kỳ ỉ ạ ở một bên lấy bao hàm hy vọng ánh mắt nhìn xem Emma, sau đó bị Emma không nhìn. Không được, kỳ ỉ ạ vẫn chỉ là một đầu ấu long. Ta cảm thấy nó ăn tươi mới thịt rồng càng thích hợp nó trưởng thành. Emma mỉm cười cự tuyệt nói, sau đó còn lấy kỳ ỉ ạ một cái nguy hiểm ánh mắt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình cần giải thích một chút hắn là chính thống long chi nấu nướng sư. Bất quá nghĩ đến Emma khả năng so với mình hiểu rõ hơn điểm này, nàng chỉ là căn cứ vào quan hốt phân thận trọng suy tính thôi. Dù sao kia đầu hồng long con non nàng đạt được quá trình vẫn tương đối quanh co. Tại tự nhiên tình huống dưới muốn thu hoạch được một đầu cự long con non cũng không dễ dàng như vậy. Cự long mặc dù không có phá xác mà ra nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật chính là mẫu thân hoặc là chủ nhân thiên tính, nhưng là tại đánh chết mẫu long tình huống dưới, ấu long trên cơ bản liền bài trừ thuần dưỡng khả năng. Đương nhiên bạch long khó mà nói, bất quá dù là ngắn hạn thành công thuần dưỡng. Đợi đến bạch long trưởng thành, trí thông minh bắt đầu thượng tuyến về sau, tình huống liền không thế nào dễ nói. Nói như vậy, ấu long đô là có mẫu long bảo hộ, có thiện lương long thậm chí còn hữu tình lữ đảng. Một đầu cự long cùng hai đầu cự long là hai khái niệm, nhất là đối với phối hợp an ý vợ chồng long, khiêu chiến độ khó tuyệt đối không phải gấp bội đơn giản như vậy. Bất quá may mà căn cứ vào cự long bản thân thiên tính, tại đẻ trứng sau còn có thể duy trì gia đình không kết thúc, chỉ có một số nhỏ loài rồng mới có thể xuất hiện. Càng nhiều tình huống dưới, mẫu long sẽ đem rồng được khu trục ra tổ huyệt. Đương nhiên cũng có pháp sư đối với cái này có khác biệt cách nhìn, bọn hắn cho rằng là rồng được lựa chọn ruồng bỏ chính mình dưỡng dục con non chức trách. Ta đi xem một chút lẹ, thuận tiện đem trước lấy được một chút khoáng thạch mang cho hắn. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đối Emma nói. Trước đó tại Lục Long trong xào huyệt, hắn thu hoạch một đống lớn kỳ kỳ quái quái khoáng thạch. Có hắn còn có thể phân biệt, nhưng là trong đó có rất lớn một phần là hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn cằn cỗi khoáng thạch tri thức có quan hệ, bất quá hắn cảm thấy trong đó dù sao vẫn là có một ít là vật chất giới không có. Lúc này Úc Châu bóng đêm đã rất sâu, tại ẻm mạ nhìn chăm chú, Dịch Thu hướng phía tiền phương làm ra hư đạp động tác, sau đó nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp hư không tiêu thất. Chương 477, tiểu tụ cùng mở ra. Trước một giây là tinh không vạn dặm vắng lặng đêm khuya. Một giây sau lại là sắc trời sắp tối tới gần hoàng hôn. Một cước đạp xuống, ngàn vạn dặm bất quá trong nháy mắt, là, xúc địa thành thốn. Hướng du lịch Bắc Hải màn thương nô, trong tay háo thanh xà dũng khí thô, nếu như Dịch Thu mị lực lại cao hơn chút, cũng là có vài tia người trong chốn thần tiên ý vị. Bất quá đai hắn dựng lên sắt phong, hắc vụ cổn cổn thời điểm, cái gì thần tiên phong thái đều tản ra mà đi. Lẽ bên trong phòng làm việc, Dịch Thu cùng Lệ tựa ở khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Mới xây chỉnh hậu lò sưởi trong tường đang phát ra làm cho người hài lòng ấm áp, nửa phong bế bên trong phòng làm việc tràn ngập một cỗ củi đồ nướng mùi thơm ngát cùng một chút nhàn nhạt dầu máy vị. Kia là Lệ buổi sáng công việc chỗ đạo, hắn đem chính mình phòng làm việc một chút máy móc tiến hành một lần giữ gìn cùng thanh lý. Mặc dù lấy Lệ hiện tại kỹ nghệ, đã không thế nào nương tựa tại máy móc thiết bị. Nhưng là ngẫu nhiên, hắn cũng cần dùng những vật này để thay thế một chút tái diễn, khô khan, không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Ở phương diện này, máy móc thiết bị có rất lớn ưu thế, có thể tiết kiệm người chế tạo rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Lệ tinh lực là đầy đủ, nhưng là thời gian của hắn không thế nào dư giả. Ngươi nói ngươi nhi tử muốn học tập. Xem bỏ. Bởi vì lúc trước hối đoái qua tiếng Nga ngôn ngữ bao, Dịch Thu là có thể nghe hiểu tiếng Nga. Bất quá ngôn ngữ bao một số thời khắc tựa như là một bản càng thêm tiện lợi tân hoa từ điển, một chút bản thổ đặc hữu danh từ liền cần chính mình định hướng tìm kiếm một chút mới có thể biết nó hàm nghĩa chân chính. Bởi vì tư duy ra tốc nguyên nhân, Dịch Thu chỉ là ngẩn ra nửa giây, liền tìm được cùng xẻm bỏ tương quan giải thích. Đơn giản tới nói, chính là một loại hùng quốc bản thổ tay không tài nghệ đánh lộn. Đúng, hắn nhìn ta bày ở phòng khách đầu gấu. Sau đó kêu là hắn muốn tay không săn tiếp theo đầu gấu làm hắn yêu dấu cô nương lễ vật. Ta nói cho hắn biết đừng dùng gấu đen đến ném gia tộc bọn ta mặt. Ha ha ha. Lệ cười to nói, rất có vài phần cha ruột phong phạm, hoàn toàn nhìn không ra hắn bởi vì chuyện này ngủ một tuần ghế salon yêu thương. Con của ngươi lớn bao nhiêu? Dịch Thu uống một ngụm vodka, sau đó cùng Lệ tiếp tục nói chuyện phim nói. Hắn đã quen thuộc trong thời gian ngắn hoàn cảnh kịch liệt biến hóa, ngược lại sẽ không bởi vì liên tục chuyển đổi nhiều lần tràng cảnh mà cảm thấy rã rời. 15 tuổi, là cái cường tráng tiểu tử, ngươi có hứng thú có thể dạy hắn mấy tay, con của ta tuyệt đối không phải vụng về gia hỏa. Tại Hung Quốc, pháp định kết hôn số tuổi là 14 tuổi, cho nên 15 tuổi vậy mội cũng là thưa thất chuyện bình thường. Ta không thích hợp hắn, ta hiện tại chỉ nắm giữ hai cái lưu phái võ nghệ, một cái long hình quyền cần đầy đủ lực lượng mới có thể gắn bó uy lực của nó, mà sẽ rách lưu yêu cầu cao hơn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc dù căn cứ vào tay không cách đấu đẳng cấp, hắn hiện tại đối với tay không cách đấu các loại vận lực kỹ nghệ đều có thể xưng nước chảy mây trôi. Có thể tin hơn đó cũng không phải thông qua học tập đạt được, mà là thông qua võ tăng đẳng cấp tăng lên trực tiếp truyền thừa quán thâu. Kia đã trở thành một loại xấp xỉ bản năng đồ vật, cho nên hắn tự nhiên không biết như thế nào đi dạy bảo. Làm cho người tiếc nuối. Liên để kia đầu gấu con non chính mình đi sờ soạng lần mò đi. Lệ thờ ơ khoát tay háo, là một có được thoát ly học đồ cấp bậc chiến sĩ thân phận người chơi, hắn tự nhiên giải ở trong đó sự tình. Hắn từng nếm thử đem chính mình nắm giữ kiếm thuật dạy bảo cho mình bản thân, nhưng là thất bại. Siêu phàm kỹ nghệ cho dù đối với đa nguyên vũ trụ mà nói cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy sự vật, nhưng là cũng không đại biểu nó tu hành đối với phổ thông nhân loại là cỡ nào sự tình đơn giản. Bất quá hắn cũng không phải là hy vọng Dịch Thu dạy bảo con của mình, mặc dù như thế càng tốt hơn, nhưng cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa. Ngay tại chỗ hắn lý Dịch Thu cho hắn mang tới làm lễ vật ma pháp khoáng thạch thời điểm, hắn phát hiện trong đó một khối khoáng thạch bên trong tồn tại một viên bao vây lấy một cái dị hình côn trùng tinh thạch. Tại thông qua tổng lưới giám định về sau, đây là một viên lông cứng khoa sơ cọ sống lưng đâm nhện hổ phách. Không có cái gì đặc thù công dụng, duy nhất giá trị là bản thân có thưởng thức giá trị cùng cất giữ ý nghĩa. Dù sao đây là một viên đến từ dị vực mấy vạn năm trước sinh vật hổ phách, tự nhiên là có cất giữ giá trị. Cái này sơ cỏ sống lưng đâm nhện tự nhiên là sớm đã mất đi sinh mệnh, nhưng ở hổ phách bọc vào nó vẫn bày biện ra khi còn sống bộ dáng, phảng phất thời gian bị dừng lại đồng dạng. Lẽ trước đó tự nhiên là gặp qua hổ phách, nhưng là cái này mai từ hắn từ Dịch Thu tại Long Huyệt đoạt lại khoáng thạch bên trong phát hiện hổ phách lại cho hắn hoàn toàn mới xúc động. Có lẽ là đối với kia đầu cự long cảm khái, cũng có lẽ là đối với Dịch Thu phấn khích mạo hiểm sinh hoạt một chút cực kỳ hâm mộ, lại có lẽ là đa nguyên vũ trụ bao la cùng thâm thúy để hắn có một chút mới xúc động. Lẽ đem rượu bình đặt lên bàn, sau đó nhìn Dịch Thu, hắn nhuyễn động một chút bờ môi sau đó nói. Dịch, thời gian là vĩ đại nhất, công chính trọng tài. Lẽ biểu lộ có chút hoảng hốt, ngay cả ngữ khí cũng biến thành có chút trở nên tế nhị. Ta không biết tại ta xế chiều thời gian nhắm mắt lại màn thời điểm, sẽ hay không đối với mình lựa chọn hối hận. Nhưng ta nghĩ đến, dù là hối hận cũng là đắng chát bên trong mang theo một tia vị ngọt. Ta đã từng tin tưởng, bây giờ chắc chắn, ngươi thế tất vượt qua phàm vật cực hạn. Trăm năm về sau, nếu như ta dòng dõi có bị tổng lưới người được tuyển chọn. Nói cho hắn biết, hắn tặng tổ phụ hy vọng hắn thay hắn đi xem một chút kia tinh không vô tận. Một phen uống qua đi. Dịch Thu mang theo một thân mùi rượu dẫm lên màn đêm cái đuôi về tới chùa miếu. Nam nhân hữu nghị không cần quá mức nồng đậm tụ tán, khi nhàn hạ cùng uống rượu, chậm rãi đại sơn, hoặc là đi sủn mó nở dịp cũng, ạ giặt buồn địa ấm cũng ngộng. Đơn giản mà thuần túy, không cần trộn lẫn vật gì khác. Tuyết vực gió núi mang theo từng tia ý lạnh, tịch liêu phía trên dãy núi một tòa biến mất tại lưng núi miếu nhỏ lộ ra phá lệ thanh lãnh. Đoàn tụ chỉ là nhất thời nóng bỏng, cô độc mới là nương theo lâu dài bạn bè. Từ chén trù giao thoa hiến hội, đến nâng chén đẩy ngọn tiểu tụ, ồn ào náo động, chúc mừng, tất cả nhiệt liệt cảm xúc lắng đọng xuống dưới, chỉ còn lại có trong tâm linh tĩnh mịch hồ nước tản ra thanh lũ quan mang. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn sớm thành thói quen loại này cô độc. Hoặc là nói cũng không tính là cô độc, mà là một loại tâm linh tu hành nhất định muốn thích hướng giai đoạn. Võ tăng minh tưởng tu hành. Ban đầu ma luyện đối với thống khổ chống cự, và lại khảo nghiệm đối với dụ hoặc thủ vững. Mà từ đầu tới cuối nương theo trong lúc đó, là đối với cô độc thói quen. Dịch Thu đứng tại núi tuyết chi đỉnh, hắn giải khai thời trang hiệu quả. Đêm khuya càng thêm vội vàng sao động gió núi cào đến phía sau hắn áo bào đen liệt liệt rung động, mà ánh trăng thanh lành ánh sáng mang thì chiếu vào hắn bóng loáng đầu. Sao kim đã đang lóe lên quang huy của nó, bóng đêm cùng thần ý chồng xen một đoàn, hắc ám cùng quang minh hòa lẫn. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, tại hắn dự đoán cất đặt tốt ngăn chứa bên trong, một viên lóe ra tia sáng kỳ dị chìa khóa đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Kia là thông hướng luyện ngục vé vào cửa. Chương 478, thần tính lực lượng cùng luyện ngục đêm trăng. Cái này trang sức đeo Dịch Thu đã thu hoạch được có một đoạn thời gian, nó là mở ra luyện ngục đêm trăng vé vào cửa. Luyện ngục đêm trăng là một cái ở người chơi bên trong có nhất định truyền kỳ tính chất chiến dịch, bởi vì nó là lấy một cái vị diện vì chiến dịch chẳng cảnh. Mặc dù chỉ là một cái cỡ nhỏ vị diện, nhưng là đối với một cái chiến dịch nhiệm vụ mà nói, đã là đầy đủ bắt ngát chẳng cảnh. Dù sao ngoại trừ Dịch Thu cái này có được siêu viễn cự ly truyền tống năng lực người chơi bên ngoài, cái khác người chơi đến chiến dịch kết thúc đoán chừng cũng thăm dò không được toàn bộ chiến dịch chẳng cảnh nhiều ít. Mà lấy cả một cái vị diện vì chiến dịch chẳng cảnh, luyện ngục đêm trăng ban thưởng tự nhiên cũng phi thường đặc thù. Ngoại trừ bình thường chiến dịch có thể sản xuất tài nguyên bên ngoài, luyện ngục đêm trăng còn sản xuất một loại phi thường hy hữu tài nguyên, vị diện ý chí quà tặng. Vị diện ý chí có thể nói được là một cái vị diện hạch tâm, theo nó bản nguyên lực lượng bên trong diễn sinh ra năng lượng tự nhiên có đầy đủ giá trị. Liên lấy so sánh giản dị hiệu quả tới nói, vị diện ý chí quà tặng là có thể đề cao nhân vật tổng hợp thuộc tính. Bất quá căn cứ vào nhân vật trạng thái bản thân, vị diện ý chí quà tặng lực lượng khả năng có đôi khi không đạt được tăng lên người chơi tương quan thuộc tính tiêu chuẩn, lúc này những lực lượng này sẽ chuyển hóa đến thuộc tính cơ sở tương quan diễn sinh chi nhánh thuộc tính phía trên. Tỷ như nói Dịch Thu lực lượng đạt đến 18, mà vị diện quà tặng năng lượng là lấy lực lượng để thăng làm chủ. Nó liền có thể đối với Dịch Thu cơ bắp lực bộc phát, khớp nối cơ học ưu hóa các phương diện tiến hành cường hóa. Mà dưới loại tình huống này, người chơi là có khả năng thu hoạch được ngoài định mức năng lực. Đương nhiên là có thời điểm, vị diện ý chí cho quà tặng lực lượng bản thân liền là bao quát lấy một loại nào đó kỹ nghệ. Nó khả năng bắt nguồn từ cái nào đó chết bởi cái này vị diện mạo hiểm giả, hoặc là vị diện bên trong nguyên sinh năng lực, thậm chí cũng có một phần là từ luyện ngục phương diện bên trong truyền lại mà đến. Những năng lực này bình thường đều là một chút loại pháp thuật năng lực, bất quá có lúc cũng sẽ có chiến đấu kỹ nghệ hoặc là cái khác một chút năng lực. Đương nhiên những này đối với truyền kỳ người chơi là không thế nào nhìn chúng, tại những này hải lượng quà tặng bên trong có một cái là phi thường chân quý, đó chính là vị diện thần tính. Bởi vì luyện ngục đêm trăng vị diện bị luyện ngục ăn mòn, ở giữa bản thổ thần chi sớm đã ngủ say hoặc là cưỡng ép từ bỏ thần chức mà chạy. Cũng bởi vậy, còn sót lại thần tính lực lượng có thể bị lưu truyền tới nay. Cách mỗi mấy trăm năm, kiểu gì cũng sẽ truyền ra có truyền kỳ người ở đây thu hoạch được thần tính lực lượng tin tức. Dịch Thu đối với thần tính ngược lại là không có cái gì nhu cầu, coi như hắn đạt được cũng bất quá là một cái nguy hiểm chân quý phẩm. Mặc dù tổng lưới cũng không có hạn định thần tính lực lượng sử dụng yêu cầu, nhưng là dựa theo tổng lưới người chơi căn cứ trước đó thảm án chỗ tổng kết quy luật, tại truyền kỳ trước đó ý đồ nhúng chàm thần tính tồn sẽ rất ít có kết cục tốt. Mà lại thần tính lực lượng quang huy không phải tốt như vậy che giấu, nhất là không bị dung hợp thần tính lực lượng, á vị diện cũng không thể ngăn cản đặc hữu mang tính tiêu chí quang mang. Nó tựa như sáng tỏ hải đăng, hấp dẫn lấy nguy hiểm chí mạng. Dịch Thu đối với luyện ngục đêm trăng chính yếu nhất nhu cầu là nó sản xuất một cái thư mời. Điều này có thể khiến cho hắn mở ra đoàn đội phó bản bên trong vực sâu hình thức, nghe nói kia là ổn định sản xuất mắt chó, gạch chéo, vàng nhạt trang bị địa phương. Đoàn bản mỗi một cái phiên bản đều sẽ có một cái hạn định hình thức, Dịch Thu hiện tại vị trí tại chính là vực sâu hình thức giai đoạn. Tại đạt tới thời gian nhất định về sau, cái này hình thức mới có thể xuất hiện thay thế. Nghe nói người chơi thực lực xuất hiện giai đoạn tính tăng lên, tỉ như nói đến truyền kỳ về sau, là có một lần nữa tiến hành ngẫu nhiên cơ hội. Dù sao có chút phiên bản là không thế nào thích hợp truyền kỳ nhân vật tiến hành mạo hiểm, không có cái gì tính thực chất tích lợi. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở trang sức đeo phía trên, sau đó dựa theo diễn đàn bên trên giáo trình, hắn mặc niệm lên một đoạn cổ quái chú ngữ. Mà theo Dịch Thu niệm chú, hắn vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến luyện ngục đêm trăng mở ra điều kiện thỏa mãn, phải trăng tiến vào. Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về luyện ngục đêm trăng chẳng cảnh. Luyện ngục đêm trăng. Chiến dịch chẳng cảnh, loại cực lớn. Chiến dịch đẳng cấp thấp nhất hạn chế, 15. chiến dịch đẳng cấp cao nhất hạn chế, 25. Khoảng cách lần thứ nhất luyện ngục hỏa vũ bắt đầu thời gian, 9 ngày 23 giờ. Trước mắt đánh giết điểm tích lũy, 0. Chiến dịch miêu tả. Vị diện cùng vị diện ở giữa liên hệ, có lúc so khác phái ở giữa trạng thái càng thêm vi diệu. Mà tại đa nguyên vũ trụ bao la cương vực bên trong, cuối cùng sẽ xuất hiện siêu việt bình thường quy tắc bên ngoài sự tình. Tại cái nào đó không bị ghi lại trong thời gian, luyện ngục cùng cái này tên là Uzuwe người vị diện phát sinh kỳ dị tiếp xúc. Nó cũng không là lấy va chạm, láng giềng những này bình thường quan hệ đủ khả năng miêu tả, mà là một loại xen vào hư thực hoang đường xen lẫn. Luyện ngục lực lượng bắn ra đến cái này vị diện mặt trăng phía trên, tại tràn đầy bắt nguồn từ hạ vị diện tà ác lực lượng ánh trăng chiếu dọi xuống, rất nhanh toàn bộ vị diện liền phát hiện kịch liệt biến hóa. Không ai có thể đào thoát, không ai có thể may mắn thoát khỏi, mà vị diện ý chí cũng theo đó phát sinh vằn mèo. Sống sót, đồng thời tận khả năng đánh chết người có thể nhìn thấy hết thảy. Khi lần thứ 9 luyện ngục hỏa vũ kết thúc về sau, sống sót người đem nhận vằn mèo ý chí ngợi khen. Theo võng mạc bên trên đổi mới đại lượng nhắc nhở tin tức, dịch thu trực tiếp từ núi tuyết chi đỉnh chuyển tống đến một chỗ nhìn 10 phần hoang vu bình nguyên. Trên đất cỏ tất cả đều khô héo, chỉ còn lại có một tầng lít nha lít nhít xám trắng thân thân tại im lặng nói một loại tĩnh mịch. Bầu trời là một tầng thật dày mây đen, toàn bộ tràng cảnh tia sáng đều có vẻ hơi ảm đạm. Bốn phía rất thiên tĩnh, liền ngay cả một cái sâu bọ tê minh thanh âm cũng không có. Dịch thu dùng thả ách đẩy ra dưới mặt đất nhánh cỏ, lập tức lộ ra xuống mặt hiện ra một loại tĩnh mịch xám trắng đất cát, bên trong ngẫu nhiên còn có một số không biết tên giáp trùng thể xác. Dịch thu nắm lên thổi phồng đất cát, hắn cảm giác cái này không giống như là tự nhiên hình thành vật chất, trong đó tràn đầy một cỗ làm hắn không thích vặn vẹo cảm giác. Tựa hồ tại cái nào đó đoạn thời gian bên trong, mảnh này nguyên bản màu mỡ thảo nguyên trong nháy mắt bị cướp đoạt sinh cơ. Có lẽ là một loại nào đó ác độc cấm kỵ pháp thuật, có lẽ là một loại nào đó tràn ngập hủy diệt tính khí hậu tai nạn. Nói tóm lại, có một loại nào đó đáng sợ sự tình phát sinh ở mảnh này thảo nguyên phía trên. Dịch thu hơi nhíu nhíu mày, cứ việc mảnh này trên hoang dạ cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là hắn lại mơ hồ cảm nhận được một ít tràn đầy ác ý nhìn chăm chú. Ẩn hình đơn vị. Đối với luyện ngục đêm trăng, đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn phía trên có không ít thiết mời. Đây là một cái phi thường phức tạp cùng đa nguyên hóa chiến dịch, cứ việc nó là lấy giết chóc cùng cầu sinh làm chủ đề. Nhưng là lấy một cái cỡ nhỏ vị diện làm chủ thể chiến dịch, khả năng đủ mở rộng phương thức thực sự nhiều lắm. Đối với có ít người, nó là giết chóc trò chơi, đối với mặt khác một số người, thì có thể là mưu lược trò chơi, mà đối với càng nhiều người, nó là hoang dã cầu sinh trò chơi. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn càng muốn lựa chọn chính mình chỗ càng thêm am hiểu đi hoàn thành. Đất rung núi chuyển. Lập tức, đại địa bắt đầu phát ra gào thét. Chương 479, sát thủ thai bay vạ gió. Mateo Mạc Phong là một sát thủ, hắn chưa từng phủ nhận công việc của mình. Có người cần tại giết chóc về sau tiến hành say rượu, giao phối thậm chí là từ thiện. Những này tràn ngập vật chất kích thích cùng tinh thần hoạt động kích thích đến bình phục bất an trong lòng cùng khiển trách. Mateo Mạc Phong thì không cần, hắn cho rằng đây là công việc. Có người cho rằng sát thủ là một môn nghệ thuật, Mateo Mạc Phong xem thường. Tại Mateo Mạc Phong xem ra, sát thủ cũng không cao thượng cũng không tà ác, giống nhau đồ tể heo chó đồ tể, chỉ là một môn nghề, cũng có thể xưng là tay nghề. Vạn vật cuối cùng sẽ không ngừng phát triển, mà cần cao siêu kỹ nghệ cùng tinh tế mưu đồ sát thủ cũng cần thỉnh thoảng bạo xương nạp điện. Mà luyện ngục đêm trăng cái này chiến dịch, chính là Mateo Mạc Phong bị tổ chức an bài bồi dưỡng chương trình học. Trên trời mây đen tràn ngập, dẫn đến ánh nắng không cách nào chiếu xuống, bất quá bởi vì đã tại đất cắt bên trong ổ một ngày, Mateo Mạc Phong cũng là không cảm thấy cỡ nào rét lạnh. Mảnh này bị cướp đoạt sinh cơ bình nguyên là tổng lưới người chơi ném đưa chút một trong, căn cứ vào từng cái vị diện thời gian tuyến quan hệ, luyện ngục đêm trăng tổng lưới người chơi cũng không phải là đồng thời đưa lên, mà là chia làm mấy cái lượn. Đối ứng Mateo Mạc Phong mà nói, hắn chương trình học kết nghiệp nhiệm vụ chính là đánh chết 10 cái tổng lưới người chơi. Mateo Mạc Phong bản thân năng lực càng có khuynh hướng phục kích, đánh lén cùng bỏ trốn, ở chính diện sức chiến đấu hắn tại ngang cấp người chơi bên trong thuộc về tương đối thấp hạ danh sách. Chẳng qua nếu như có thể làm cho hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ kế hoạch phục kích, đồng thời đánh lén thành công, xử lý cao hơn hắn mấy cái sinh vật đẳng cấp người chơi cũng không phải quá mức khó khăn sự tình. Dạ dày bên trong nhanh ăn dung môi đã sớm bị hấp thu hoàn tất, trống rông dạ dày mơ hồ truyền lại một chút chua chua hương vị. Bất quá Ma Tê Ô Mạc Phong cũng không hề để ý, hắn trải qua có thể xương tàn khốc hà khắc huấn luyện, có thể ở một mức độ nào đó khống chế dạ dày co vào vận động. Khi hắn vong mạc bên trên sát thủ nội bộ phụ trợ lụt in bên trên thông qua yếu ớt tinh thần kim châm phương thức nhắc nhở hắn mới một nhóm người chơi sắp đưa lên thời điểm, hắn cấp tốc tiến vào hoàn mỹ ngụy trang trạng thái. Cả người hắn đều tiềm phục tại đất cắt bên trong, đồng thời không có thông qua con mắt đến tiến hành chung quanh tình huống điều tra, mà là thông qua một loại ở vào âm ảnh trạng thái hình cầu trinh sát thạch đến tiến hành quan trắc. Mà liên tại một đạo mơ hồ kim quang bên trong, một cái người chơi thân thể dần dần tại hắn tiền phương không đến 100 mét địa phương ngưng hình. Ma Tê Ô Mạc Phong cũng không có lộ ra cơ nào cấp bách. Ngược lại càng thêm cẩn thận thu nạp đứng dậy bên trên khí tức. Sát thủ không phải vô song chiến thần, nhất định phải bách chiến bách thắng. Cẩn thận chọn lựa hạ thủ mục tiêu, mới là sát thủ duy sinh điển hình chi đạo. Thông qua đối phương đầu trọc, vũ khí cùng giáp trạng thái, Ma Tê Ô Mạc Phong cũng rất nhanh liền đã đoán được đối phương chức nghiệp. Một cái võ tăng. Nhìn xem hình cầu trinh sát thạch truyền lại đưa qua hình ảnh, Ma Tê Ô Mạc Phong âm thầm thầm nói. Ma Tê Ô Mạc Phong cẩn thận đánh giá một chút đối phương 6 cánh tay, sau đó trực tiếp thu hồi thăm dò ánh mắt. Võ tăng bản thân đối với những này ra giòn tập kích người liền có nhất định khắc chế, huống chi ra hỏa này còn có 6 cánh tay. Ma Tê Ô Mạc Phong có chút nhắm mắt lại, hắn sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Nhưng là đối với âm ảnh hạt vô cùng quen thuộc hắn, rất nhanh liền cảm thấy cách đó không xa có âm ảnh sinh động dấu hiệu. Không thể nghi ngờ, đây là khu vực khác đồng hành, thông qua sát thủ nội bộ phụ trợ lụt in người chơi đưa lên kiểm tra bọn hắn biết nơi này có một cái mới người chơi. Dựa theo sát thủ nội bộ quy củ, loại hành vi này là bị coi là một loại khiêu khích. Ma Tê Ô Mạc Phong lười đi quản bọn hắn nguyện ý tiếp nhận cái này khoai lang bỏng tay liền theo bọn hắn đi. Ma Tê Ô Mạc Phong híp mắt ghé vào đất cắt bên trong. Tiếp tục lập mưu bước kế tiếp kế hoạch. Mà vừa lúc này, sát thủ nội bộ phụ trợ lụt in bên trên đổi mới tinh hồng cảnh cáo để hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Sau đó sau một khắc, mặt đất tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong bắt đầu kịch liệt lay động. Ma Tê Ô Mạc Phong nhảy lên thật cao, màu đen giáp ra để hắn nhìn chẳng phải bắt mắt. Mượn sau lưng khoác gió lướt đi công năng, Ma Tê Ô Mạc Phong có thể nhìn thấy mặt đất tại bất quy tắc khuấy động, vằn mèo. Phảng phất kia là nhưng thật ra là một mảnh đục ngầu hải dương. Lại sau đó, Ma Tê Ô Mạc Phong nghe được vài tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng vang. Đại địa oanh minh thanh âm cũng không thể hoàn toàn che hết cái này lệnh Ma Tê Ô Mạc Phong vô cùng thanh âm quen thuộc, hắn đột nhiên quay đầu. Tại hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, cái kia mới đưa lên người chơi đã từ biến mất tại chỗ, mà thử mấy cái đồ đánh lén sát thủ thi thể thì không thế nào hoàn chỉnh phân tán ở chung quanh đất cắt bên trong. Ma Tê Ô Mạc Phong cảm giác toàn thân chấn động, một cô dùng mình cảm giác nguy hiểm để trái tim của hắn đều trong nháy mắt thít chặt. Một loại thai bay vạ gió bi phẫn cùng đối với heo đồng đội tức giận, tràn ngập Ma Tê Ô Mạc Phong nội tâm. Sau đó, sau một khắc cảm nhận được phía sau đột ngột xuất hiện làm cho người run lên vật nặng tiếng rít, Ma Tê Ô Mạc Phong chỉ tới kịp nói một câu. Làm. Liên tại đầu gặp vỡ vụn hình đả kích sau triệt để đã mất đi ý thức. Frank. Dịch thu từ giữa không trung nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, khinh thân truy để hắn hoàn toàn không thấy điểm ấy độ cao. Ngươi đánh chết một cái tổng lưới người chơi, căn cứ vào hắn điểm tích lũy tổng số, ngươi thu được hắn tổng điểm tích lũy 50%, 35 điểm tích lũy. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu sờ lên đầu trọc. Hắn ngược lại là tại diễn đàn bên trên thấy được liên quan tới cảnh giác ban đầu vị trí sát thủ người chơi thiết mời, bất quá cũng không có làm sao để ý. Nói như vậy trừ phi đối phương đem hắn ngộ nhận là một cái cầm dị hình pháp trượng pháp sư, không phải đánh lén một cái võ tăng thật sự là không thế nào sáng suốt lựa chọn. Bất quá có lúc, kéo dài thắng lợi là sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng người năng lực phán đoán. Đơn giản tới nói, chính là bành trướng. Cái này sóng địch nhân để dịch thu hiện tại điểm tích lũy trực tiếp từ không biến thành 87 điểm, không thể nghi ngờ đây là một cái so giết quái hoặc là hoàn thành nhiệm vụ càng cao hơn hiệu thu hoạch điểm tích lũy đường tắt, đây cũng là nhiều như vậy cùng loại sát thủ tính chất người chơi tồn tại nguyên nhân. Dù sao ý đồ đi đường tắt, cũng thuộc về trí tuệ sinh linh một loại bản năng. Nghĩ, dịch thu dựng lên sát phong, lập tức nồng đậm hắc vụ xuất hiện dưới chân hắn. Sau đó Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra Si Vưu Cờ, cái này truyền thừa kỳ vật từ hắn được đến về sau liền không có làm sao sử dụng. Một thì nó vẫn còn nửa kích hoạt trạng thái, trước mắt một chút năng lực đối với Dịch Thu mà nói cũng không phải là thông thường tính chất năng lực. Thứ hai là Dịch Thu tạm thời không có phù hợp nguyên bộ trang bị địa điểm, chỉ có thể cầm trong tay, tại cận thân chiến đấu bên trong thuộc về dư thừa vương hữu. Bất quá cái này cũng không đại biểu nó hiện tại chính là vô dụng vật, trên thực tế nó đặc hiệu năng lực đều là có chút cường đại. Dịch Thu hiện tại chính là muốn dùng đến nó cái thứ hai đặc hiệu, chướng, cũng liền chính là gia trì một tầng càng thêm rộng khắp hắc vụ, hơn nữa có thể để hắn có thể miễn dịch cường hiệu trở xuống loại pháp thuật năng lực trinh sát, điều tra. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu thôi động trong tay Si Vưu Cờ, lập tức chỉ gặp đầy trời hắc vụ cuồn cuộn. Chương 480, Thanh Hôi Chi Vũ. Đây là một cái nhìn rất phổ thông tiểu trấn, thấp bé phòng ốc cùng hôn tạp phân và nước tiểu cùng vũng bùn tiểu đạo, có ngựa tồi ngẫu nhiên tê minh thanh, cũng có che giấu tại phòng ốc khoảng cách chật hẹp trong hẻm nhỏ huyên náo tiếng giao hàng cùng tiếng ồn ào. Nhưng là đứng tại ngoài trấn nhỏ mấy cái người chơi đều có vẻ hơi chần chờ, bởi vì mặc dù bọn hắn nghe được trong tiểu trấn tiếng vang, lại chưa thể trông thấy một cái thôn dân. Giống như cái này huyên náo tiểu trấn chỉ là một cái hư ảnh, là một cái đồ cụ sắc ngoài không biết tồn tại. Bọn hắn không dám tùy tiện xâm nhập, nhưng là cũng không thể cứ vậy rời đi. Bởi vì phiến khu vực này thiên tai rất nhanh liền đến, trong không khí bắt đầu hiện ra một cỗ nhàn nhạt vị chua. Một chút có phong phú kinh nghiệm người chơi biết đây là thai ách mưa axit khúc nhạc dạo, tiếp qua không đến mấy giờ, phô thiên cái địa mưa axit liền sẽ bao phủ lấy phụ cận phương viên đại khái mấy trăm dặm khu vực. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, có rất ít người có thể rời đi. Mà lại cái khác khu vực bên trong không chừng cũng xuất hiện ác liệt hơn thời tiết, tại luyện ngục trong đêm trăng thường xuyên xuất hiện mấy cái thiên thai liên tục giáp giới tình huống phát sinh. Cho nên đồng dạng bình thường thao tác là tìm kiếm nơi ẩn nút. Chỉ là luyện ngục đêm trăng nơi ẩn nút cũng không phải đơn thuần nơi ẩn nút, nó thường thường tồn tại một chút quỷ dị đặc tính. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi ẩn nút cũng thuộc về một loại đặc thù thái ách. Nhưng là nó tính nguy hiểm cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể phát động, mà lại sẽ không giống thiên thai như vậy túc sát vô tình. Lão Parker, ngươi biết đây là cái gì loại hình nơi ẩn nút sao? Một cái quả người nhìn xem bên cạnh nhân loại lão giả hỏi, nó cùng đối phương coi như quen thuộc. Mặc dù không có tốt đến có thể kể vai chiến đấu trình độ, nhưng là bình thường giao lưu vẫn là không có vấn đề. Quả người thuộc về Hàn Ốc chi nhánh, thường thường lấy tụ quần bộ lạc hình thức sinh động tại cao nguyên vùng núi khu vực, là một cái thủ tự trung lập chủng tộc. Có một ít tương đối mở ra quả người sẽ cùng nơi đó nhân loại thôn trấn hình thành mậu dịch quan hệ, bất quá loại này yếu ớt quan hệ thường thường lại bởi vì gắn bó giữa hai bên câu thông quả người chết đi mà lâm vào cục diện bế tắc. Quả người bình quân tuổi thọ tại 30-50 tuổi, bọn chúng kia bắt nguồn từ tội ác thủy tổ huyết mạch khiến cho bọn họ một bộ phận thành viên tồn tại nghiêm trọng trời sinh thiếu hụt, cái này ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới quả tuổi thọ của con người. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì bọn chúng đối với thi thể một ít dở hơi, khiến cho bộ phận thần chi tín đồ rất là chán ghét thậm chí căm thù bọn chúng. Cái này quả người chỗ nhậm chức chính là phong bạo chi trảo, một loại có dược nhân tiến giai chức nghiệp. Có thể là một ít hoang dã tinh linh đùa ác, nhưng là bởi vì luyện ngục lực lượng ảnh hưởng, ta cũng không nói được. Lão Parker nhìn xem phía trước càng xem càng quỷ dị tiểu trấn, nhíu nhíu mày nói. Hắn cũng coi là luyện ngục đêm trăng tài xế lâu năm. Nhưng là đối với một cái cỡ nhỏ vị diện mà nói, hắn giải vẫn lộ ra quá nông cạn. Bất quá không quan trọng, lão bạt cờ bất động thanh sắc nắm chặt trường kiếm bên hông. Hắn là một cái chiến sĩ, đến nay một thân một mình. Vũ khí là hắn trung thành nhất bạn lữ, cũng là hắn khắc địch chế thắng dựa. Đó là một thanh bị vĩnh cửu phụ ma yếu ớt quang minh thuộc tính tinh cương trường kiếm, là toàn thân hắn đáng giá nhất gia sản một trong. Hắn tuổi trẻ thời điểm từng lấy lực lượng nổi danh trên đời. Thiện là một đôi trọng chủ ý, cùng thú nhân đối chủ ý hoàn toàn không sợ. Nhưng là thời gian không tha người, hiện tại hắn giả, lực lượng bắt đầu suy yếu. Hắn một lần nữa cầm lên trước đây liền vứt bỏ vào trong các trường kiếm, bắt đầu đi hắn tuổi trẻ lúc cảm thấy loẹ loẹt kiếm thuật lưu phái. Lúc này, tiểu trấn phía trước lại lục tục ngo ngoe tới một chút người chơi. Bởi vì luyện ngục đêm trăng huyết tinh thể chế, bọn hắn đều lẫn nhau cảnh giác đối phương. Mà bởi vì bộ phận người chơi chủng tộc, tông giáo ở giữa cừu hận, toàn bộ tiểu trấn trước không khí bắt đầu trở nên sao động, trở nên nguy hiểm. Rốt cục có người chơi kìm nén không được, sau đó cắn răng dẫn đầu đi vào. Lập tức, ánh mắt của mọi người tập trung đến trên người hắn, tràng diện trong lúc nhất thời trở nên rất yên tĩnh. Cái kia người chơi mặt co quắp một chút, sau đó kiên trì tiếp tục hướng phía bên trong đi vào. Dưới chân vũng bùn cùng trong không khí mùi thối là chân thật như vậy, nhưng là kia huyên náo thanh âm cùng toàn bộ trong tiểu trấn không có một hai cảnh tượng lại tạo thành một loại phi thường quỷ dị so sánh. Theo hắn cẩn thận theo tiểu trấn đường phố xâm nhập trong đó, tại bỏ qua cho một cái quanh co mà âm trầm đường phố miệng về sau, một cái khắc lấy tượng trưng nơi ẩn nút chim bồ câu trắng hình vẽ bia đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà tại bia đá về sau, ở vào nguyên thôn trấn trong sân rộng khu vực, một cái cổ phác mà tàn phá thang lầu dần dần xâm nhập đến tĩnh mịch mà không khả quan đo lòng đất. Khu vực cảnh cáo, cấp một ác liệt hoàn cảnh tanh hôi chi vũ ngay tại xâm nhập cái này khu vực. Tí tách, hơi đau đau hủ khí hơi thở nước mưa từ dày đặc mây đen bên trong không ngừng rơi xuống, mặt đất sự vật ở bộ này chuẩn bị mãnh liệt tanh hôi lực lượng nước mưa bên trong phát ra rợn người thanh âm. Dịch Thu lái sát phong lôi cuốn lấy quần quần hắc vụ nhanh chóng đi về phía trước. Lúc này hắn võng mạc bên trên không ngừng đổi mới ra ác liệt hoàn cảnh kiểm định nhắc nhở tin tức. Loại trình độ này tính axit nước mưa đối với hắn mà nói là không có uy hiếp, kim cương hồn cung cấp pháp thuật kháng tính khiến cho hắn có thể miễn dịch những này mưa axit ăn mòn. Nhưng là nhận được công kích tình huống dưới gắn bó kim cương hồn là cần tiêu hao tức giận, dù sao kim cương hồn là lấy khí làm cơ sở diễn sinh ra tới năng lực, căn nguyên của nó là khí cung cấp năng lượng. Theo Dịch Thu kiên trì bền bỉ minh tưởng tu hành, hắn khí tổng lượng đã đạt đến 168 điểm. Mà lại có lá trúc trà tại, cũng không làm sao lo lắng khí bay liên tục vấn đề. Chỉ là dưới loại tình huống này, hắn cũng không có khả năng đi săn mục tiêu. Tại đối với đồng dạng sinh vật tràn đầy tính uy hiếp mưa axit uy hiếp dưới, cả vùng bên trên không nhìn thấy một cái vật sống. Ngược lại là có một ít vô trí u hồn. Khô lâu loại hình bất tử sinh vật tại hoang vu đại địa bên trên du đãng, sau đó trên thân thỉnh thoảng phát ra bị ăn mòn chói tai tiếng vang. Mà vừa lúc này, cách liên miên màn mưa, Dịch Thu phát hiện một cái ở vào nơi xa trên hoang dã tiểu trấn. Dịch Thu lau mặt một cái bên trên mưa axit, sau đó lái sắt phong liền hướng phía bên kia rơi xuống. Hắn lúc này phi hành độ cao là tại tầng kia tràn đầy các loại hỗn loạn nguyên tố dưới tầng mây, trước đó Dịch Thu từng nếm thử bay vào đi. Kết quả bị liên miên nguyên tố đả kích bức cho lui ra. Ở trong đó nguyên tố đả kích yếu nhất đều là yếu ớt nguyên tố tổn thương, có thậm chí có thể đạt tới tam hoàn pháp thuật tiêu chuẩn. Mà những nguyên tố này ba đả kích cũng không phải là duy nhất một lần, mà là liên miên bất tuyệt, lấy phi thường cao tần suất phát động. Dù là lấy Dịch Thu hiện tại tình trạng, cũng không dám xâm nhập trong đó. Mà lại ở ngoài sáng tích thai ách năng lực dưới, Dịch Thu có thể cảm giác được khu vực hạch tâm có đầy đủ nguy hiểm chí mạng. Theo Dịch Thu bay đến tiểu trấn trên không, đột nhiên một loại ngưng trệ lực lượng xuất hiện trong cơ thể hắn. Sau đó, theo một đạo mạnh mẽ lĩnh vực lực lượng, dưới chân của hắn sắt phong đột nhiên bị xua tán đi, sau đó hắn nặng nề mà đập xuống. Phanh! Dịch Thu nặng nề mà nện ở một dãy nhà phía trên, có thể so với sắt thép thân thể tựa như một viên thiên thạch trực tiếp xuyên thủng toàn bộ kiến trúc. Sau đó thật sâu khảm vào trong lòng đất. Chương 481, bị mê trấn ác linh sợ hại võ tăng. Cảnh cáo, ngươi đã tiến vào đặc thù ma pháp hoàn cảnh, đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này huyễn thuật pháp thuật hiệu quả. Sát phong kiểm định thất bại, ngươi sát phong bị xua tán đi. Dịch Thu lắc lắc đầu, từ trong lòng đất bỏ lên ra. Nhìn một chút võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Dịch Thu liền không tiếp tục để ý. Sau đó bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh bắt đầu. Đây là một gian rất cũ nát phòng, dưới đất là ẩm ướt mà tản ra một loại nào đó hôi thối bùn đất. Góc tường có cái phá một mảnh thùng gỗ, lấy Dịch Thu độ cao có thể nhìn thấy trong thùng gỗ đã hư thối thành bùn vật dạng cao thể. Toàn bộ phòng rất thấp, Dịch Thu sau khi đứng dậy liền cảm thấy rất là chật chội. Trên trần nhà có một cái cự đại lỗ rách, hẳn là bị hắn ném ra tới. Chung quanh rất ồn ào, trong mơ hồ có tiếng người. Ngựa hí cùng một thứ gì đó va chạm thanh âm, nhưng là Dịch Thu cẩn thận đi nghe lại hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì tin tức có giá trị, mà lại Dịch Thu không hiểu cảm nhận được rất nhiều ác ý thăm dò. Nhưng là hắn siêu phàm cảm giác cũng không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không ổn, giống như nơi này chính là một cái bình thường tiểu trấn đồng dạng. Phanh! Nhíu mày, Dịch Thu một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường. Cứ việc trước mắt ở vào thông thường trạng thái, nhưng là lực lượng khổng lồ khiến cho Dịch Thu nắm đấm tựa như một thanh cỡ nhỏ trọng chú ý đồng dạng hung hăng đem cái này từ hòn đá cùng bùn nhau dán thành vách tường trực tiếp đập sập. Tí tách. Dịch Thu không người từ lỗ rách bên trong chui ra, lập tức đẩy trời mưa axit thanh âm đem hắn bao khỏa ở bên trong. Mà ngoại trừ mưa axit thanh âm bên ngoài, những cái kia thanh âm huyên náo vẫn như bóng với hình bám vào tại tiếng mưa rơi bên trong. Nơi này tựa hồ là một cái hẻm nhỏ, bởi vì mây đen cùng trời mưa nguyên nhân, toàn bộ sắc trời đều lộ ra 10 phần lờ mờ. Mà cái này từ các loại thấp bé kiến trúc khe hở hình thành bất quy tắc chật trội hẻm nhỏ, không thể nghi ngờ liền lộ ra càng thêm âm trầm. Đột nhiên, Dịch Thu phát hiện trên mặt đất xuất hiện tươi mới vết tích. Từ dấu vết hình dạng hòa thanh tích trình độ đến xem, hẳn là một cái nhân loại, mà lại xuất hiện ở đây thời gian sẽ không vượt qua 3 giờ. Cái này dấu chân một mực từ ngõ hẻm phía trước kéo dài mà đến, sau đó mãi cho đến ở giữa nhất bên cạnh một tòa bạch sắc kiến trúc trước hoàn toàn mà dừng, tựa hồ cái kia nhân loại hư không tiêu thất đồng dạng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem kia tòa nhà bị mưa axit bao phủ bạch sắc kiến trúc. Nó ngoại hình cùng chung quanh kiến trúc rõ ràng họa phong không giống, ngoại trừ cao hơn độ cao bên ngoài, bén nhọn nóc nhà cùng phương phương chính chính kết cấu, đều để nó tại những kiến trúc này bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Dịch Thu hiện tại cũng không làm sao bực bội, nhưng là hắn không thích hiện tại loại tình huống này. Bởi vì vô luận là tìm ra lời giải hoặc là suy luận, đều cũng không phải là hắn am hiểu. Ngược lại cũng không phải những này không trọng yếu, mà là hắn đã lựa chọn càng thêm phí sức lại tiện lợi đại chủ y. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch Thu trong nháy mắt biến thành một cái loại cực lớn sinh vật, trọn vẹn cao hơn 9 mét hình thể để hắn so thôn trấn bên trong đại bộ phận kiến trúc cũng cao hơn. Trong nháy mắt trở nên rộng lớn tầm mắt để Dịch Thu có thể dễ dàng bắt được thôn trấn bên trong tình huống, mà hắn bên thai tiếng ồn ào trở nên càng nóng bỏng. Giống như là hoảng sợ, lại giống là khiêu khích, hoặc là mang theo vài phần đuổi ý vị. Dịch Thu không để ý đến, hắn nhấc lên thả ách liền đối với kia tòa nhà bạch sắc kiến trúc trực tiếp đập tới. Đông. Giống như tồi khô lạc hủ, tại loại cực lớn trạng thái dưới thả ách đập xuống, nhà này nguyên bản còn kết cấu hoàn chỉnh bạch sắc kiến trúc trực tiếp bị ngạnh sinh sinh từ chính giữa đập ra. Mà tại cách mây đen còn có vài tia quang mang ánh mặt trời chiếu xuống, Dịch Thu có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong lộ ra bạch cốt âm u. Mà lúc này Dịch Thu bên thai tiếng ồn ào triệt để trở nên nóng nảy bắt đầu, bọn chúng sao động bất an, tựa hồ bị chọc giận đồng dạng. Bọn chúng giống như tại cùng tiếu, tại miệng ai, tại nhìn chăm chú gan này lớn làm bậy người xâm nhập. Dịch Thu có thể cảm nhận được trên người mình ác ý nhìn chăm chú trở nên càng nhiều bắt đầu, nhưng là lúc này hắn vẫn không có cảm giác bất luận cái gì không ổn sự vật. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất kỳ quái, dù sao nếu như đối phương quả thực vượt qua cảm giác của hắn năng lực, như vậy những này ác ý thăm dò tự nhiên đều là hắn không thể phát giác được. Dịch Thu thu hồi thả ách, mặc kệ như thế nào cái đồ chơi này khẳng định không thuộc về vật chất sinh vật, thả ách đối bọn chúng là không có hiệu quả. Thế là hắn đem thả ách thu nhỏ sau thu vào vật phẩm ba lô, sau đó tại những cái kia không hiểu nhìn chăm chú, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Frank, từ người. Ngựa thông hành vận chuyển nhiều năm qua nghiền ép ép chặt cứng rắn thổ trực tiếp bị Dịch Thu buộc phát xé rách, mà bởi vì buộc phát đưa tới kịch liệt không khí ba động thổi đến bốn phía có chút mục nát vách tường đều có chút lung lay sắp đổ. Mà lúc này, Dịch Thu thân thể tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở kia tòa nhà đã bị hắn nện đến vỡ vụn không chịu nổi bạch sắc kiến trúc tiền. Thật phong liên kích. Frank. Dịch Thu cũng mặc kệ chính mình phải chăng có thể quan trắc đến những tên kia. Hắn trực tiếp đối kia tòa nhà nhìn liền không bình thường bạch sắc kiến trúc điên cuồng phát ra. Quản nó cái gì yêu ma quỷ quái, tại đấu khí kích tác dụng dưới đều là tựa như không chịu nổi một kích bọt biển. Gạch đá bị nghiền nát, bạch cốt tại kêu rên, thiết quyền phía dưới, hết thể đều đem không cách nào may mắn thoát khỏi. Frank. Tại cảm giác không thấy bất luận cái gì có trở ngại lực vật thể về sau, Dịch Thu đối mặt đất cuối cùng hung hăng đạp vào một cước. Mà lúc này, cái gì bạch sắc kiến trúc, cái gì trắng ngần bạch cốt, cái gì tiếng ồn ào vang, toàn bộ, không còn sót lại chút gì. Ngươi hoàn thành kim sắc cá nhân thành tiểu, bị mê chấn chô ác linh e ngại võ tăng. Thành tiểu, bị mê chấn chô ác linh e ngại võ tăng. Thành tiểu phẩm chất, kim sắc. Thành tiểu thuộc tính, hai ách, ác linh, bạo lực trừ tà. Thành tiểu miêu tả, không cách nào hình dung ngươi vũ lực cũng hoặc dũng cảm, ngươi lấy rất dã tư thái đạp bằng bọn này ác linh căn cứ, để bọn chúng run rẩy ngừng nói nhỏ. Mê chấn quy tắc. Không tồn tại. Quả đấm của ta, chính là quy tắc. Kiểm tra đến nhân vật phát động cái thứ nhất thành tựu, nhân vật tương quan chiến dịch bảng mở ra. Chiến dịch thành tựu bảng. Trước mắt ngươi đạt được thành tựu số lượng, 1, kim sắt 1. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những này cái gì linh thể, âm hồn, ác linh loại hình đồ chơi, là hắn nhất không thèm để ý địch nhân. Bởi vì hắn mục tiêu, là cùng tính chất gần, lại kinh khủng hơn cùng quỷ dị tà vật. Dịch Thu đột nhiên nhảy lên một tòa nhìn coi như rắn chắc kiến trúc. Tại thưa trọng vách tường cùng phiến đá không chịu nổi gánh nặng trong tiếng rên rỉ, Dịch Thu nhìn quanh một chút tiểu trấn. Toàn bộ tiểu trấn kết cấu cũng không phức tạp, chỉ bất quá bởi vì kiến trúc phân bố dày đặc trình độ cùng loạn thất bát tao hình thái, để thân ở trong đó người tầm mắt có chút nhận hạn chế. Mà đối với Dịch Thu tới nói, hắn bây giờ nhìn 10 phần rõ ràng. Tiểu trấn tựa hồ chỉ có một cái cửa vào, tại tay phải của hắn phía sườn, nơi đó còn có một đầu tương đối rộng lớn con đường. Bất quá bởi vì mưa axit nguyên nhân, nơi đó cũng thay đổi thành một mảnh bùn trạch. Đột nhiên, Dịch Thu phát hiện tại tiểu trấn ở giữa nhất, có một cái rất kỳ quái lối vào. Chương 482, nơi ẩn nút tấm ảnh. Bọn hắn chết rồi. Tự nhiên chi vương bảo hộ con dân của ngươi, cái này có thể quá điên cuồng. Hiện tại thế nhưng là ban ngày. Người quạ có chút hoảng sợ nhìn xem phía trước hai cái dần dần tiêu tán trong không khí người chơi thân thể. Bọn hắn có lẽ là lâm thời kết thành đồng minh, hoặc là may mắn gặp lại quen biết cũ, cho nên bọn hắn có thể tương hỗ dựa vào nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều bởi vì một loại nào đó không biết quỷ dị nguyên nhân bị đánh chết. Nhìn xem bọn hắn tử vong tiền vặn vẹo khuôn mặt, nghĩ đến loại nguyên nhân này không phải một loại nào đó ác độc nguyền rủa, chính là một loại nào đó tà ác lực lượng. Nhưng mà đám người không có thu được tương quan đánh giết nhắc nhở, phải biết tại ban ngày tại nơi ẩn nút bên trong đánh giết người chơi khác là sẽ bị vị diện ý chí tiêu ký, bất kỳ cái gì ẩn nấp năng lực đều sẽ mất đi hiệu quả. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất quỷ dị, dù sao cái này một hạng quy tắc đối với nơi ẩn nút có được vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nếu như nó bị đánh phá, như vậy mang ý nghĩa nơi ẩn nút làm mất đi nó tại luyện ngục trong đêm trăng đặc biệt địa vị. Cho nên hiện tại ở vào nơi ẩn nút bên trong đám người có vẻ hơi kinh hoàng, mà bọn hắn vị kia phụ trách cảnh giác du hiệp đồng bạn thì triệt để lâm vào ngộng bức trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Ta cái này làm gì? Thanh này giống như muốn lạnh. Vô tận nghi hoặc để du hiệp lâm vào đứng máy trạng thái, mà chung quanh người chơi thì tràn ngập tại một loại quỷ dị trong không khí. Có lẽ, lần này nơi ẩn nút là có thể giết người. Một loại nguy hiểm khả năng xuất hiện tại mọi người trong đầu, lập tức toàn bộ nơi ẩn nút bên trong bầu không khí trở nên tế nhị. Ngay lúc này, một cái du hiệp phụ cận một cái cầm trọng kiếm chiến sĩ đột nhiên hai mắt trở nên đỏ bừng, sau đó tại du hiệp hoàn toàn không có phản ứng tình huống dưới một kiếm đem nó đeo đầu. Cảnh cáo, nơi ẩn nút bên trong tồn tại xúc phạm quy tắc các đồ, người chơi khác có thể tự do công kích cái này người chơi. Ngay lúc này, tất cả nơi ẩn nút bên trong người chơi xuất hiện người này đỏ bừng cảnh cáo. Sau đó một giây sau, chiến sĩ thân thể bắt đầu tản mát ra một cô chói mắt tinh hồng chi quang. Lúc này, chiến sĩ đã khôi phục thanh tỉnh. Không phải. Hắn kinh hoàng ý đồ giải thích, lại tại sao một khắc bị trống rỗng xuất hiện cầm to lớn liêm đao âm hồn cho xuyên thấu lồng ngực. Cầm to lớn liêm đao âm hồn dùng nó phát ra u lục quang mang hai mắt quét một vòng đám người. Sau đó lấy mọc ra bén nhọn móng tay trắng xám ngón tay chỉ vào trong đó một cái người chơi. Lập tức thân thể của hắn trở nên hư vô, sau đó biến mất tại nơi ẩn nút bên trong. Hắn bị khu trục ra nơi ẩn nút, đồng thời tại lần này trong chiến dịch không thể lần nữa đi vào cái này nơi ẩn nút. Quy tắc. Không thể làm trái. Tại âm trầm lưu lại một đoạn nói nhỏ về sau, cầm to lớn liêm đao âm hồn liền lại lần nữa hư không tiêu thất. Đám người tương đối không nói gì. Nhưng là bầu không khí lại hòa hoãn rất nhiều. Lão Phạt Cở cùng người quạ liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng thối lui đến góc tường, sau đó tiếp tục xì xào bàn tán bắt đầu. Không ổn a. Lão Phạt Cở sửa sang hắn đã trở nên thưa thớt mép tóc tuyến, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Lão ca chỉ điểm xuống, hai ta tương hỗ là dựa vào, khi hiệp đồng chung tiến a. Người quạ cùng lão phạt cờ tại tiến vào nơi ẩn nút bên trong trải qua ngắn ngủi thương thảo sau xác định tạo thành đồng minh, bởi vì lần này tình thế từ mở đầu lên liền có chút quỷ dị, đơn đả độc đấu không phải kẻ già đời nhóm phong cách. Bởi vì người quạ tuổi thọ hạn định, bọn chúng đối với nhân loại lão giả đều là có chút kính trọng, bọn chúng cho rằng có thể sống đến hai bọn chúng lần tuổi thọ nhân loại nên là cơ trí mà tràn đầy phong phú mạo hiểm kinh nghiệm. Bởi vì người quạ sinh động địa vực vấn đề, bọn chúng cùng tinh linh rất ít liên hệ, cho nên bọn chúng đối với tinh linh tồn tại vẫn còn tồn tại nhất định chất vấn giai đoạn. Bọn chúng rất khó tưởng tượng có thể có được kéo dài ngàn năm chủng tộc là cái dạng gì, kia cơ hồ có thể so ra mà vượt bọn chúng có chút bộ lạc toàn bộ lịch sử. Bọn chúng cho rằng tinh linh là tồn tại là nhân loại một loại phán đoán, trên thực tế là không tồn tại đủ loại này tộc. Bất quá đối với tiến vào tổng lưới người quạ, liền không nói được. Bọn chúng là trong chủng tộc biến số, là không thể lấy người quạ phổ biến hình tượng đến khái quát. Bất quá bộ lạc tư duy vẫn quán triệt tiến vào ý chí của bọn nó bên trong, cho nên người quạ đối với lao hạt cờ một chút kính ý, cũng không phải không có đầu nguồn. Nơi ẩn nút có rất nhiều loại hình, mỗi loại đều tồn tại khác biệt hai ách sự kiện. Thì như có nơi ẩn nút là từ một loại nào đó to lớn kiến trúc tà niệm thể tạo thành, tiếp nhận nó che chở liền cần dâng lên đầy đủ tế phẩm. Nói cách khác nó mỗi cách một đoạn thời gian là sẽ nuốt rơi một cái người chơi. Lão hạt cờ vô ý thức nắm chắc tay bên cạnh trường kiếm, vỏ kiếm băng lãnh xúc cảm để trong lòng của hắn hơi an định một chút. Có thể phản kháng sao? Người quạ trợn to trong mắt hỏi. Cấp 18 thủ lĩnh mô bản cự hình kiến trúc tà linh sinh vật. Ngươi bắt ngươi móng đuốt cho người ta keo kiệt ngứa đều chê ngươi cường độ không đủ. Lão hạt cờ dựa vào nơi ẩn nút băng lãnh vách tường. Sau đó dừng một chút hắn tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ cái này nơi ẩn nút hẳn là thuộc về cái nào đó hoặc là nào đó loại ác linh quản hạt phạm chủ. Ta không thích cùng bọn giá hỏa này liên hệ. Làm người đau đầu. Lão hạt cờ có chút không thế nào vui sướng nói. Hắn cũng là bởi vì đã từng một lần nào đó chiến dịch ăn đám đồ chơi này thua thiệt, cho nên đặt mua hiện tại thanh này thần thánh trường kiếm. Bởi vì dược tề cùng ma pháp quyển trục tiêu hao vẫn là quá đắt đỏ. Mà thanh trường kiếm này nếu như được bảo dưỡng làm lời nói, là có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Hán giả, dù sao cũng phải cho hậu nhân lưu lại một vài thứ. Có lẽ ngày nào đó hắn một cái hậu nhân quật khởi, thanh trường kiếm kia có lẽ sẽ bị hắn bỏ vào cất giữ trong tủ. Hắn sẽ đối với lấy đến đây tham quan khách nhân nói kia là hắn một vị nào đó tiên tổ di vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại để sinh mệnh ý nghĩa tiếp tục kéo dài tiếp phương pháp. Chí ít. Hắn sẽ không bị vĩnh hằng lãng quên, tựa như thế gian này chưa từng tới bao giờ cái này gọi là lao hạt cờ người. Mà cái này, cũng là một cái sắp đến gần sinh mệnh tuổi già mạo hiểm giả sau cùng giác ngộ. Ác linh. Người quạ nhíu nhíu mày, chân của nó chảo mất tự nhiên chặt chẽ một chút. Phong bạo chi chảo tổn thương loại hình là phi thường thuần túy vật lý loại hình, nó tạm thời còn không có thông qua những phương thức khác đến nắm giữ bám vào nguyên tố năng lực. Bất quá là một kinh nghiệm coi như lão đạo mạo hiểm giả, nó tự nhiên là đặt mua có ma pháp vũ khí ma pháp quyền chủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó liền muốn đi sử dụng, dù sao đồ chơi kia giá cả xác thực cũng có chút để cho người ta đau lòng. Nhưng là đem những này vùi đầu vào tiêu diệt ác linh trên thân, lại không nhất định có thể về được bản. Mọi người đều biết, ác linh, âm hồn những này tà ác quái vật, là thuộc về quái vật bên trong nghèo rất mùng tơi giai cấp. Chỉ có nẻ dồ mạn sở chờ đặc thù chức nghiệp, mới có thể từ bọn gia hỏa này trên thân ép ra đầy đủ chất béo. Mà liền lúc này, nơi ẩn nút kia tràn đầy vặn vẹo lực lượng âm ảnh thang lầu bên trong truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, tựa hồ có cái nào đó sinh vật đang đến gần. Một chút người chơi vô ý thức nhìn một chút tổng lưới bảng, khoảng cách mưa axit xuất hiện đã nhanh một giờ. Liên tại bọn hắn nói thầm lấy là người gì có thể tại mưa axit bên trong sống sót lâu như vậy thời điểm. Theo càng thêm rõ ràng tiếng bước chân, một cái sáng loáng đầu trọc xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chương 483, Ác Linh Sổ Đen. Một cái tiêu chuẩn nhân loại thân cao đầu trọc, trần trụi lồng ngực, phía sau hất lên một cái màu đen áo choàng. Nửa người dưới thì là một đầu màu nâu quần kề sát thân thể của hắn, bao trùm ở bộ vị yếu hại. Ngoại trừ cái kia có chút dễ thấy 6 cái cánh tay cùng phía trên mấy cái có vẻ như ma pháp đạo cụ chiếc nhẫn bên ngoài. Cũng không có cái khác 10 phần làm cho người sáng chói địa phương. Phối hợp hắn đầu chọc bề ngoài đặc điểm, không có đeo vũ khí cùng gần như không giáp trạng thái, trên cơ bản có thể phán định hắn là một cái võ tăng. Khi phát hiện nơi ẩn nút bên trong có nhiều như vậy người chơi tồn tại thời điểm, hắn nhìn tựa hồ cũng không kinh ngạc, mà là quét mắt một vòng về sau từ âm ảnh trên bậc thang đi xuống. Bất quá một chút cảm ứng nhạy cảm người chơi phát hiện hắn tại mới đầu nhìn về phía người chơi thời điểm ánh mắt ngưng trệ như vậy một nháy mắt, chỉ có đầy đủ cảm giác bén nhạy cùng động thái lờ mờ thị lực người chơi mới có thể phát hiện tình huống này. Mà phát hiện này, để bọn hắn một số người như có điều suy nghĩ bắt đầu. Một cái độc hành võ tăng. Một cái âm lãnh thanh âm từ nơi hẻo lánh bên trong truyền tới. Cứ việc từ ngôn ngữ đi lên nói cũng không có cái gì chỗ không đúng, nhưng là ngữ khí của hắn nghe không phải như vậy thân mật, mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích hương vị. Vẹn vẹn lấy chức nghiệp mà nói, là sẽ rất ít xuất hiện trời sinh đối địch quan hệ. Đương nhiên loại tình huống này cũng là tồn tại, nhưng càng nhiều là trận doanh cùng thần chi quan hệ trong đó diễn sinh mà đến. Bất quá đối với cá nhân mà nói, liền không như vậy dễ nói. Đám người đưa ánh mắt về phía cái kia phát biểu người chơi, từ trên người hắn làm cho người ghé mắt phụ năng lượng đến xem, hắn hẳn là một cái nẹ rồ mạn sợ hoặc là cái khác tương quan tiến giai chức nghiệp. Mặc dù không biết là cái nào võ tăng cùng hắn sinh ra khoảng cách, nhưng không thể nghi ngờ hắn đem đối với cái kia võ tăng phẫn nộ giận chó đánh mèo đến toàn bộ võ tăng quần thể phía trên. Đa nguyên vũ trụ không thiếu cái lạ, câu nói này không chỉ là chỉ sự vật, có lúc trí tuệ sinh linh chỗ biểu hiện ra không thể tưởng tượng tư duy hình thức cũng là rất để cho người ta kinh dị. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động con mắt nhìn cũng không phải là rất sắc bén, nhưng lại để cái kia người chơi trong lòng có chút một sợ. Hắn lập tức ngậm miệng không nói, hoàn toàn không để ý chung quanh người chơi ngạc nhiên ánh mắt. Dịch Thu không lại để ý. Khi nhìn đến những này tại hắn trinh sát trận doanh tầm mắt bên trong tản ra tinh hồng quang mang người chơi vi diệu hài hòa cùng tồn tại thời điểm, là hắn biết nơi này khẳng định tồn tại một chút hắn không biết quy tắc. Thế là hắn tìm một cái đất trông đứng đấy, sau đó ấn mở tổng lưới bảng nhìn trước đó tại diễn đàn bên trên luyện ngục đêm trăng người mới chỉ nam bắt đầu. Một tên gia hỏa nguy hiểm, bất quá kỳ quái là hắn thế mà không phải họa chiến tranh tín đồ. Nơi hẻo lánh bên trong. Lão Bạt Cờ có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Dịch Thu, sau đó thấp giọng với người quả nói. Họa chiến tranh là bạo ngược chi thần hệ hẹt nâng ở thế gian tục danh một trong, thần hóa thân một trong chính là có được 6 cánh tay nhân loại, đồng thời từng cái đều cầm trong tay vũ khí. Bạo ngược chi thần hệ hẹt có một bộ phận tín đồ là thuộc về võ tăng, cho nên liền hình tượng của đối phương đến xem thuộc về bạo ngược chi thần hệ hẹt thần quyến giả hoặc là cử chi đều là có khả năng. Nhưng là lệnh lão Phạt Cở có chút kinh dị chính là, đối phương tựa hồ cũng không thuộc về tà ác trận doanh, hắn mặc dù không có đủ trinh sát trận doanh năng lực, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không đi nhìn nơi chú quân người chơi bên trong ít có mấy cái thánh võ sĩ người chơi. Bọn hắn nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt tràn đầy thiện ý, dù sao hiện tại nơi này người chơi đại bộ phận đều thuộc về bọn hắn cần chỗ chi cho thống khoái ác đồ. Lão Bạt Cở không hiểu rõ lắm mấy cái này thánh võ sĩ tham gia luyện ngục đêm trăng nguyên nhân, có lẽ là chấp hành thần chi cái nào đó nhiệm vụ đặc thù, lại hoặc là đơn thuần là trừng trị ác đồ tâm linh tại thiêu đốt. Quản hắn đi đâu, lão Bạt Cở lắc lắc đầu. Sống được đủ lâu, đồng thời không có cái gì dạ tâm mạo hiểm giả xưa nay sẽ không tham dự thần chi ở giữa phá sự. Kia không chỉ có đại biểu cho nguy hiểm, còn có thể mang đến không tưởng tượng được phiền phức. Nhưng là thu hoạch lại thường thường cũng không phải là đám mạo hiểm giả trung ái tổng lưới tiền thảm họa cũng hoặc kinh nghiệm. Ai sẽ vì mấy cái ma pháp vũ khí mà lựa chọn dâng ra tín ngưỡng của mình? Trừ phi phía trên ra chỉ 2 tầng cố định pháp thuật còn tạm được. Lão Bạt Cờ đồng dạng thầm nghĩ như vậy, một bên buồn buồn hút một hơi thuốc lá sợi, vì nơi ẩn nút nguyên nhân bên trong vì từng cái chủng tộc trời sinh thể vị cùng nồng đậm có 2 hỗn hợp mà trở nên càng ngày càng kỳ quái hương vị tăng thêm một cái nồng đậm gia vị. Mà liên tại người quả nghe lão Bạt Cờ về sau bất động thanh sắc đem Dịch Thu tại chính mình phụ trợ phân biệt hệ thống phía trên tiêu ký vì trung lập nguy hiểm đơn vị về sau, một nhóm nhắc nhở mới đột nhiên đổi mới đến tất cả người chơi võng mạc bên trên. Khu vực nhắc nhở, màn đêm buông xuống, nơi ẩn nút trốn vào linh giới. Khu vực nhắc nhở, nơi ẩn nút tầng bên trong khu vực, mê trấn âm ảnh thang lầu tiến về, duy trì toàn ngạch che chở năng lực, nhưng ở vào trong đó người chơi tùy thời có khả năng được tuyển chọn tham dự ác linh mê thất chi mộng. Khu vực nhắc nhở, từ nơi ẩn nút nội bộ khu vực, linh giới trạng thái, âm ảnh thang lầu có thể thông hướng mê trấn, linh giới. Hoảng hốt ở giữa, đám người nghe được tiếng chuông du dương, sau đó nháy mắt sau đó, toàn bộ nơi ẩn nút bên trong hoàn cảnh triệt để hoán đổi thành một cái bộ dáng khác. Nguyên bản bọn hắn chỗ chính là một cái cùng loại với to lớn tầng hầm khu vực, bên trong ngoại trừ nặng nề cho bụi bên ngoài cái gì cũng không có. Mà bây giờ, nơi này trở nên sáng rất nhiều, trên vách tường đều treo kiểu dáng đồng dạng ngọn đèn. Trong không khí có một loại nhàn nhạt hương vị, nói không ra là hương hoặc là thối. Mà trên mặt đất xuất hiện bày ra chỉnh tề thùng gỗ, mỗi cái người chơi vị trí tựa hồ cũng xuất hiện nhất định điều chỉnh, bọn hắn bị tích tụ cao cao thùng gỗ ngăn lại ngại ánh mắt, chỉ có thể từ chung quanh tiếng hít thở cùng một chút người chơi tiếng gọi để phán đoán vị trí của bọn hắn. Có thể là ngọn đèn quang mang có chút yếu ớt, hay là nguyên nhân khác. Toàn bộ không gian mặc dù trở nên sáng rất nhiều, nhưng là vẫn ở vào một loại mờ nhạt quang mang bên trong. Dịch Thu quét một vòng bốn phía, hắn đối loại hoàn cảnh này có chút quen thuộc. Mà căn cứ vong mạc bên trên nhắc nhở tin tức, không thể nghi ngờ hắn hiện tại là nằm ở cái này vật chất giới linh giới bên trong. Cũng không phải là nói linh giới hoàn cảnh nhất định sẽ nương theo lấy mờ nhạt ánh sáng, nhưng là linh giới ánh sáng mờ nhạt mang là có đặc thù ngụ ý cùng đặc chất ở bên trong. Căn cứ có chút vị diện học giả phỏng đoán, nói phép, linh giới từ một loại ý nghĩa nào đó chiêu kỳ vật chất giới giai đoạn sau cùng. Mà xem như tượng trưng vị diện sinh mệnh nguồn suối Thái Dương, thì tại trong đó lấy vi diệu hình thức đưa cho mọi người nhắc nhở. Bất quá cái thuyết pháp này cũng không bị chủ lưu học phái chỗ tán thành, bởi vì suy đoán này thật to cường hóa Thái Dương đối với vị diện tác dụng, cũng từ một loại ý nghĩa nào đó cường hóa tương quan thần chi quyền hành. Đại Pháp Sư có thể không nhìn thần chi quan huy, nhưng học giả lại không thể. Áo thuật chi thức là không có giới hạn, nhưng là vĩnh hằng lực lượng càng tại trên đó. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới một đầu nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo, ngươi được tuyển chọn làm ác linh mê thất chi mộng người tham dự. Nhưng mà còn chưa chờ Dịch Thu suy nghĩ hoàn tất, tiếp theo đầu nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu vong mạc bên trên. Bởi vì ác linh cự tuyệt ngươi tiến vào bọn họ quốc gia, ngươi bị ác linh tiêu ký vì tương quan hoạt động sổ đen. Chương 484, bị phát giác đánh lén. Tại Dịch Thu hiểu rõ cái này sổ đen tác dụng về sau, hắn phát hiện hắn tựa hồ có thể bình yên vô sự tại nơi ẩn nút nội bộ khu vực bên trong đợi cho mưa axit kết thúc. Nhưng là cái này cũng không phù hợp hắn dự tính ban đầu, cho nên hắn quyết định thông qua âm ảnh thang lầu ra ngoài. Hắn một mực tại tìm kiếm như thế nào thông hướng linh giới phương pháp, nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói so sánh đáng tin cậy phương pháp vẫn là mời một vị pháp sư hỗ trợ. Nhưng mà loại phương pháp này đối với Dịch Thu tới nói cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, bởi vì làm vật chất giới diễn sinh vị diện, linh giới cương vực chi lớn liền quyết định hắn thanh lý kế hoạch sẽ là một kiện ngày rộng di lâu công trình. Cho nên, hắn cần một loại càng ổn định, thông thường phương thức đến tiến về linh giới. Bất quá trước đó, đi cái này vị diện linh giới nhìn xem, đối với Dịch Thu mà nói cũng có nhất định giá trị. Nếu như có thể gặp được vài đầu tà vật, liền càng thêm hoàn mỹ. Dịch Thu căn cứ từ mình ký ức, từ bày ra dày đặc thùng gỗ hướng phía âm ảnh thang lầu phương hướng đi đến. Mà tại vòng qua một cái bất quy tắc S hình thùng gỗ khu vực về sau, Dịch Thu cùng mấy cái người chơi đối diện tao ngộ. Nhìn xem bọn hắn tràn đầy ấm áp cùng ấm áp tiếu dung cùng trên người bọn họ hiện ra kim sắc thần thánh khôi giáp, không thể nghi ngờ, đây chính là mấy cái kia thánh võ sĩ. Dịch Thu nhìn lướt qua trên lồng ngực của bọn họ thánh huy. Phía trên có một cái tay cầm lôi điện cánh tay đồ án. Mà căn cứ Thánh Huy chỗ phản hồi tin tức, đây là dũng giả chi thần Hải Nhược Mai sở tín đồ. Đáng nhắc tới chính là, Thánh Võ Sĩ cũng không nhất định cần tín ngưỡng thần chi, bất quá Dịch Thu gặp được Thánh Võ Sĩ đều là. Khả năng này cùng không có tín ngưỡng Thánh Võ Sĩ càng chấp nhất tại giải cứu thế gian người vô tội cùng đả kích tà ác, bọn hắn đối với tại đa nguyên trong vũ trụ du lịch cũng không có quá lớn dục vọng. Bởi vì tại đồng dạng tình huống dưới, cho dù là bọn hắn chỗ vị diện, tà ác cùng vô tội người bị hại đều là vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì đối với nhân tính mà nói, hỗn độn thú tính là so văn minh cùng đạo đức quang huy càng thêm tiếp cận bản nguyên đồ vật. Chúng ta chưa từng phủ nhận chúng ta bắt nguồn từ tàn bạo dã thú, nhưng là tại văn minh cùng đạo đức giai đoạn phát triển bên trong, chúng ta muốn lựa chọn chính là lo liệu nội tâm thiện lương quan mang, mà không phải tiếp tục túi người xuống lấy tứ chi tiến lên. Hắc ám tại sau lưng đuổi theo, mà quang minh ngay tại tiền phương, nguyện hóa thân thành cầm ánh đến người, xua tan người vô tội sau lưng hắc ám, thương hại chi quang thánh võ sĩ lạ chật lạ. nguyện trật tự cùng thiện lương chi quang vĩnh hằng, hành tẩu tại sùng thiện chi đạo bên trên người tu hành huynh đệ, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, cũng không cần bao nhiêu thời gian, chúng ta nghĩ hỏi thăm liên quan tới người này tin tức. Cầm đầu thánh võ sĩ hướng phía Dịch Thu đi một cái tiêu chuẩn thần điện lễ nghi, Dịch Thu đối với cái này cũng không hiểu rõ, thế là liền sáu tay ôm quyền tính làm đáp lễ. Sau đó cầm đầu thánh võ sĩ lấy ra một tờ họa có một cái sắc mặt tái nhợt, xương trán thật sâu lõm lao giả chân dung. Người này tên là, gẳng đi bêu đầu, một cái tàn nhẫn tà ác giáo đồ, hắn tử ta giáo phái thánh võ sĩ trong tay cướp đi chính nghĩa chiếu giỏi kéo mũ vinh quang chi kiếm, đồng thời tàn nhẫn sát hại hắn, đem hắn linh hồn ác độc cầm tù tại tùy thân pháp trượng bên trong. Hiện tại chúng ta ngay tại truy nã người này, căn cứ chúng ta lấy được tình báo, hắn chính vị tại cái này chiến dịch bên trong. Nếu như ngươi có bất kỳ liên quan tới hắn tin tức có thể thông qua chúng ta giáo phái diễn đàn cùng chúng ta bắt được liên lạc. Tại Dịch Thu biểu thị chưa từng gặp qua về sau, bọn hắn liền lễ phép thối lui, để Dịch Thu từ đó rời đi. Vừa đi, Dịch Thu một bên trầm tư. Từ đối phương đưa cho tin tức đến xem, tên kia ít nhất là một cái cấp 17 mục sư, thậm chí đến gần vô hạn tại truyền kỳ. Bởi vì đối phương sử dụng trói hồn thuật, kia là một cái 9 vòng pháp thuật, thuộc về thông thường pháp thuật danh sách bên trong cấp cao nhất pháp thuật danh sách. Mà trói hồn thuật hiệu quả là để cái này thánh võ sĩ không cách nào bị phục sinh, đồng thời ngăn cản tiến vào thần linh quốc gia. Đẳng cấp này mục sư cũng không tốt như vậy gây, bọn hắn đã thuộc về từng cái giáo hội trung kiên hạch tâm lực lượng. Mà lại đối phương có thể từ một cái cầm đối ứng trận doanh thần khí thánh võ sĩ trong tay đoạt đến thần khí, đồng thời còn không hề cố kỵ mà đem trói hồn. Cũng không đủ cường đại cùng quan hệ chặt chẽ thần chi làm hậu thuẫn, hiển nhiên là không thực tế. Có nhân cách tính chất thần chi, cũng không chỉ là cao cao tại thượng quy tắc gắn bó công cụ. Chúng nó có chính mình hỉ ác cùng giá trị quan, cũng phẫn nộ, nghi kỵ, tham lam cùng yêu thương. Đối với một ít trật tự hiền lành thần chi mà nói, tín đồ bị kẻ tà ác như thế xâm phạm, bỏ ra hóa thân đến thanh trừ tà ác cũng không phải chuyện không thể nào. Tại đa nguyên vũ trụ dài rằng giặc thời gian bên trong, dạng này án lệ không chỉ xuất hiện qua cùng một chỗ, mặc dù không nhất định mỗi lần kết cục đều như là thần chi đoán kỳ như thế. Ngay tại Dịch Thu suy nghĩ cái này tà giáo đại lao chuyện thời điểm, hắn đi tới âm ảnh thang lầu lối vào chỗ. Ngay tại lúc này, rõ ràng thai ách để hắn đã nhận ra một tia rung động. Chỉ là cỗ này rung động là dĩ vãng không giống nhau lắm, nó ba động lộ ra hết sức kỳ quái, lúc khi còn yếu mạnh, phi thường không ổn định. Cương đại thời điểm là đầy đủ trọng thương nguy hiếp, khi yếu ớt lại chỉ là yếu ớt đến không nên bị phát giác cảnh báo. Cái này khiến Dịch Thu hơi nghi hoặc một chút, nhưng là mặc kệ như thế nào, có địch nhân tại âm ảnh thang lầu cửa ra vào ra mai phục chính mình là hiển nhiên dễ thấy. Dịch Thu cẩn thận cảm ứng một chút rõ ràng thai ách chỗ phản hồi tin tức, sau đó hắn đem thả ách lấy ra, lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau liền trực tiếp hướng phía âm ảnh thang lầu đi đến. Mặc dù không biết là ai đem bản tính đánh tới trên người hắn, nhưng là một vị tránh né hiển nhiên là không phù hợp Dịch Thu phong cách. Nhân sinh không phải luôn có thể từ tâm, lúc có ác khuyển thăm dò huyết nhục của ngươi thời điểm, ngươi cái này đáp lại chính là càng thêm hung ác đánh trả. Dịch Thu toàn thân căng cứng, pháp tướng đầu lâu tư duy ra tốc hiệu quả bị phát huy đến cực hạn. Toàn bộ âm ảnh thang lầu lộ ra rất chật chội, mà lại chỉ có Dịch Thu một người hành tẩu thanh âm. Rốt cục, trước mắt phương xuất hiện mờ nhạt quang minh thời điểm, Dịch Thu đi tới âm ảnh thang lầu cửa ra vào. Hắn không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là đột nhiên từ nguyên địa trong nháy mắt biến mất. Bành! Tựa hồ phát giác được cái gì, ở cửa ra chỗ bị chủ động phát động cảm bấy trực tiếp nổ tung. Bị xếp dày đặc khô lâu trong nháy mắt từ ẩn hình trạng thái hiện ra, sau đó hóa thành mảnh vụn đầy đất, mà tràn đầy hủy diệt tính phụ năng lượng trực tiếp hiện lên hình cái vòng càn quay lái đi. Thử linh hệ tam hoàn pháp thuật, khô lâu hiến tế. Đê hoàn pháp thuật cũng đại biểu tác dụng của nó sẽ vô cùng thấp, liền như là tam hoàn hỏa cầu thuật, khô lâu cảm bấy đối với nẹ rổ mạn sờ mà nói có trọng yếu giống vậy địa vị. Dịch Thu tại khoảng cách thông đạo 50 giật tả hữu địa phương hiện thân, hắn trực tiếp thôi động thể nội pháp tướng đầu lâu. Trong nháy mắt, trên thân thể của hắn xuất hiện hai cái ngoài định mức đầu lâu. 360 độ không góc chết tầm mắt để Dịch Thu tầm mắt trở nên dị thường khoáng đạt. Mà bị chủ động kích phát pháp tướng đầu lâu thì để Dịch Thu có thể lấy tiếp cận nguyên lai 3 lần tốc độ đi bắt giữ cùng xử lý trên chiến trường hỗn loạn tin tức. Toàn bộ mê chấn quảng trường lộ ra vô cùng trống trải, giống như trước đó cái kia khô lâu cạm bấy chỉ là tiện tay thiết hạ đồng dạng. Mà vừa lúc này, một trận mau lẹ tiếng ngâm sướng xuất hiện tại Dịch Thu bên hai. Căn cứ ba cái đầu đầu cấp tốc phân tích, Dịch Thu ở vào bên trái đầu lâu trực tiếp nhìn về phía ở vào hắn bên trái kiến trúc phía trên. Nơi đó, một cái thân mặc màu đen vải bảo người ngay tại thi pháp. Chương 485, chú ý thành bùn não. Thử linh hệ tứ hoàn pháp thuật, bạch cốt lồng giam. Một nháy mắt, một cái từ cứng cỏi mà chặt chẽ bạch cốt hình thành lồng giam trực tiếp đem Dịch Thu bao phủ trong đó. Nhưng là giờ phút này, Dịch Thu thân ảnh lần nữa từ biến mất tại chỗ. Võ tăng kỹ năng, độn thuật. Phanh ba. Sau đó Dịch Thu xuất hiện người thi pháp sau lưng, sau đó trực tiếp sử dụng thả ách đặc hiệu, đối người thi pháp chính là đánh đòn cảnh cáo. Người thi pháp thân thể lập tức bị đánh đến vỡ nát. Mà một nháy mắt Dịch Thu phát giác được không đúng, bởi vì đối phương xúc cảm không giống như là huyết nhục sinh vật. Nhưng là ngay lúc này, càng xa xôi một chỗ mang theo nồng đậm khí tức tử vong xạ tuyến lấy làm cho người khó mà tốc độ né tránh im lặng kích xạ mà đến. Có được 360 độ không góc chết tầm mắt Dịch Thu trực tiếp phát hiện nó, lập tức Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, phản xạ né tránh phát động. Nhưng là cái kia đạo xạ tuyến tốc độ quá nhanh, Dịch Thu né tránh động tác chỉ là để nó vốn nên khi bắn trúng tim biến thành đánh trúng bụng của hắn. Thử linh hệ thất hoàn pháp thuật, tử vong nhất chỉ. Kiểm tra đến người chơi bị pháp thuật, tử vong nhất chỉ trúng đích, đang tiến hành pháp thuật kiểm định, căn cứ vào người chơi pháp thuật kháng tính. Kiểm định thất bại, ngươi chưa thể miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Đang tiến hành tức tử kiểm định, căn cứ vào người chơi thể chất, kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này tức tử hiệu quả, nhưng ngươi vẫn cần tiếp nhận đến từ đó pháp thuật phụ năng lượng tổn thương. Đang tiến hành phụ năng lượng pháp thuật kiểm định, căn cứ vào người chơi pháp thuật kháng tính, kiểm định thành công. Ngươi miễn dịch lần này phụ năng lượng tổn thương. Theo Dịch Thu trước mắt dừng lại hoa mắt nhắc nhở tin tức, hắn trực giác đến phần bụng mát lạnh, sau đó cái gì cũng không có phát sinh. Sau một khắc, tại tập kích người thi pháp mang theo kinh ngạc ánh mắt bên trong Dịch Thu đối hắn một chỉ. Thần thánh năng lực, chiến. Lập tức, một cỗ vô hình gông xiềng xuất hiện tại giữa hai người, tại đánh giết đối phương hoặc là năng lực mất đi hiệu lực trước đó bất luận kẻ nào cũng vô pháp rời đi. Frank. Sau một khắc, Dịch Thu hình thể đột nhiên va chạm, sau đó tựa như một tôn to lớn gỗ lẻm đồng dạng cầm to lớn thả ách liền trực tiếp đối người thi pháp chỗ kiến trúc một gậy liền đập xuống. Lập tức, thiên băng địa liệt. Vỡ vụn kiến trúc hải cốt bốn phía bắn tung tóe mà đi, nổ thật to âm thanh làm cho người điếc thai phát hội. Nhưng là từ thần thánh năng lực, chiến chỗ phản hồi tin tức đến xem, địch nhân cũng chưa chết. Thế là Dịch Thu trực tiếp con thứ năm tay trên ngón vô danh hư không dịch nhờn giới chỉ, lập tức một vũng lớn tản ra hư không hỗn loạn hư không dịch nhờn tựa như thảm vi khuẩn đồng dạng cấp tốc mở ra đến trên mặt đất. Sau đó, 360 độ không góc chết tầm mắt để Dịch Thu phát hiện trước đó thông qua ám ảnh môn hoặc là cách khác thoát đi người thi pháp. Hiển nhiên hắn ý đồ lần nữa sử dụng truyền tống năng lực đến kéo dài thời gian lấy tìm kiếm giải quyết phương án. Nhưng là hỗn loạn hư không chi lực để hắn truyền tống trực tiếp thất bại. Nhưng là lúc này hắn đã không có dễ rủa cơ hội, cái kia khổng lồ làm cho người sợ hãi thân thể lấy vặn vẹo thường quy tốc độ xuất hiện ở phía trước của hắn. Nháy mắt sau đó. Frank! Frank! Theo đại địa cuối cùng một tiếng gào thét, người làm phép kia cùng đại địa hài cốt cùng một chỗ bị ngạnh sinh sinh nện thành bùn nhão. Thần thánh khiêu chiến thành công. Ngươi thu được đến từ thần thánh chiến đấu ban thưởng. Ngươi đối với phụ năng lượng kháng tính vĩnh cửu tăng lên 5. Nhân vật trước mắt thần thánh khiêu chiến vĩnh cửu tăng thêm. 1. Ngươi tất cả ẩn nấp tương quan kỹ năng hiệu quả 1. 2. Ngươi đối với phụ năng lượng kháng tính vĩnh cửu tăng lên 5. Ngươi đánh chết một cái tổng lưới người chơi, căn cứ vào hắn điểm tích lũy tổng số, ngươi thu được hắn tổng điểm tích lũy 50%, 175 điểm tích lũy. Ngươi làm trước điểm tích lũy là 262. Cá nhân nhắc nhở. Tiếp tục đánh giết 5 cái tổng lưới người chơi về sau, ngươi đem thu hoạch được thành tựu, kẻ giết chóc, nhỏ máu vân trang trí. Tựa như lầu nhỏ đồng dạng Dịch Thu đem chính mình quả đấm to lớn từ dưới đất chậm rãi thu hồi, mà tại cái kia rộng lớn vô cùng trên lồng ngực, mấy cây tản ra âm lãnh phụ năng lượng cốt màu chính kiên định cắm vào nơi đó. Ở phía trên bám vào phụ năng lượng tác dụng dưới, bọn chúng đột phá Dịch Thu tầng ngoài phòng hộ. Nhưng cuối cùng Dịch Thu pháp thuật kháng tính. Phía trên phụ năng lượng chưa thể cho cốt mâu cung cấp đến tiếp sau năng lượng ủng hộ, cho nên vật chất hình thái cốt màu bị dịch thu cơ bắp chăm chú khóa lại. Đây cũng là cái này hư hư thực thực nẹ rổ mạn sở ra hỏa trên thân ra chỉ bị động phát động pháp thuật. Dịch thu xem chừng hắn khẳng định ở trong đó chuẩn bị không gian di động năng lực pháp thuật, nhưng là tại hư không dịch nhờn tác dụng dưới, những này đều thành bài trí. Hắn không hiểu rõ dịch thu cũng không hiểu rõ hắn, tại không thể hình thành đầy đủ tính nhắm vào tình huống dưới, những này hẳn là thuộc về hắn thường ngày phân phối pháp thuật. Bình thường pháp sư càng nhiều chọn khống chế hoặc là hộ thuẫn loại hình pháp thuật làm sau cùng phòng hộ. Bất quá lấy tổn thương hình pháp thuật làm sau cùng tự bạo thủ đoạn cũng là thật phù hợp nẹ rổ mạn sơ nhất quán phong cách. Phúc! Dịch thu trực tiếp đem cốt mâu từ ngực từng cây cương ép rút ra, sau đó thông qua hôn nguyên thể cho mình sữa mấy ngụm. Lập tức, nguyên bản không ngừng tràn ra máu tươi vết thương trong nháy mắt bắt đầu khép lại, mà những cái kia bị hao tổn cơ bắp cùng nội tạng cũng theo đó nhanh chóng được chữa trị. Nuốt vàng ăn sắt đối với nội tạng cường hóa, lại thêm siêu phàm thể chất. Loại trình độ này thương thế rất nhanh liền có thể hoàn toàn khép lại. Kia cốt mâu bắn ra thời điểm, dịch thu là cảm giác được. Nhưng là tránh né sẽ xuất hiện mới biến số. Đối với như thế nào chú ý lật pháp hệ chức nghiệp, hắn đã coi như là rất có tâm đắc rồi. Thế là hắn ngạnh kháng cốt mâu, đem nẹ rồi mản sờ ngạnh sinh sinh đập chết. Đối với pháp hệ chức nghiệp liền không thể cho bọn hắn thở dốc cùng cơ hội suy tính, đi lên dừng lại bảo chú ý chính là... không sau đó tiếp theo sẽ khá phiền phức. Tại cột bên trong sân đấu, dịch thu đối mặt pháp hệ chức nghiệp mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi cái đều thuộc về trước mắt giai đoạn nhân tài kiệt xuất. Cùng bọn hắn chiến đấu, đối với tăng lên dịch thu đối chiến pháp hệ nghề nghiệp kinh nghiệm làm ra rất tốt xúc tiến tác dụng. Ở chỗ này chiến đấu phát sinh tự nhiên hấp dẫn mê trong chấn người chơi lực chú ý, dù sao một cái so mê trong chấn đại bộ phận kiến trúc cũng cao hơn nhân hình sinh vật. Bọn hắn coi như muốn xem nhẹ cũng xem nhẹ không được. Bất quá nhìn xem dịch thu giữ tợn sáu tay hình thái cùng trên tay hắn có thể so với một cây thừa trọng cây cột thô to thả ách, các người chơi sắc mặt mất tự nhiên co quắp mấy lần, sau đó nhao nhao lân cận giấu kín bắt đầu. Hiện tại dám ra đây, tự nhiên cũng sẽ không là kẻ yếu. Chí ít, bọn hắn đều là có được có thể đơn giết người chơi khác năng lực hoặc là lòng tin. Bất quá bọn hắn nhằm vào đơn vị là người chơi. Đối với cái này hư hư thực thực thủ lĩnh mô bản không rõ sinh vật, bọn hắn không có nửa điểm ý nghĩ. Dịch thu quét mắt một vòng mê chấn, nguyên bản còn có chút huyên náo, bóng người phân tạp mê chấn lúc này yên tĩnh như cũ, giống nhau nó tại vật chất giới tịch liêu bộ dáng đồng dạng. Dịch thu lắc đầu, sau đó cứ như vậy hướng phía mê bên ngoài chấn đi đến. Mặc dù những này người chơi một cái đối với hắn không có cái gì uy hiếp, nhưng là tụ tập cùng một chỗ vẫn là rất phiền phức. Húng chi hắn cần có đồ vật, cũng không phải là chỉ dựa vào điểm tích lũy liền có thể thu hoạch. Chương 486, Tà Linh Kỵ Sĩ Mobinas. Nhìn xem dịch thu cái kia khổng lồ thân thể rời đi bóng lưng, lão hạt cỡ cùng người quạ vốn tại một gian tổn hại dân cư bên trong đối mặt không nói gì. Đây nhất định không phải biến cự thuật. Cự nhân duệ cũng hoặc hôn huyết duệ. Trước đó khẳng định là hắn ngụy trang hiệu quả. Người quạ đang tán gẫu kênh bên trong dùng ý niệm nhanh chóng lên tiếng nói. Mặc kệ là cái gì, tóm lại hắn có thể rời đi là không thể tốt hơn sự tình. Ta chán ghét cùng những đại gia hỏa này chiến đấu, nó có thể làm cho người đối với mình lực lượng triệt để mất đi lòng tin. Lão hạt cờ sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ nhớ tới lúc còn trẻ nào đó đoạn không chịu nổi hối ức. Tại thanh xuân ngây thơ tuế nguyệt bên trong, tại giống được kích thích tố tràn đầy bài tiết dưới. Những cái kia làm cho người phân chấn mùi thơm cùng mềm mại thân thể, cuối cùng sẽ làm cho người làm ra một chút chẳng phải lý trí sự tình. Lão hạt cờ mất tự nhiên vặn vẹo vốn éo cổ tay, nơi đó tựa hồ còn có cái nào đó bán cự nhân lưu lại vỡ vụn vết tích. Mỗi đến ngày mưa rầm, nơi đó kiểu gì cũng sẽ ẩn ẩn đau nhức. Lại có lẽ đau không phải cổ tay, kia là viên kia vỡ vụn thiếu niên chi tâm. Ta nhớ được vậy bên ngoài. Là linh giới. Đó cũng không phải là nắm đấm lớn liền có thể cậy mạnh địa phương. Người quạ có chút không cam lòng nói. Hắn ý đồ bình phục lại chính mình bởi vì cực độ sợ hãi mà có chút dựng ngược lông vũ, nhưng là thất bại, căng cứng bộ phận cơ thịt để hắn vô về chơi đùa động tác trở nên tốn công vô ích. Đối với mạo hiểm giả đám học đồ mà nói, bọn hắn đối mặt loại cực lớn sinh vật chỉ cần đầy đủ dũng khí là đủ rồi. Mà đối với những này đã trở thành kẻ ra đời mạo hiểm giả các người chơi mà nói, bọn hắn đã rất khó làm được tâm tính bình tĩnh đối mặt cái này sinh vật, bởi vì bọn hắn rõ ràng minh bạch cái này bức thân thể hạ đại biểu hàm nghĩa chân chính. Nếu như đối diện là một loại quen thuộc quái vật, bọn hắn ngược lại sẽ không nhiều sợ hãi, bởi vì bọn hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm đi đối phó bọn chúng. Nhưng khi loại trạng thái này xuất hiện tại một cái hư hư thực thực người chơi ra hỏa trên thân, tình huống liền không như vậy đơn giản. Đúng vậy a. Linh giới, mê trấn bên ngoài khu vực là tà linh kỵ sĩ Mô Bi Nạt lãnh địa, có lẽ mục tiêu của hắn chính là nó. Lão Bạt Cờ nhìn hơi nghi hoặc một chút. Dù sao tà linh kỵ sĩ là một thủ lĩnh mô bản tà linh sinh vật, tại luyện ngục trong đêm trăng trôi qua vẫn là rất tới nhuẩn. Căn cứ vào luyện ngục đêm trăng tham dự đối tượng, sẽ rất ít có cường đại mục sư hoặc là cái khác khu ma chức nghiệp tiến vào. Cho nên đối với những năng lực này quỷ dị, khó đối phó tà ác các lãnh chúa, các người chơi bình thường là trốn tránh. Cái này cũng tại một phương diện thúc đẩy người chơi ở giữa chém giết, dù sao đêm dài đằng đẵng, tà linh khó chơi, vẫn là đao thật thương thật lẫn nhau đối người chơi so sánh đáng yêu. Đi thôi. Anh hùng có anh hùng con đường, lão cẩu có lão cẩu hang động. Hiện tại, là thời gian của chúng ta. Lão Bạt Cờ đem sớm đã ra khỏi vỏ trường kiếm nắm chặt, sau đó nhìn người qua nói. Lúc này, linh giới mở nhạt quang mang dưới, kiếm kia lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nơi này là một mảnh hoang vu đại địa, mê trấn đã biến mất tại mở nhạt ánh nắng cuối cùng. Loại cực lớn trạng thái dưới, Dịch Thu tầm mắt rất khoáng đạt, nhưng là hắn không có nhìn thấy bất luận cái gì vật sống lại hoặc là linh thể. Cái này vật chất giới linh giới dị thường. Sạch sẽ, nhưng là hiển nhiên cái này không nên là một cái ở vào luyện ngục lực lượng can thiệp hạ vật chất giới diễn sinh thế giới cái này có dáng vẻ. Dịch Thu tưởng tượng qua hắn sẽ tao ngộ sự vật, tựa như huyết sắc bầu trời, tản ra tinh hồng quang mang dày đặc ma vật cùng mang theo điểm gỡ mùi tanh quái phong. Nhưng mà sự thật cùng Dịch Thu đoán kỳ khác nhau rất lớn, hắn bây giờ nhìn lấy cùng vật chất giới vốn có bộ dáng không có cái gì khác biệt quá lớn linh giới rơi vào trầm tư. Bởi vì không rõ ràng linh giới tình huống cụ thể, mà đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn bên trên liên quan tới nơi này tin tức cũng phi thường thưa thớt. Cho nên Dịch Thu cũng không có phi hành, dù sao căn cứ truyền ngôn, cái này vị diện linh giới là tồn tại truyền kỳ quái vật. Truyền kỳ, vô luận là đối với sinh vật có trí khôn, vẫn là đối với vô trí âm hồn. Khi bị mang theo cái này tiền tố về sau, đều mang ý nghĩa đã thuộc về triệt để áp đảo siêu phàm sinh vật phía trên cường đại sinh mệnh hình thái. Lấy siêu phàm thân thể đánh giết truyền kỳ sinh vật tán lệ, ngược lại cũng không phải không có. Nhưng là bọn hắn hoặc là có được có thể cung cấp đầy đủ giáo thuật tri thức cung ứng mạnh ổ cụ thuật đế quốc, hoặc là thân có thần chi ban cho lực lượng cũng hoặc khí cụ. Mà lại nhiều khi, bọn hắn ngay lúc đó tình thế cùng bối cảnh đều quyết định không thể phòng chế đặc tính. Dịch Thu không có nghĩ qua đi sở truyền kỳ sinh vật rủi ro, hắn đối với cái này có rất rõ ràng nhận biết. Nhất là tại đối mặt làm truyền kỳ sinh vật thiên không chi long về sau, trong lòng của hắn đối với mình hiện tại định vị càng thêm sáng tỏ. Bất quá Dịch Thu mặc dù không muốn đi gây truyền kỳ sinh vật, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn đối linh giới cái khác quái vật liền không có ý nghĩ. Đối với người chơi khác mà nói, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem thời gian tiêu hao tại vật chất giới thăm dò phía trên. Mà linh giới, chỉ là làm ban đêm tránh né thiên thai lúc đang chém giết ở giữa. Hoặc là, nếu như có đầy đủ thủ đoạn ứng đối, ở bên trong tầng nơi ẩn nút nghỉ ngơi một đêm cũng không gì không thể. Đối với cái này chiến dịch vật chất giới linh giới, các người chơi sẽ rất ít có đi chủ động thăm dò. Ý vị này linh giới quái vật cùng với khác tài nguyên khẳng định là muốn so vật chất giới càng thêm giàu có, Dịch Thu cảm thấy hắn có thể đem trọng điểm đặt ở khai phát linh giới phía trên. Một phương diện có thể tích lũy hắn đối với linh giới nhận biết, một mặt khác cũng có thể để hắn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Dù sao, hắn là một chút cũng e ngại linh giới bên trong những quái vật kia. Ngoại trừ kia vài đầu không biết ở vào nơi nào truyền kỳ quái vật, linh giới bên trong cũng không có đối với Dịch Thu uy hiếp cực lớn địch nhân. Ngay tại Dịch Thu nghi hoặc mê trấn phụ cận linh giới quái vật đều đi nơi nào thời điểm, hắn cảm giác được đại địa bắt đầu có chút rung động, mà một trận tựa như sấm rền thanh âm từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Cảnh cáo, ngươi đã bị tà linh kỵ sĩ Mô Bi Nạt cùng nó kỵ sĩ đoàn khóa chặt. Theo trước mắt tinh hồng cảnh cáo nhắc nhở, tựa như giống như thủy triều màu đen kỵ sĩ xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Bởi vì khoảng cách quá xa, Dịch Thu chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng đen nhánh khôi giáp cùng phối trí đồng dạng nhan sắc khôi giáp chiến mã. Mà chiến mã cùng kỵ sĩ trong mắt đại biểu cho tử linh yêu ớt lục quang, thì liên miên thành một đầu không ngừng lấp lóe mà lắc lư trường long. Mà theo bọn họ công kích, đằng sau theo đuôi đen nghịt kỵ binh cũng tiếp tục xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Trong thoáng chốc, bọn chúng tựa như nước thủy triều đen kịt, phô thiên cái địa hướng phía Dịch Thu dâng trào mà đến. Dịch Thu thấy qua dày đặc nhất quái vật là mục nát chi thành bên ngoài biển khô lâu, mà giờ khắc này cái này tựa như sóng biển đồng dạng vô cùng vô tận màu đen kỵ sĩ, thì đổi mới Dịch Thu đã thấy quái vật quy mô. Dịch Thu không có tiến hành qua loại này chuyên nghiệp huấn luyện, trong lúc nhất thời cũng không biết đối diện đến cùng có bao nhiêu kỵ binh. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, bọn họ số lượng cũng không có ý nghĩa. Bởi vì, hắn đã khóa chặt kia công kích tại phía trước nhất xích hắc giao nhau tà linh kỵ sĩ Mobinas. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó đem thả ách thu vào vật phẩm ba lô. Nhìn xem tà linh kỵ sĩ Mobinas kia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tinh hồng song đồng, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Phanh. Sau đó mà tới to lớn tiếng oanh minh vang lên theo, mà giờ khắc này, đại địa trực tiếp bị xé nứt. Chương 487, tà linh kỵ sĩ. Chương 487, bất diệt ý chí tà linh kỵ sĩ, canh 1. Thể hình có lúc đợi sẽ mang đến ngạch bên ngoài tâm lý ưu thế, cũng tỉ như bây giờ. Đối với tại cao hơn 9 mét hơn nữa cô bị tướng xứng đôi hoành hướng khoan bức Dịch Thu mà nói, việc này tử linh kỵ sĩ tại hắn thị giã bên trong sẽ không so một cái chó hoang càng thêm cường tráng. Mặc dù liền Dịch Thu mà nói, cái kia tựa như tĩnh hồ bình thường tâm linh trạng thái là sẽ không sợ hai việc này cái gì, nhưng là này vẫn có thể để hắn đả phát trở nên càng nhỏ mau một chút. Mà đối với tại người chơi bình thường mà nói, cho dù là này quy mô chó hoang đều có thể tạo thành cũng đủ uy hiếp, càng huống chi việc này là cố bị linh thân thể mô bản tử linh kỵ sĩ. Bọn chúng đơn cái đối với tại người chơi khác mà nói không tính là cái gì, tận quản đặc thù ý chí chỗ ban cho bọn chúng thông qua trùng phong thu hoạch ngạch bên ngoài phụ năng lượng ra chỉ năng lực khiến cho bọn chúng tại thỏa mãn nhất định điều kiện dưới tình huống có thể phát huy ra bất phàm buộc phát lực. Nhưng là bọn chúng qua dứt khoát yếu, mà làm bọn chúng ý chí tái thân thể, khôi giáp cùng trường thương cũng ở một mức độ nào đó làm bọn chúng cung cấp ngạch bên ngoài thương hại bộ vị. Mà lại đối với tại Dịch Thu bây giờ trước mặt việc này tử linh kỵ sĩ mà nói, bọn chúng khôi giáp vẫn xử tại thực thân thể trạng thái, này ý nghĩa bọn chúng còn xử tại tử linh kỵ sĩ cấp thấp nhất giai đoạn. Cường lớn tử linh kỵ sĩ khôi giáp sẽ bị đầy đặn thuần túy mà băng lãnh phụ năng lượng chỗ xâm phạm, cuối cùng hoàn thành từ vật chất đến linh thân thể chuyển hóa. Này sau đó bọn chúng sẽ bị ban cho mới tên huy, tà linh kỵ sĩ. Bất quá tận quản việc này tử linh kỵ sĩ rất yếu đuối. Dịch Thu cũng không đặc biệt muốn cùng bọn chúng quá nhiều dây dưa. Bọn chúng vũ khí mặc dù tương đối mà nói tương đối yếu ớt, phụ năng lượng mục nát thực nó nguyên bản vật chất hình thái, này khiến cho được ra chỉ yếu ớt phụ năng lượng, nhưng cũng khiến cho nó trở nên càng thêm yếu ớt. Lấy tống vong đặc tính thuyết minh chính là, duy hệ vốn có công kích lực, thỉnh thu được ngạch bên ngoài phụ năng lượng thương hại đếm giá trị, nhưng lớn nhất bền bị cự dưới chắn hàng. Một lấy siêu việt vận tốc gầm thanh tập đến loại cực lớn quái vật. Đối với tại bất luận cái gì sinh linh mà nói đều là một loại khó có thể miêu tả chiến lật cùng trùng kích. Bất quá đối với tại việc này từ chết đi kỵ sĩ ý chí ngưng tụ mà thành quái vật, bọn chúng kia thuần túy mà thông thấu ý chí tịnh không có sợ sệt tồn tại không gian. Bọn chúng đánh mất dĩ vãng vinh dự, chỉ còn lại có trùng phong niệm đầu ủng hộ bọn chúng tại này hoang mãng linh giới trên bình nguyên du lịch đãng. Tại xe rách không khí cực gây nên tốc độ xuống. Chỗ gần thị giã liền như là mơ hồ sắc thái sợi dây, vằn vẹo phô bày lấy vật chất. Nhất hoang đản hình thái. Nếu như Dịch Thu là một ngâm du thi nhân, hắn có lẽ sẽ từ đó thu được ngạch bên ngoài linh cảm. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn bây giờ chỉ có huy quyền trung động. Tà linh kỵ sĩ Mô Bì Nạt thúc động đã cùng nó lấy nào đó hình thức hoàn thành cộng sinh chết linh ngựa chiến, nhìn dẫn to lớn oanh minh thanh khổng lồ bóng đen. Nó tinh hồng hai con ngươi bên trong dẫn một tia nhảy lên muốn thử ý vị. Có lẽ tại khi còn sống, sẽ có như vậy đạo đức dư luật pháp quy đến hạn chế cùng quy phạm nó hành vi. Nhưng là sau khi chết, trong lòng của nó chỉ còn lại có một đơn giản mà thuần túy lý niệm. Đó chính là, trùng phong. Ngươi cùng ta nói cái gì vinh dự, chính nghĩa, mỹ đức, ta nhận vi kia cũng không có thể hoàn toàn đi phơi bày. Đương ngươi bóp chặt kỵ thương. Thúc động ngựa chiến, ý chí hoàn toàn tập trung ở nào đó cái đơn vị phía trên sau đó, ngươi mới sẽ minh bạch cái gì mới là quy nạp kỵ sĩ tốt nhất từ hối. Sâu Huyên Chi nhảy lên huyết sắc cấm vệ kỵ sĩ trưởng Ổn Xì Lạp. Khi ấy gian cần ban cho ý nghĩa sau đó, nó sẽ tại một ít thời khắc đột nhiên trở nên dài đăng đẳng đứng dậy. Đối với tại dịch thu tốc độ mà nói, chúng phong đến tà linh kỵ sĩ mồ bì nạt trước mặt chỉ là rất ngắn tạm một thời gian. Nhưng là tại này trong chốc lát thời gian bên trong, cũng đủ để tà linh kỵ sĩ mồ bì nạt diễn dịch ra chính nó phấn khích. Chỉ thấy tà linh kỵ sĩ mồ bì nạt trên thân đột nhiên bốc lên màu hồng mây khói, nhất thời nó ngựa chiến tốc độ tăng vọt. Tựa như một chi cởi dây cung mà ra cứng mũi tên, tà linh kỵ sĩ mồ bì nạt đột nhiên rời khỏi phía sau kỵ sĩ đội ngũ, cùng bọn chúng triệt ngọn nguồn cắt đứt mở. Có lẽ là kia trong lòng mơ hồ thiểm hiện tàn dư ý chí tại quấy phá, hay là đối với tại cường đại sinh linh huyết nhục khát vọng để nó mất phương hướng tâm trí, nó giơ cao lấy trường thương, giống sử thi bên trong trùng hơ lửa khí cùng ma pháp anh hùng, đầy đặn buồn liệt mà kiên nghị khí chất. Rồi mới tiếp theo một cái chớp mắt gian, hai cái lớn nhỏ hoàn toàn bất đúng các loại sinh vật hung hăng đánh ở cùng nhau. Frank. Phúc. Cái trước, là dịch thu cân tại tà linh kỵ sĩ Mobinas cùng nó dưới thân đại địa chìm buồn bực tiếng vang. Rồi sau đó người, thì là tà linh kỵ sĩ Mobinas trường thương xuyên thấu dịch thu bắp đùi thanh âm. Tà linh kỵ sĩ Mobinas trong con mắt, lưỡng đoá thiêu đốt nhiệt linh hồn chi hỏa tại hừng hực bốc lấy. Nó cao lấy đầu nhìn dịch thu. Hoàn toàn không đếm xỉa chính nện ở trên người nó dẫn trật tự chi lực to lớn nắm tay. Thật giống như đương nó trùng phong kết thúc, đương nó đem trôi này kỵ thương tiến vào dịch thu đùi sau, ý chí của nó trở nên đến thỏa mãn. Lấy việc này tư thái đi ngạnh kháng dịch thu cuồng bạo sản xuất, dù là nó là tà linh lĩnh chủ cũng không tế tại sự tình. Tại sao tục kỵ sĩ đoàn mới trùng phong đến một nửa sau đó, nó liền trực tiếp bị dịch thu nện thành vỡ nát. Nhưng là... Đổi mới tại dịch thu thị võng màng bên trên nhắc nhở tin tức lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngươi kích giết tà linh kỵ sĩ Mobinas, nó đem tại 7 cái tự nhiên ngày sau tại kỵ sĩ đoàn sống lại. Ngươi kiếm được thành tựu, bất diệt ý chí tà linh kỵ sĩ. Thành tựu, bất diệt ý chí tà linh kỵ sĩ. Thành tựu phẩm chất, kim sắc. Thành tựu đặc tính, tà linh, lĩnh chủ. Thành tựu miêu tả. Đưa ngươi đem đầy đạn bạo ngược hơi thở nắm tay từ tà linh kỵ sĩ Mobinas tàn phá khu vỏ bên trên cầm lấy sau đó, ngươi đột nhiên phát hiện một việc, tà linh kỵ sĩ Mobinas là ủng hữu nào đó cái quỷ dị đặc tính tà linh. Nó đã không còn là đơn thuần tà linh, mà là tại hướng càng quỷ dị phương hướng tiến hóa, nó có lẽ sẽ tương lai nào đó cái thời gian bên trong thuế biến thành tà vật. Nhưng tiếc nuối chính là, ngươi không cách nào kích giết nó. Trừ phi ngươi có thể thanh trừ hết nó kia không cách nào kế lượng kỵ sĩ đoàn, hơn nữa triệt ngọn nguồn giết chết vật chất giới giờ cao trưởng thương, mang theo trùng phong tên nghĩa sinh vật. Không phải, nó, tà linh kỵ sĩ Mobinas, tổng hội tại nào đó cái thời khắc bên trong tử linh giới nào đó cái tử linh kỵ sĩ ở bên trong lấy được kéo dài. Dịch thu đã giết chết qua không ít tà vật, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn có thể triệt ngọn nguồn giết chết tất cả tà vật. Kia là truyền kỳ võ tăng cũng không cách nào hoàn thành vĩ nghiệp, bằng không thì cũng sẽ không có chấn áp cùng phong ấn này một nói. Rất nhiều tà vật, cùng vị diện ý chí có loại một ít khó có thể miêu tả vi diệu liên hệ. Việc này tà vật cũng không khó bị kích sát, nhưng là bọn chúng có thể không ngừng sống lại. Từ nào đó ý nghĩa bên trên mà nói, này đã cố bị một ít thần tính sinh vật tài năng bị đặc tính. Lại hoặc là nói, bọn chúng chính là một ít vị diện ý chí bên trong diễn sinh đi vặn bèo tồn tại. Dịch thu sờ lên quang đầu, cảm thụ lấy chỗ hai đuổi chuyển tới âm lạnh nhói nhói cùng sắp đến chết linh quân đoàn. Hán tuân ra động bên trong thân thể huyết mạch lực lượng, rồi mới sau một khắc, tại tử linh kỵ sĩ môn có chút ngưng trệ chăm chú hạ, đột nhiên giá lấy một cô hắc vụ đằng không mà lên. Chương 488, hai kế hoạch. Chương 488, hai cái kế hoạch. Khi dịch thu dựng lên sắt phong bay tới trên bầu trời sau đó, hắn mới có thể lấp kín tà linh kỵ sĩ đoàn toàn cảnh. Kia là làm cho người hít thở không thông hắc sắc hải dương, ú lục con ngươi chi hỏa tựa như trên trời đầy sao khuynh tả đến trên mặt đất. Có lẽ bên trên vạn, có lẽ 10 vạn, lại hoặc hứa càng nhiều. Hoàng hốt gian, dịch thu cảm thấy này có thể là này vị diện vật chất giới tất cả suy sụp kỵ sĩ ngưng tụ mà thành. Chỗ này cùng tổ xì ị khác biệt, lại hoặc là nói nếu như tổ xì ị bị toàn bộ ô nhiễm thoại, cũng đáng là này bức hình dạng. Không phải mỗi vị diện đều có được cứu vớt gặp dịp, nhất là tại này vị diện chỗ đối mặt chính là cả đa nguyên vũ trụ nhất làm cho người tuyệt vọng kinh khủng khu vực một trong, luyện ngục tà ác lực lượng. Không có sử thi bi ca, cũng không có anh hùng lực sắn cùng lan, tại đây đặn tà ác lực lượng ánh trăng chiếu dọi xuống, hết thể khuynh che ở trước mắt giữa. Chỉ còn lại có lấy tà ác ý chí chủ yếu làm thịt, lấy từng huyết nhục khu vỏ làm hình thể vặn vẹo quái vật, tại tĩnh mịch đại địa bên trên kéo dài lấy sợ sệt cùng tà ác. Đương nhiên việc này cùng dịch thu không có cái gì quan hệ, hắn nhỏ đi chính mình thân thể lấy giảm nhẹ sát phong gánh nặng. Rồi mới, hắn trực tiếp rút ra cây kia tại tà linh kỵ sĩ tử vong sau tựa như đã mất đi ý chí bình thường kỵ thương. Kỵ thương tạo thành khai thả tính miệng vết thương phơi bày ra đỏ tươi hình dạng, không thể nghi ngờ kỵ thương phía trên là dẫn nào đó ác độc năng lượng. Nhưng là bọn chúng chưa thể đột phá dịch thu pháp thuật phòng hộ, cho nên chỉ tạo thành nhất định xuyên thấu thương hại. Nghĩ nghĩ, dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một nồi phong tồn tốt long thịt tạp quái canh. Rồi mới, tại không đếm hết tử linh kỵ sĩ chăm chú hạ, kêu cầu nhào rót xuống dưới. Mặc dù long thịt tạp quái canh đã băng lãnh, nhưng là bên trong no ngậm cuồng bạo hỏa diễm hạt đủ để người rất nhanh liền trở nên ấm áp đứng dậy. Thuận theo dạ dày truyền tới lửa nóng thỏa mãn cảm giác cùng bị cấp tốc chuyển hóa đại lượng thuần túy sinh mệnh năng lượng, dịch thu chân miệng vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại. Tân sinh huyết nhục tổ chức bắt đầu bù đắp đâm xuyên thương hại mang đến chỗ trống, thuận theo một tia huyết nhục di hợp phát ngứa cảm giác, dịch thu bị tà linh kỵ sĩ tạo thành miệng vết thương hoàn toàn đại thể khép lại. Bởi vì hôn nguyên thân thể mỗi ngày trị liệu lượng là có hạn, dịch thu không thể đem sử dụng quá nhiều, hắn cần dự lưu một bộ phận làm chỗ mấu chốt thời khắc trị liệu thủ đoạn. Dù sao liền trước mắt đến nhìn, này chiến dịch vẫn có nhất định nguy hiểm độ. Nay khả năng cùng đáng chiến dịch hạn mức cao nhất liên quan đến, dính đến truyền kỳ chiến dịch, tổng vẫn có một ít cái gì ở bên trong. Nhìn phía dưới dày đặc tử linh kỵ sĩ lớn quân, dịch thu cảm thấy chính mình bỏ lại một phát chú hổ nế ức, khẳng định cảnh tượng sẽ rất đặc sắc. Bất quá cảm thụ lấy rõ ràng nạn ách truyền lại đây nhược hữu nhược vô uy hiếp cảm giác, hắn vẫn bỏ đi này niệm đầu. Dù sao tuy nói hắn bây giờ đối với tại kiệt lực trạng thái đã không còn giống như trước như vậy không khỏe, nhưng vẫn đúng có nhất định nguy hiểm tính. Tại này tồn tại lấy cũng đủ nguy hiểm trong thế giới, vẫn ổn thỏa điểm tương đối tốt. Đối với tại mở sâu huyên hình thức thỉnh mời văn kiện, dịch thu tịnh không có đạt được quá mức tin tức. Mặc dù đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn phía trên có không ít quan tại sâu huyên hình thức nếu để, nhưng là việc này cơ bản tin tức tịnh không có nâng lên. Khả năng này cũng tốt. Hơn đối với ứng quần thể trúc vu thiểu số người chơi liên quan đến, dù sao là ổn định sinh ra sử thi trang bị địa phương, từ sinh ra phẩm chất liền có thể đủ biết được nó khó khăn. Đối với tại tống vong mà nói, đồng dạng vẫn lo liệu lấy khó khăn cùng thưởng đối với các loại nguyên tắc. Nhưng là từ bọn hắn nhàn đàm tỏa nát thoại ngữ bên trong, dịch thu đại khái giải được bọn hắn mỗi lần tiến vào giống loại luyện ngục đêm trăng chiến dịch, đều là đi chọn chiến các cường lớn lĩnh chủ quái vật. Đối với tại chiến dịch nhiệm vụ hoặc là cái khác đặc thù sự kiện cùng càng thêm cố bị thoại đề người chơi tư sát chiến đấu áp sát, ngược lại là lộ ra tương đối thưa thớt. Cho nên có tương đối lớn khả năng, cái thỉnh mời văn kiện chỉ có lĩnh chủ quái vật mới sẽ sinh ra. Bất quá tà linh kỵ sĩ không có rơi xuống vật, ngược lại là để dịch thu tương đối ngoài ý muốn. Có lẽ, là thành tựu. Dịch thu sờ lên quang đầu, hắn chuẩn bị lại tìm mấy lĩnh chủ quái vật cân một cân. Nếu như thật tại không được, liền dùng mệnh vận triều tịch. Siêu phàm vận may hạ vận mệnh vĩ lực, cũng đủ để hắn đạt được muốn cái gì. Em mà ngay tại lật xem lấy ma pháp sách vở, ngoại trừ trên tay nàng quyển kia bên ngoài, tại nàng trên bàn giấy còn có một đống. Kỳ ý à nghiêng lấy đầu nhìn em mà, nó tổng cảm thấy này chủ nhân xem sách sau đó họa phong rất vi diệu. Nó tự nhiên sẽ không bởi vì em mà thoạt nhìn không lắm kiện tráng nữ tính nhân loại thân thể mà cảm thấy nàng gầy yếu. Nhất là tại trải qua này đoạn thời gian đánh tơi bời về sau. Long loại là rất khó tồn tại trung thành này khái niệm, nhất là ác long. Bất quá đối với tại làm càng mạnh hơn đồng tộc huyết mạch người động cơ, cũng là không vi phạm ác long ý chí tiêu chuẩn. Mà nhìn vừa so với mình càng mạnh hơn long mạch người, tiến hành nghiên cứu ma pháp này đối với tại long mà nói có thể xưng kỳ hoa hành vi, không nghi ngờ là để kỳ ị ạ cảm thấy họa phong có chút vằn mẹo. Ngoại trừ tinh linh long chờ rất ít khi đếm long bên ngoài, cái khác cự long rất ít sẽ chủ động học tập nhân loại ma pháp. Bọn chúng kia ẩn tàng tại huyết mạch hạ giàu tập ma pháp hạt, cũng đủ bọn chúng lấy càng làm cao cấp phương thức đi động cơ bọn chúng. Tức, thuộc xưng long ngữ ma pháp. Kia là so phổ thông ma pháp càng làm cường đại hòa sợ sẽ hủy diệt lực lượng, là chỉ có long mạch cùng bộ phận cường lớn long duệ mới có thể thi triển cuồng bạo pháp thuật. Ngươi vì sao như thế chấp nhất tại một gian ma pháp trường học? Kỳ ý ạ tại cái khóa bàn bên trên đánh xuống lời nói này, rồi mới nhìn em ạ. Nó cảm thấy em mạ đầu góc đại khái là hoại rơi mất, tiếc nuối chính là hoại rơi không phải cơ thể của nàng. Ngươi đầu này con non biết cái gì, biệt quấy nhiêu ta. Em mạ liếc qua bên cạnh màn hình đạn ra tin tức, rồi mới đầu cũng không trở về nói. Nàng bây giờ chính nhìn phó bản thẻ bài kiến thiết cơ sở, nàng chuẩn bị đem chính mình thẻ bài kiến thiết trở thành một tòa ma pháp trường học. Này đương nhiên không phải nàng có bao nhiêu cái gì nhiệt trung tại học vụ cũng hoặc cái gì vị lớn ý nguyện. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy này rất thú vị. So với dịch thu, nàng càng thêm tùy tâm muốn. Nhất là tại huyết thống của nàng ngày càng cường lớn về sau, nàng kia nguyên bản từ xã hội cùng trường học bồi dưỡng mà ra lý tính nhân cách dần dần bắt đầu biến hóa. Nàng vẫn bảo trì lấy một y học tiến sĩ lý tính tư duy, nhưng là lại càng thêm tùy ý vọng làm đứng dậy. Đối với tại một kinh nghiệm qua khát vọng ma pháp trung nhị thiếu nữ giai đoạn ẻm mà nói, Harry Potter cùng Hồng Long tại nàng trong ký ức có phi thường đùng dày cá nhân ý nghĩa. Nàng cảm thấy dưỡng vừa long thú vị, thế là nàng dưỡng, cũng không cân nhắc nó ích lợi cùng cần thiết nỗ lực thay mặt giá. Mà bây giờ, nàng cảm thấy có thể trở lại như cũ ra một chân thật hổ gợt kỳ thật cũng là một kiện rất khóc sự tình. Bất quá nhìn một chút trong tay mới qua tại không đến 1/10 phó bản thẻ bài kiến thiết cơ sở, ẻm mạ duỗi một lăn eo, rồi mới tiếp theo nghiên cứu đứng dậy. Cùng một số người địa phương khác nhau ở chỗ, nàng sẽ vì thú vị cái gì đi đầu nhập thời gian cùng tinh lực, mà không chỉ là một dừng lại tại trí óc kế hoạch. Hưng hực bốc hỏa diễm, chỗ ban cho nàng, là vĩnh viễn sẽ không buồn chán tràn đầy tinh lực. Chương 489, Quý Diệp Tinh Linh. Canh 1. Linh giới làm vật chất giới ý chí diễn sinh, nó ngoại trừ cố bị vật chất giới nhất định thân thể biểu đặc tính bên ngoài, còn đã bao hàm hư không cùng hoang đản một mặt. Dịch thu nhìn nơi xa cả thiên địa đều tại không ngừng vặn vẹo cùng biến huyễn tráng cảnh, kia là tại vật chất giới chỗ khó có thể nhìn thấy tráng rộng rãi cảnh tượng. Dịch thu không biết này đồ chơi gọi cái gì, bất quá mặc dù hắn không có cũng đủ linh giới tri thức, nhưng là hắn cũng biết cái này đồ vật trúc vu linh giới đặc thù sinh vật. Bởi vì ngoại trừ này bên ngoài, tại việc này thời gian bên trong, hắn đã gặp thấy qua đếm thứ như vậy cảnh tượng. Bất quá nói ra đến, vẫn lần này ảnh hưởng không gian. Nhất rộng lớn. Thỉnh thoảng, việc này vặn vẹo trong không gian sẽ chạy ra một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật. Bọn chúng không nhất định đều là tà ác mà cuồng bạo quái vật, nhưng là này không có nghĩa là bọn chúng nguy hiểm tính sẽ hạ xuống nhiều ít. Tại linh giới bên trong là không có luyện ngục hỏa vũ, dịch thu chỉ có thể đủ thông qua tống vong bảng bên trên nhắc nhở tin tức đến phán đoán đã trôi qua thời gian. Bất quá linh giới mặc dù không có thiên tai, nhưng là lại có càng kinh khủng cái gì. Dịch thu sờ lên quang đầu, lúc này, đã là lần thứ 5 luyện ngục hỏa vũ. Mà hắn đã kiếm được 3 chương luyện ngục đêm trăng thỉnh mời văn kiện, việc này đều là từ chết đi quái vật lĩnh chủ thân bên trên thu hoạch. Liền trước mắt đến nhìn, rơi xuống quái vật lĩnh chủ tỉnh không có cái gì tương cận địa phương. Dịch thu cũng không nghĩ vì thế đi tử tế suy nghĩ, hắn chỉ cần cân lật mỗi một đầu gặp phải quái vật lĩnh chủ, rồi mới từ bọn chúng trên thân nhặt thỉnh mời văn kiện liền đủ. Có thể là luyện ngục đêm trăng bản thân độc có cơ chế, việc này quái vật lĩnh chủ ngoại trừ thỉnh mời văn kiện bên ngoài, cũng không rơi xuống cái khác vật phẩm. Này có lẽ cùng linh giới quái vật phần lớn là tà linh hoặc là cái khác hư không sinh vật có nhất định quan hệ, bất quá dịch thu đối với này biểu thị không có gì. Dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, ở trước mắt cái cỡ lớn vặn vẹo không gian trở về hỗn độn về sau. Tại khôi phục bình tĩnh linh giới đối với ứng khu vực nội, sẽ xuất hiện vừa hoặc là hai đầu lĩnh chủ quái vật. Bọn chúng phần lớn là từ các loại ác niệm hình thành linh thân thể, bất quá cũng có một chút lộn xộn ý chí hôn tạp tạp mà ra hôn độn quái vật. Dịch thu tại đối phó việc này quái vật sau đó, tình không có đáng nhắc tới phân khích chiến đấu tình cảnh. Hắn cùng bọn chúng giao phong đơn giản thô bạo mà thuần túy vô cùng, dã man lẫn nhau hầu cho đến đối phương ngã xuống. Bọn chúng phần lớn cố bị quỷ dị năng lực, nhưng là vẫn không cách nào rời khỏi ý chí tầng diện hoặc là ma pháp tầng diện. Có lẽ có chút rất khó bị triệt ngọn nguồn giết chết, nhưng là đối với tại dịch thu mà nói đồng dạng không có cái gì uy hiếp. Bất quá việc này tương đối ngoài ý muốn chính là, Dịch Thu tại này vặn vẹo mà cuồng bạo hỗn độn không gian trước đó thấy được một người. Một nữ nhân. Dịch Thu có chút híp híp mắt, hắn có thể cảm giác được đối phương tồn tại, nhưng là hắn chưa thể bắt được đối phương tiết ra ngoài cảm xúc dao động. Này nói rõ hoặc đối phương ủng hữu cũng đủ cao thâm tâm linh cảnh giới, hoặc nàng ủng hữu nào đó phòng hộ tâm linh dòm ngó thị năng lực. Nàng phủ một thân bạch bào đứng ở kích đãng vặn vẹo không gian trước đó, hư vọng cùng chân thật tại nàng chưa lấy đủ cỗ trắng non bắp chân trước phân chia ra một cái kính vị rõ ràng không hình giới hạn. Bên là sử tại không tận vặn vẹo cùng hỗn độn nóng nảy động chi cảnh, bên là tựa như ngưng trệ tịch liêu hoang dã. Hoặc là đối diện ngưng hiện kích đãng khí lưu, nàng kia thân bạch bào theo gió phiêu đãng, dẫn kỳ lũ ra trần ý vị. Bất quá đối với tại sử tại loại cực lớn trạng thái Dịch Thu mà nói, tựa như một con chó con nàng tịnh không có quá nhiều hấp dẫn Dịch Thu lực chú ý. Nàng có lẽ là một mục sư, lại hoặc cho phép là một khu linh sư. Nhưng là nếu như nàng nghĩ từ Dịch Thu trong tay sang đoạt đầu này sắp đổi mới quái vật linh chủ, nàng cuối cùng chỉ biết biến thành một tử thi. Dịch Thu tịnh không có từ trên người nàng cảm nhận được quá nhiều nguy hiểm ý vị, rõ ràng nạn ách cũng không truyền lại ra tượng trưng nguy hiểm động đậy. Mà liên tại này sau đó, nàng lặng yên xoay người. Rồi mới, lượng đối với lớn nhỏ sai biệt to lớn mi mắt đối với thị cùng một chỗ, ánh mắt giao hối tại không hình. Khuôn mặt của nàng thoạt nhìn có chút nhu hòa, giống như là cổ cả sợt nhân chủng, nhưng tử tế nhìn kỹ về sau, lại có vài phần thần châu huyết mạch thí vị. Bất quá bất luận từ phương diện kia nói, đều là một đủ xương tinh mỹ có thể như người. Mắt của nàng trừ thoạt nhìn rất ôn cùng, tựa hồ luôn dẫn nhàn nhạt tấm áp ý cười, thoạt nhìn cũng không sẽ để người cảm thấy người xa lạ giữa cách ngại. Dịch Thu đánh giá lấy mị lực của nàng khả năng đạt tới siêu phàm giới hạn, này không chỉ là căn cứ vào khuôn mặt của nàng cùng dáng người, còn có nàng độc nhất khí chất cùng tác động lực. Dịch Thu cảm thấy có chút kỳ quái, đối với tại cái đặc tính người chơi mà nói, chúng nữ rất ít sẽ đơn độc hành động. Lại hoặc là nói chúng nữ không quá sẽ có đơn độc hành động khả năng, chúng nữ sẽ không thiếu khuyết truy tùy người, tổng có người nguyện ý cầm lấy trường kiếm làm chi động cơ người. Bất quá này cùng Dịch Thu tịnh không có quá nhiều quan hệ, không có trực tiếp xung đột, hắn đối với tại người chơi khác trên cơ bản lo liệu trung lập thái độ. Ngươi cũng là đến chứng kiến này mới sinh tại thê mỹ ái tình quý diệp yêu tinh mới sinh sao, người tu hành. Nàng xem lấy Dịch Thu, đột nhiên yên nhiên cười một tiếng, rồi mới nói. Nụ cười của nàng đầy đặn nào đó làm cho người say mê ý vị, cũng không như hú rượu sau say sưa, mà là dẫn kỳ tơ ngông lung men say. Giống nhau thanh sáp thời gian ngây thơ một bình bia rượu. Chẳng nhiều cái gì kịch liệt, chẳng nhiều vào sâu chìm, nhưng cũng có độc có vi rượu phân lượng. Quý diệp tinh linh. Không, ta làm thâm viên thỉnh mời văn kiện mà đến. Dịch Thu nhìn nàng nói, cực lớn thể hình hạ hắn thanh âm tựa như chìm buồn bực trung thanh đồng dạng, dẫn vài phần kim thạch tướng kích hương vị. Người đã đạt được muốn. Làm sao khổ khó xử một cái ngây thơ yêu tinh đâu. Nghe Dịch Thu nếu nàng thoạt nhìn cũng không tức tối, mà là tiếp theo ôn cùng nói. Nếu như nó không phải tà ác, ta tự nhiên không đến mức đi tàn sát một cái không có mạo phạm ta vô tội sinh vật. Dịch Thu nhìn nàng một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thuận theo ngày càng tu hành, có chút võ tăng trở nên càng thêm tích cực đứng dậy, bọn hắn nhiệt trùng tại khai đạo cùng dẫn đường mê mang những người. Mà đối với tại có chút võ tăng, thì liền trở nên càng thêm trầm mặc. Bọn hắn sơ ly tại cùng đại chúng giao lưu. Nay cùng võ tăng tu hành đối với tại tâm linh bản chất khai đảo, có không thể chia cắt địa phương chặt mật liên hệ. Dịch Thu vốn cũng không phải là thích hợp phổ độ tính tình, hắn càng giống là trong truyền thuyết thị trùng sinh ngu muội không thể cứu sát chi lấy phổ độ ma đà. Bất quá lại không vậy kịch liệt, chỉ là thủ lấy chính mình cô miếu, vẫn nó phong lên vân tuân ra mà thôi. Trong truyền thuyết, mỗi một tơ chưa thể kéo dài tình cảm đều sẽ tại bóng đêm đen kịt bên trong kéo dài hoang đản sắc thái, tựa như phong bên trong phiêu xoay lá rơi, tùy ý huy múa lấy nhất thời cuồng hoan. Mà khi thần hy đến, giống nhau phong rừng lá rơi, cuối cùng đều muốn dẫn vài phần tiếc nuối tiêu tán ở thiên địa. Quý diệp tinh linh, liền do này mà sinh. Nó đùa bỡn lấy mỗi một khỏa thâm tàng tiếc nuối tâm linh, để bọn chúng cuối cùng quy tại tịch liêu lạnh nhạt. Ngươi có thể nói kia là căn cứ vào nó tà ác thiên tính, nhưng nó không mang đến tai nạn cùng tươi máu. Mà lại, ngươi sẽ bị nó đùa bỡn sao? Võ Tăng. Nàng xem lấy Dịch Thu, mi mắt bên trong đột nhiên thiểm hiện ra một tia kỳ dị quan mang. Ta sẽ đem nó cân thành cặn bã. Dịch Thu nhìn nàng lạnh lùng nói. Chương 490, U Linh dễ lại. Chương 490, U Linh dễ lại, bạch, thâm linh ma kính, canh một. Ngay sau đó, Dịch Thu đã ý vị đến tình huống có chút không đúng. Thuận theo nàng cảm xúc dao động, Dịch Thu ngửi được vài phần mùi vị quen thuộc, kia là thần chỗ độc có thần thánh hơi thở. Dịch Thu đối với tại thần hơi thở vẫn tương đối mẫn cảm, dù sao hắn cũng là thân thủ chôn vùi qua một vị bị phong ấn tà thần võ tăng. Dịch Thu cảnh giác nhìn cái chưa biết danh tự nữ nhân, nàng có thể là nào đó cái thần hóa thân, lại hoặc chỉ là đơn thuần ý chí hình chiếu. Nhưng bất luận trầm dạng, đối với hắn mà nói, đều không đáp ứng đáng là hoàn toàn không hại cái gì. Nàng che giấu cảm giác của ta, lại hoặc là nàng không đối với ta sinh sản ác ý. Dịch Thu có chút híp híp mắt, khả năng có rất nhiều, nhưng là hắn chuẩn bị rời khỏi. Đối với tại thần, tỏ lòng kính trọng từ xa mới là nhất thích hợp tuyển chọn. Nhất là đối với hắn cái hoàn toàn không có tín ngưỡng tồn tại mà nói, càng đáng như thế. Nhưng là ngay tại này sau đó, Dịch Thu phát hiện chính mình bao quanh cảnh tượng sử vu mỗi loại đặc thù ngưng trệ trạng thái. Hắn tư duy vẫn xử tại tích cực, nhưng là thân thể cũng giống như đã mất đi khống chế đồng dạng. Ta không hoan hỉ võ tăng. Bọn hắn áp lực bọn hắn tâm linh bên trong đối với tại vui vẻ khát vọng, mà ký thác tại lấy cái không hoàn chỉnh hình thái đạt tới cái gọi là viên mãn. Ngươi! Khát vọng qua sao? Võ tăng! Nàng thanh âm đột nhiên trở nên xa thăm thẳm đứng dậy, mà Dịch Thu bao quanh cảnh tượng cũng trong nháy mắt phát sinh to lớn biến hóa. Thân thể của hắn một lần nữa biến trở về nhân loại ban đầu hình thái, mà cường tráng lực lượng cũng tựa hồ từ trên người hắn biến mất. Tận quản hắn có thể cảm giác được chính mình cái khác bốn cái tay cánh tay, nhưng là hắn không cách nào sử dụng nó môn, tựa như có nào đó cái gì cách mất hắn cùng bọn chúng giữa liên hệ. Huyễn cảnh. Dịch Thu thứ trong lúc nhất thời thiểm hiện qua này từ hối, rồi mới tiếp theo một cái chớp mắt gian liền bị hắn đẩy ra trí óc. Tận quản hắn tâm linh tu hành tịnh không có đạt tới truyền kỳ võ tăng như vậy trí thiện đến đẹp hoàn mỹ cảnh giới, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể đủ bị dễ dàng vùi đầu vào huyễn cảnh bên trong. Hắn ít nhất là có chống cự tư bản, mặc dù tại thần vĩ lực hạ cũng không nhất định có hiệu quả, nhưng là chí ít sẽ có nhất định điểm báo trước. Nhưng bây giờ, hắn không có dù là một tia cảm giác, ngay tại trong nháy mắt biến thành bây giờ này bức hình dạng. Dịch Thu thử điều động bên trong thân thể khí. Khí cùng Dịch Thu liên hệ so cái khác thân thể thậm chí muốn càng gia tăng hơn mật một chút. Dịch Thu cảm giác được một chút ngưng trệ, nhưng khí vẫn vận chuyển không ngại. Nay để hắn có một chút mơ hồ đoán chắc, hắn tịnh không có xử tại huyễn cảnh, mà là tại nào đó cái đặc thù trong không gian. Huyễn cảnh là không cách nào diễn sinh ra như thế chân thật hơi thở vận chuyển, bởi vì ảo cảnh chân thật cảm giác ngoại trừ người thi pháp điều khiển bên ngoài, còn bắt nguồn từ thụ thuật người giác quan dao động. Cường lớn huyễn cảnh sẽ thuận theo thủ thuật người thừa nhận mà tiến hành điều chỉnh, hơn nữa dần dần làm sâu sắc huyễn cảnh đối với tại thủ thuật người trưởng khống trình độ. Dịch Thu đối với tại như thế nào điều khiển huyễn cảnh cũng không hiểu rõ, nhưng là hắn tại mình tưởng trong tu hành có nhận đến cũng đủ chân thật huyễn cảnh thí nghiệm. Dịch Thu hoàn thị bao quanh, chỗ này tựa như là tại Quýt Châu thị hắn từng ở lại nhỏ khu bên trong. Mà hắn bây giờ vị trí là tại nhà kia siêu thị bên ngoài. Có chút ngây người gian, một thân ảnh quen thuộc từ đó đi đi. Tựa như trong ký ức bộ kia dừng lại tình cảnh, nàng vẫn là từng hình dạng. Nàng xem lấy Dịch Thu nhìn nàng. Đột nhiên, nàng đối diện Dịch Thu có chút cười một tiếng, rồi mới nghiêng lấy đầu nhìn hắn. Ngươi khát vọng ái tình sao? Frank! Không phải tâm tạng kích đãng chi thành, mà là thịt cùng thịt thân sát gần nhau đâm. Không, ta khát vọng lực lượng. Nhìn bị một quyền của mình cân té xuống đất thân ảnh, Dịch Thu nhàn nhạt nói. Nếu như nói từng lạnh nhạt là tâm như nước lặng chỗ ban cho, vậy bây giờ Dịch Thu tâm linh đã thuận theo cầm chi lấy hàng minh tưởng tu hành đạt tới nhất định hoàn cảnh. Hán, dù sao không còn là từng hắn. Nhất thời, cả tình cảnh trực tiếp sụp đổ khai đi. Linh giới kia quen thuộc bất tỉnh Hoàng Chi Quang, lần nữa xuất hiện tại Dịch Thu thị giã bên trong. Mà cái bạch bào nữ nhân thì một khuôn mặt mộng bức bưng lấy mắt phải của mình, dùng nàng kia cận thừa mắt trái ngơ ngác nhìn Dịch Thu. Mà xuống trong nháy mắt, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Phanh! Đại địa trực tiếp bị xé nứt, tựa như nặng cân bình thường nắm tay hung hăng đập vào nữ nhân nguyên bản ở vị trí. Nhưng là Dịch Thu lại tịnh không có cảm nhận được bất luận cái gì huyết nhục đáng có xúc cảm, nàng trong nháy mắt biến mất. Thuấn di! Dịch Thu trực tiếp kích hoạt pháp tướng đầu lô, mà ở 360 không góc chết thị giá hạ, hắn vẫn không có phát hiện cái nữ nhân tung tích. Ngay tại này sau đó, Dịch Thu đột nhiên phát hiện chính mình thị võng màng bên trên đổi mới ra một cái nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành đặc thù tùy cơ sự kiện, Ú Linh Dễ Lại, Bạch, Tâm Linh Ma Kính. Ú Linh Dễ Lại, Bạch, Tâm Linh Ma Kính. Sự kiện miêu tả, tại linh giới hành tẩu bên trong, ngươi tao ngộ chuyển kỳ Ú Linh Dễ Lại, Bạch, nàng cố bị đáng vị diện ái tình cùng hoan du chi thần tàn dư thần tính, nhưng nàng lực lượng cũng vì vậy mà nhận lấy ăn mòn. Nàng đem lấy bạch cùng hồng tư thái hành tẩu ở linh giới, bạch sắc lan tràn thần tính quang huy, mà màu hồng kế thừa tà linh sát lục. Bởi vì một ít nguyên nhân, ngươi hấp dẫn chú ý của nàng, nàng quyết định đối với ngươi sử dụng tâm linh ma kính, thần thánh. Ngươi đem căn cứ ngươi biểu hiện mà thu được ma kính quý tặng hoặc là chớ chú. Căn cứ vào ngươi biểu hiện, ngươi tâm linh kháng tính vĩnh cửu tăng lên một điểm, nhưng là ngươi dị tính mị lực một. Nhìn thị võng màng bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng từ hư không trung dung nhập hắn tâm linh hồ nước bên trong. Nó khiến cho Dịch Thu trong lòng linh phương diện kháng tính trở nên càng thêm cường lớn, trăm thước can đầu thêm vào một bước cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bất quá chú ý tới phía sau dị tính mị lực một, Dịch Thu sờ lên quang đầu không có ngó ngàng tới. Hắn nhớ kỹ có cái mô bản chính là đối với dị tính mị lực một, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn vốn cũng không phải là dựa vào mị lực của mình đi tiến hành câu thông cùng giao lưu người chơi, đối với hắn mà nói, mị lực tác dụng tương đối có hạn. Dịch Thu tịnh không có như vậy mà cụ kết, hắn chú ý tới sự kiện trong miêu tả một chuyên trúc tên hủy. Truyền kỳ U Linh. Dịch Thu có chút không hiểu, nhỏ yếu đến đâu truyền kỳ cũng là truyền kỳ. Dù là nàng bị thần lực trô ăn mòn, tại không có mất đi truyền kỳ vinh quang chi trước, nàng nên cố bị truyền kỳ sinh vật lực lượng. Tận quan tâm nàng năng lực bị Dịch Thu khắc chế một chút, nhưng là này không có nghĩa là làm một chuyển kỳ hữu hồn, nàng liền không có năng lực khác. Chứ phi, tại nàng sử tại bạch bảo trạng thái chi lúc, nàng không cách nào sử dụng nàng vốn có lực lượng. Dịch Thu lờ mờ có một loại dự cảm giác, đây là tiềm ẩn tại này sự kiện bên trong chân tướng. Không phải, làm một hạng siêu phàm vận may cùng siêu phàm cảm giác diễn sinh năng lực, rõ ràng nạn ách là sẽ không một điểm tặng lại đều không có. Bất quá có thể chắc chính là, nếu như hắn gặp được phủ hồng bào U Linh Dễ Lại nếu, hắn cảm thấy chính mình khả năng sẽ tương đối nguy hiểm. Nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị dùng sáng suốt chủ động năng lực nhìn một chút. Đối mặt truyền kỳ sinh vật, vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt. Trong nháy mắt, một vòng kim quang từ Dịch Thu con ngươi tràn ra, mà cả linh giới tại Dịch Thu thị giã bên trong cũng tùy chi trở nên khác biệt. Chương 491, Thần Vẫn Chí Miếu. Chương 491. Thần linh vẫn lạc chí miếu. Lập tức, Dịch Thu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cô giống như thực chất màu đen cổ sáng bao phủ lại hắn chỗ phiến khu vực này. Nó cũng không so Dịch Thu từng tại đồ sát lục long vị diện nhìn thấy liên quan đến thần khí màu đen khí tức như vậy thâm trầm, lại so kia có được càng bao la hơn ảnh hưởng khu vực. Chuyên kỳ quái vật số lượng mặc dù không tính là rất nhiều, nhưng vẫn có được có thể khai sáng một bản chuyển kỳ quái vật chi thư tư cách. Cứ việc tại truyền kỳ quái vật chi thư bên trong cũng không có đối với truyền kỳ quái vật tiến hành quá nhiều chiến đấu ước định, dù sao so với cái khác quái vật mà nói, truyền kỳ quái vật ở giữa cho dù là cùng chủng tộc cũng sẽ tồn tại lớn vô cùng cá thể khác biệt. Mặc dù bọn chúng vẫn có thể bởi vì một chút cơ bản truyền kỳ đặc tính mà bị bao quát tại một cái truyền kỳ giống loài bên trong, nhưng là chuyện này chỉ có thể là một cùng loại mô bản tham khảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mỗi cái truyền kỳ sinh vật tiến hóa đều là một đoạn không thể phỏng chế quá trình, trong đó tràn đầy vô cùng ngẫu nhiên cùng xác suất nhỏ sự kiện. Nhất là đối với quái vật mà nói, càng là như vậy. Dịch Thu không biết đầu này truyền kỳ hữu hồn có được như thế nào đặc tính, nhưng là xem ra đến bây giờ, lưu cho hắn chiến lược tính rút lui thời gian không nhiều lắm. Hắn mặc dù đối linh thể sinh vật có được không nhỏ khắc chế, nhưng là loại này khắc chế tại truyền kỳ cùng phạm sinh mệnh bản chất giới hạn bên trên cũng sẽ không so một đôi thấp kém tất chân cứng cắp hơn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, lúc này bên cạnh vặn vẹo không gian đang không ngừng đổ sụp. Hiển nhiên, quái vật kia lãnh chúa liền muốn thành hình. Nghĩ, Dịch Thu cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm. Quái vật lãnh chúa còn nhiều, không cần thiết tại cái này có được nguy hiểm khu vực tiến hành săn giết. Thế là Dịch Thu dựng lên sát phong, sau đó lại từ vật phẩm trong hành trang lấy ra si vưu cờ. Dịch Thu cân nhắc qua đem si vưu cờ vác tại phía sau, nhưng là cái này cần đối ứng ma pháp đạo cụ. Lấy hắn bạo đột phá âm độ mà nói, phổ thông trang bị hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại cường độ này khí lưu xe rách. Chỉ có trang bị ma pháp mới có thể tương đối ổn định một chút, Dịch Thu chuẩn bị về sau đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch bên trong làm theo yêu cầu một cái đối ứng trang bị. Dịch Thu gọi si vưu cờ lắc một cái, lập tức mảng lớn hắc vụ đem hắn bao phủ trong đó. Bất quá, cái này cũng không có ngăn cản Dịch Thu tầm mắt. Dịch Thu không biết cái này truyền kỳ ú hồn phải chăng có được truy tung hoặc là tiên đoán năng lực, dù sao ú hồn chi nhánh vẫn là rất nhiều. Mà hắn đối với cái này, trên cơ bản không có cái gì nghiên cứu quá nhiều. Bất quá chỉ cần đối phương truyền kỳ năng lực cũng không phải là phương diện này, nàng trên cơ bản là không cách nào truy tung Dịch Thu. Si Vưu Cờ ở phương diện này độ ưu tiên vẫn tương đối cao. Dịch Thu thôi động sát phong, lập tức theo một cỗ hắc vụ liền hướng về phương xa quét sạch mà đi. Còn bao lâu? Dựa vào tại tựa như cánh cửa trên đại kiếm mạo hiểm giả đội trưởng có chút bực bội hỏi bên cạnh đội viên. Bọn hắn hiện tại chính vị tại một ngôi miếu cổ bên ngoài, nhưng là một tầng bình chướng vô hình cản trở bọn hắn thăm dò bước chân. Trải qua người du đãng một phen trinh sát về sau, bọn hắn thành công tìm được bình chướng mở ra phương pháp. Đó chính là chờ đợi nó tự động biến mất. Hẳn là còn có không đến một giờ. Người du đãng có chút cười xấu hổ cười. Đối với loại này có chút cùng loại vi hình mê tỏa cổ lão phòng hộ hệ thống, hắn là thật không có nửa điểm tính tình. Hắn biết nơi nào có ma pháp mật cửa tồn tại, nhưng là đối với một cái chỉnh thể kết cấu hoàn chỉnh cùng loại mê tỏa phòng hộ hệ thống, biết cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Nó là một cái phi thường tinh tế chỉnh thể, ngoại trừ bạo lực bên ngoài người du đã nghĩ không ra phương pháp khác đến phá giải. Bất quá có thể là bởi vì đặc thù nào đó thiết lập, người du đã hiện lực phòng hộ của nó lượng tại ngày càng trừ khử, đoán chừng hôm nay liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nói đến đây cũng là bởi vì bọn hắn vốn là cùng này không nhọt gáy, cái này từ bọn hắn đội trưởng vũ khí cũng có thể thấy được. Bọn hắn am hiểu hơn chính là săn giết cỡ lớn huyết nhục quái vật, mà không phải tại linh giới bên trong đi thăm dò loại này kỳ quái miếu thờ. Bất quá nhìn xem đội trưởng chia sẻ tại kênh đội ngũ bên trong tàng bảo địa đồ, đầy đủ để cho người ta nóng mắt bảo tàng để bọn hắn kiên trì giết tiến vào linh giới. Bởi vì tại tòa này chùa miếu bên trong, có một vị vẫn lạc thần linh. Tên của nó sớm đã theo nó vẫn lạc mà cùng một chỗ mất phương hướng, nhưng là từ tàng bảo đồ bên trên miêu tả nó câu nói đến xem, nó khi còn sống nên là một cái có đầy đủ lực lượng cường đại tà thần. Mặc dù chỉ là một cái vị diện bản thổ tà thần, nhưng là nó khả năng còn sót lại thần tính vẫn là đầy đủ làm cho người nóng mắt chân bảo. Tê giác. Bạo ngược. Không được, những này ghi chép quá hỗn loạn. Làm thăm dò chủ lực một trong pháp sư có chút đau đầu mà nhìn xem bày ở trước mặt hắn tượng đá tư liệu, kia là người du đã nghĩ hết biện pháp thu vào tay, cũng là hắn có thể sống sót giá trị thể hiện. Đây cũng không phải là một cái từ thiện lương người tạo thành đội ngũ, mỗi người bọn họ trong lòng đều mang đối với tà thần chi lực khát vọng. Vô luận là cầm đại kiếm táo bạo đội trưởng, vẫn là cố gắng tiêu trừ lấy chính mình tồn tại cảm người du đãng, bọn hắn đều dùng đến đồng dạng mục tiêu. Bất quá tại hiện tà thần chi lực trước, bọn hắn vẫn muốn tương hỗ dựa vào. Dù sao tà thần, xưa nay không là tốt như vậy sống chung mặt hàng. Dù là, nó đã chết. Đáng tiếc nơi này không gian bị phong tỏa, mà lại ngay cả một cái du lịch linh cũng không có. Pháp sư có chút không cam lòng nói. Nghiên cứu của hắn phương hướng là tử linh hệ bên trong một cái chi nhánh, ác linh cùng tà linh nô dịch, cái này tại tử linh hệ bên trong xem như tương đối đứng đầu nghiên cứu phương hướng. Hắn có thể thông qua cưỡng chế nô dịch linh thể, cũng thông qua tà ác chắt lọc trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được còn sót lại ký ức cảnh tượng. Hy vọng nhanh lên, ta cảm giác được cái kia truyền kỳ ác linh trạng thái có chút không ổn định. Nghĩ nghĩ, pháp sư quay đầu nhìn xem bọn hắn đội trưởng nói. Ngươi không phải nói chúng ta cũng không tại nó phạm vi săn thú sao? Mạo hiểm giả đội trưởng cau mày hỏi, hắn chán ghét những này hư bên trong bẹp quái vật, ngay cả máu tươi đều không có chiến đấu là không có linh hồn. Nó cũng không phải quy củ bị vòng trong lồng chó. Ngươi muốn theo một cái truyền kỳ ác linh giảng quy tắc. Pháp sư nhếch môi có chút trào phúng nói. Vậy ngươi liền cầu nguyện nó không gặp qua tới đi, không phải ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát. Đội trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái, đè nén trong lòng nóng nảy nói. Hiện tại, vẫn là bắt đầu giết chóc thời điểm. Hắn có một ít thú nhân huyết mạch, nhưng lại không có hàn ọc như vậy rõ rệt bề ngoài đặc thù. Bất quá cái này khiến tính tình của hắn trở nên nóng nảy không ít, cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới thiên tính của hắn. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy đây có gì không ổn, hắn hưởng thụ giết chóc cùng kẻ yếu kêu rên. Đó là vật gì? Đột nhiên, ngay tại một bên treo chọc lấy chính mình tà khuyển giờ do phỏ rẹ sở hơi kinh ngạc mà nhìn xem phương xa nhanh di động mà đến cồn cồn hát vụ. Nàng thôi động thể nội hắc ám năng lượng, lập tức trước mắt của nàng tựa như bịt kín một tầng lụa mỏng. Nhưng là cái này cũng không để cho nàng thu hoạch được bất kỳ chỗ khác nhau nào tin tức, giống như năng lực của nàng hoàn toàn mất hiệu lực đồng dạng. Chương 492, ngưng kết ánh mắt. Hai canh. Dịch thu đứng ở sát phong phía trên, hắn hiện tại đã thoát ly màu đen của sáng phạm vi bao phủ. Nhưng là đó cũng không phải hắn ngừng chân nguyên nhân, để hắn dừng bước lại, là trước mắt cố này hỗn tạp may mắn kim quang cùng thai ách hắc quang của sáng. Dịch thu từ trong cột ánh sáng cảm thấy một tia quen thuộc ý vị, có chút giống là thần linh thần thánh lực lượng. Nhưng là lộ ra rất mỏng manh, mà lại trong mơ hồ tựa hồ mang theo một cỗ làm cho người chán ghét mùi tanh. Cái này hấp dẫn dịch thu hứng thú, hắn suy đoán khả năng này là một loại nào đó thần tính sinh vật, lại hoặc là một loại nào đó càng thêm tà ác tồn tại. Dịch thu quay đầu nhìn thoáng qua tượng trưng truyền kỳ u hồn màu đen của sáng, nó tựa hồ đang thong thả mở rộng lĩnh vực của nó. Lại có lẽ là đang hướng phía hắn di động. Dịch thu nghĩ nghĩ, tạm thời không có đi để ý tới. Thực sự không được, hắn liền mượn dùng trên tay con giết hình xăm thuấn di rời đi. Mặc dù ở chỗ này hắn không cách nào mượn nhờ vị diện ý thức, từ đó đạt tới mở ra vị diện tầm mắt hiệu quả. Nhưng là hắn hành tẩu qua khu vực, còn có thể trực tiếp truyền tống. Lấy tốc độ của hắn, những ngày này đã để hắn xuyên qua linh giới rất lớn một phiến khu vực. Chỉ cần sử dụng xúc địa thành thốn, đầy đủ để hắn tránh né rơi truyền kỳ u hồn truy sát. Vừa nghĩ đến đây, dịch thu liền đem lực chú ý chuyển hóa ở phía dưới cảnh tượng phía trên. Kia là một tòa miếu. Dịch thu cẩn thận nhìn chăm chú cột sáng hạ sự vật, kia tựa hồ là một tòa hình thái cổ phác cổ miếu. Trung quanh cũng không có cái khác điện đường vần quanh, chỉ còn lại một tòa kết cấu coi như hoàn chỉnh chùa miếu đứng ở linh giới hoang mãng đại địa phía trên. Tựa hồ có một loại nào đó vật vô hình can thiệp lấy dịch thu tầm mắt, khiến cho hắn cũng không thể hoàn toàn thấy rõ bên trong hình ảnh. Chỉ có thể đại khái nhìn ra kia là một tòa đầy đủ hùng vĩ miếu thờ, chứ cái đó ra liền không có cái gì cái khác có ý nghĩa tin tức. Dịch thu không có tùy tiện bay đến nó trên không, lần trước sắt phong bị xua tan tràng cảnh còn không có qua bao lâu. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng dù sao vẫn là có chút chật vật. Dịch thu nhìn xuống trong chốc lát, lúc này mới phát hiện tại miếu thờ bên ngoài còn có một đội người chơi chính cảnh giác nhìn xem hắn chỗ khu vực. Sivu cờ hắc vụ đối với trinh sát che đậy không hề chỉ là vật lý phương diện bên trên, càng nhiều hơn chính là căn cứ vào Sivu huyết mạch đặc thù lực lượng. Bản này chính là Sivu huyết mạch truyền thừa kỳ vật, tự nhiên cũng sẽ có một bộ phận Sivu huyết mạch đặc tính. Hết thể 4 cái người chơi, một cái cầm đại kiếm chiến sĩ. Một cái thân mặc giáp da giống như là người du đãng ra hỏa, một cái cùng loại pháp sư người chơi, còn có một cái. Dơ dào. Dơ dào cũng không phải là tất cả đều là tà ác, bất quá liền giờ do cơ số mà nói, thiện lương giờ do chiếm cứ tỷ lệ thực sự không cao. Rất đa trí tuệ chủng tộc đều đối giờ do có sấp xỉ cố chấp ấn tượng, tà ác, tham lam, xảo trá. Bất quá cũng có một chút nhân loại đối với những này vỏ đen có khó có thể lý giải được cuồng nhiệt yêu thích. Nói chung cái này cùng giờ giờ phóng đãng cá nhân sinh hoạt có không thể chia cắt quan hệ. Dịch thu đối với cái này tự nhiên không có hứng thú gì. Hắn cũng không lấy chủng tộc hoặc là chức nghiệp đến thô bạo phán định đối phương. Hắn càng muốn có khuynh hướng trực giác của mình cùng phán đoán. 4 cái tà ác chi đồ. Dịch thu chỉnh ngay ngắn bên hông sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang. Phía dưới chói mắt tinh hồng chi quang rất rõ ràng biểu đạt bọn hắn trận doanh. Có lúc, mượn nhờ một chút ma pháp đạo cụ kỳ thật cũng không có gì không ổn. Dịch thu có chút hiếp hiếp mắt, ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào càng thông thuận tiêu diệt toàn bộ rơi đối phương thời điểm, tòa miếu cổ kia đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Ông! Trong không khí tựa hồ có vật gì đó tại im lặng chấn động, mà nguyên bản bao phủ tại trên tòa miếu cổ kia vô hình hộ thuẫn cũng theo đó tiêu tán trong không khí. Lập tức, miếu cổ trước cảnh tượng trần trụi xuất hiện tại mọi người trước mặt. kia là một đầu từ bạch cốt cùng thi hài tạo thành tử vong chi đạo, pha tạp đao kiếm dấu vết còn tại nói bọn hắn sau cùng điên cuồng. Luyện ngục lực lượng ăn mòn cũng không phải là từ dưới cùng bên trên, nó dẫn đầu ảnh hưởng đối tượng chính là những này nắm giữ lấy vị diện quyền hành thần linh. Đi! Hiện tại không có thời gian quản đồ chơi kia. Cầm đại kiếm đội trưởng dẫn đầu xông vào miếu cổ trước đại đạo, trên mặt đất thi hài bị hắn bước chân nặng nề nghiền thành một chỗ bột phấn. Mà theo hắn di động, phía sau mấy cái đội viên tương hô liếc nhau một cái, liền tùy theo đuổi theo. Hiện tại, không phải chần chờ thời điểm. Ích lợi cùng nguy hiểm, là lẫn nhau ý tồn song sinh tử. Thế gian này nhìn như không có nguy hiểm mật đường, thường thường tại vào cổ họng về sau, mới có thể xuất hiện bén nhọn câu đâm. Tựa hồ là dưới chân âm lãnh bạch cốt để cầm cự kiếm đội trưởng trong lòng sao động làm lạnh mấy phần, hắn đứng tại chỗ đợi một hồi đồng đội sau, để người du đãng đi ở trước nhất. Ngươi biết nên làm như thế nào? Đội trưởng dùng hắn mang theo tơ máu ánh mắt hung hăng tiếp cận người du đãng nói. Tham lam cùng khao khát, giống hừng hực thiêu đốt ngọn đuốc, hôn đến tâm hắn nao nở, nhưng là hắn biết hiện tại cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Dù sao, đây là một vị thần linh giấc ngủ ngàn thu chi địa, có được như thế nào đáng sợ nguy hiểm cùng kinh khủng đều là khả năng tồn tại. Thế là, hắn cưỡng ép kềm chế trong lòng đã hóa thành thực chất khô nóng, sau đó gắt gao nhìn về phía trước dò đường người du đãng. So sánh kỳ quái là, bọn hắn hành động rất thuận lợi. Không có tà linh, cũng không có cái khác bất tử sinh vật, giống như nơi này đã theo một loại nào đó không biết biến hóa mà triệt để đã mất đi lực lượng. Bọn hắn xuyên qua đầu kia bạch cốt chi đạo, sau đó trở về miếu cổ trước cửa. Miếu cổ đại môn nửa đậy lấy, bên trong đen nhánh cái gì cũng nhìn không thấy. Pháp sư chần chờ một chút, sau đó ném cho người du đãng một cái mang theo ma pháp lực lượng bó đuốc. Đi, đem nó ném vào. Người du đãng nhìn xem tản ra không rõ ý vị đại môn, hắn tiếp nhận phỏng tay bó đuốc, sau đó cẩn thận tới gần đại môn. Đội viên khác không có thúc giục hắn, bọn hắn mặc dù vội vàng sao động, nhưng ít ra còn bảo lưu lấy vốn có trí thông minh. Người du đãng là duy nhất có thể phát hiện ma pháp cảm ấy, hắn tự nhiên là có không thể thay thế tác dụng. Mà bây giờ, chính là phát huy hắn tác dụng tốt nhất thời khắc. Người du đãng gắt gao nhìn về phía trước, mặc dù trước đó cũng không có phát hiện bất luận cái gì ma pháp cảm ấy vết tích. Nhưng là bên ngoài như vậy tinh tế phòng hộ hệ thống, bên trong lại trống rỗng, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường khả nghi sự tình. Thăm dò loại địa phương này, là tuyệt đối không thể trong lòng còn có may mắn tâm lý, có chút sai lầm trực tiếp bị thôn vệ linh hồn cũng không phải nói đùa. Đối với một cái thuần túy người du đãng mà nói, có được hắn hiện tại như vậy đẳng cấp cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Đây cũng không phải là thiên phú của hắn cao cỡ nào siêu, mà là hắn hiểu được cẩn thận cùng thu liễm chính mình khao khát. Chỉ là lần này, hắn cuối cùng không có lại kềm chế trong lòng tham nghiệm. Rốt cục, người du đãng đi vào đại môn khe hở trước đó. Bên trong tựa hồ có một loại nào đó âm lãnh gió đang không ngừng thổi ra, thổi đến người du đãng sắc mặt xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Nhưng là sau một khắc, hắn cắn chặt răng, dùng sức đem bó đuốc ném đi vào. Đụng đông. Bó đuốc mang theo ma pháp ánh sáng xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã trên đất. Ánh lửa văng khắp nơi bên trong, người du đãng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau đó, nét mặt của hắn triệt để trở nên ngưng đọng. Chương 493, mở đờ xạ. Cùng bất hủ vương hữu, canh một. Sinh mệnh khí tức chậm rãi từ người du đãng trên thân tán đi, cái kia nguyên bản tràn đầy hoạt tính con mắt cuối cùng dừng lại đến kia tại sâu kín trong ngọn lửa chợt lóe lên vô số màu nâu con ngươi. Ánh mắt của hắn tràn ngập lên một lớp bụi bạch khí tức, đồng thời tại rất nhanh thời gian liền một mực kéo dài đến thân thể của hắn phía trên. Là mở đờ xạ. Pháp sư mang theo kinh hoàng tối lui, tại hoàn toàn không có đối ứng phòng hộ ma pháp tình huống dưới đối mặt một đầu có được hóa đá tầm mắt quái vật là phi thường chuyện nguy hiểm. Bởi vì, hắn tuyệt không tín nhiệm hắn đồng đội. Nếu như hắn vô ý bị hóa đá, trước tiên bị nện thành phấn vụn mới là chính xác nhất mở ra phương thức. Mở đờ xạ là một cái phân bố khu vực tương đối rộng khắp cường đại ma vật, nàng ngoại trừ lớn nhất chuẩn bị đại biểu tính tóc rắn bên ngoài, còn có người thân thể cùng thân rắn hai cái á loại hình thái. Đương nhiên, nơi này thân thể là đáng giá nửa người dưới của nàng. Vô luận loại nào mở đờ xạ, trên đó thân đều là có nhân loại đặc thù, thậm chí một ít á loại còn rất có nhân loại nữ tính sức hấp dẫn. Mở đờ xạ con mắt có được đối mặt liền có thể hóa đá đối phương siêu tự nhiên năng lực, mặc dù điều kiện tương đối hà khắc. Nhưng là, so với cái khác có được hóa đá năng lực ma pháp sinh vật, mở đỡ xạ hóa đá ưu tiên cấp là phi thường cao. Lan đi, các ngươi bọn này vướng chân vướng tay ngu xuẩn. Đại kiếm chiến sĩ không kiên nhẫn phá tan ngao ngoe muốn động tà khuyển, sau đó toàn thân bốc lên máu đỏ tươi sắc chi quang, trực tiếp hướng phía bên trong vọt vào. Sau đó sau một khắc, đụng. Đại kiếm chiến sĩ lấy tốc độ nhanh hơn bị đập bay ra. Sau đó toàn bộ chùa miếu đại môn ầm vang rớt xuống, một đầu gần như sắp có cửa chùa cao loại cực lớn mở đờ xả trực tiếp từ đó giết ra. Con mắt của nàng nhìn rất là đục ngầu, cũng không có quá nhiều trí tuệ quan mang, nàng hiện tại toàn bằng mượn nhục thể bản năng đến tiến hành chiến đấu. Nàng hấp thu tà thần thần tính. Pháp sư thông qua ám ảnh cửa tránh né đến một bên, sau đó nhìn chằm chằm mở đờ xả kia tựa như biến dị bình thường to lớn thân thể cùng tràn trề đại lực âm thầm nghĩ tới. Dù sao, mở đờ xả về mặt sức mạnh mặc dù tính không được yếu kém, nhưng cũng không phải là quá mức xuất chúng địa phương. Có thể cưỡng ép đánh lui một cái mở ra dã man công kích siêu phàm chiến sĩ, hiển nhiên liền không như vậy bình thường. Giờ thoăn thoắt lăn lộn đến một bên, làm phò rẻ sơ, nàng trước đó vị trí thuộc về đội ngũ sau cùng hàng. Nàng nhìn xem kia đầu to lớn mở đờ xả, ánh mắt đột nhiên trở nên mê ly lên. Mà liên tại thế cục bởi vì đầu này hư hư thực thực dung hợp tà thần lực lượng mở đờ xả xuất hiện mà lâm vào trong hỗn loạn thời điểm. Từ mở đờ xả chỗ thoát ra chùa miếu bên trong, một cái nhìn có chút mơ hồ không rõ nhân hình sinh vật từ đó lấp lóe mà ra. Nhìn thấy giống như túc địch bình thường tồn tại sau, mở đờ xả đôi mắt bên trong lập tức dần hiện ra giống như thực chất phẫn nộ. Nàng kia nguyên bản coi như xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt bị giữ tợn gân xanh trô bố trí đầy. Sau đó nàng cũng không có sử dụng chính mình hóa đá ánh mắt, mà là trực tiếp cậy mạnh cùng người kia hình sinh vật chém giết ở cùng nhau. Ngươi cái này vô năng hèn nhát. Ngươi không dám đối luyện ngục gào thét, lại cũng chỉ có thể tại tòa này trong miếu đổ nát hướng ta nhai răng. Mở đờ xạ hung dữ nhìn xem sinh vật hình người, nếu như không phải hắn, nàng đã sớm thành tiểu thần linh chi năng. Nhưng là có lúc, làm ngươi gặp được một cái đầy đủ cố chấp, đủ cương đại. Hơn nữa còn có đầy đủ dài rằng giặc tuổi thọ hoặc tính tảng đá thời điểm, ngươi chỉ có thể cảm khái vận mệnh vô thường. Sinh vật hình người không có trả lời, hắn chỉ là đối mở đờ xạ tiếp tục chém giết lấy. Sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền ưng thuận không nói thần thánh giới luật. Hắn là dãy núi chi đỉnh sau cùng cầm giới người, cũng là cái này vị diện cái cuối cùng. Tựa như tại luyện ngục đêm trăng chiến dịch trong giới thiệu nói như vậy, tại trận này vô tình thiên thai phía dưới. Không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, cũng không có người nào có thể đào thoát. Khi hắn che lấy nhuộm đầy đồng môn máu tươi hai tay y mắng chu thấp thời điểm, hắn liền đã chết đi. Kéo dài toàn bộ vị diện dãy núi đầy đủ kéo dài một cái nhân loại sinh mệnh, lại không cách nào vãn hồi một viên trầm luân vào vực sâu tâm. Vô trí xuân vận, ngươi cho rằng ta vẫn là đã từng ta sao? Ngươi cho rằng thần lực chỉ là bị mang theo trí cao chi danh cất giữ vật sao? Mở đờ xạ nhìn xem nhắm hai mắt nhân hình sinh vật, trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sinh mệnh cướp đoạn, thần thánh. Đột nhiên, mở đờ xạ tóc rắn toàn bộ đột nhiên mở mắt ra, vô số tản ra không rõ khí tức màu nâu dựng thẳng đồng bên trong có một loại nào đó u lục quang chợt lóe lên. Lập tức, tất cả ở vào trong cổ miếu bệnh giữ toàn bộ cứng ngắc ở. Vô luận là nằm sấp trên mặt đất cử kiếm chiến sĩ, vẫn là trốn ở trong bóng tối pháp sư. Hoặc là cái kia ẩn nấp tại phụ cận giờ phò rẻ sờ. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bắt đầu biến chất, sau đó biến thành từng cái tản ra khô mục ý vị bạch cốt âm u. Mà bọn hắn sinh mệnh năng lượng thì lại lấy đặc thù nào đó hình thức bị mỡ đở xạ hấp thu, cứ việc cũng không có bất kỳ cái gì bên ngoài biểu hiện, nhưng là không thể nghi ngờ nàng từ đó thu được nhất định hiệu quả trị liệu. Cho dù đối với đã từng chính là truyền kỳ sinh vật, mà lại có được cường tráng đặc tính nàng mà nói, điểm ấy bổ sung chỉ là nhất thời ưu thế. Nhưng là nàng có đầy đủ kiên nhẫn, nàng tin tưởng, từng chút ưu thế cuối cùng tích lũy, sẽ để cho nàng thu hoạch được cuối cùng thắng. Đụng. Không đợi mở đở xạ niệm xong nội tâm độc thoại, nàng cảm giác được một cái tản ra nóng hởi nhiệt lượng cường tráng thân thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của mình, sau đó liền đầu bị mãnh kích phỏng làm cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Vô trí phàm vật. Nương theo một tiếng ngữ tốc cực nhanh gần như thét lên phẫn nộ gào thét, nàng đột nhiên quay đầu. Sau đó liền thấy được một cái chính nhắm chặt hai mắt to lớn đầu chọc cùng vô số bóp méo không khí cực đại quyền ảnh. Đụng. Quen thuộc trật tự chi lực mãnh liệt thiêu đốt lấy nàng kia tràn ngập hỗn loạn tà lực thân thể. Nàng có đầy đủ cường đại thiên nhiên vảy giáp cùng đủ cường đại cơ bắp tá lực phòng hộ hệ thống. Dịch thu đập lên cũng không thể đối nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. Dù sao thân thể nàng mặc dù bởi vì phong ấn từ đó đã mất đi phần lớn hoạt tính, nhưng là vốn có cơ thể năng lực còn có thể duy trì vận chuyển. Bất quá nàng không cách nào miễn dịch thu đấu khí đánh trúng trật tự lực lượng, kia là cùng nàng thể nội hỗn loạn tà lực nhất là đối lập tồn tại. Mở đờ xạ ý đồ phản kích, nhưng là sinh vật hình người ở chính diện đột kích để mở đờ xạ không thể không đem lực chú ý càng nhiều đặt ở phía trước. Chẹp chẹp, ngu xuẩn phan vật, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi có thể đoán được ta là thế nào đem thoát lực ngươi từng chút nuốt vào dạ dày sao? Mở đờ xạ dùng tựa như tê minh thanh âm nói, tại tổng lưới bên trong đưa thông hiểu ngôn ngữ tác dụng dưới, dịch thu minh bạch nàng ý tứ. Sau đó, hắn chú ý đến nhanh hơn. Lúc này cuồng chiến đã được gấp đầy, dịch thu lúc này tốc độ công kích đã đem phiến khu vực này khí lưu đều trở nên cuồng bạo khí lưu. Mở đờ xạ lúc này còn tại cùng sinh vật hình người dây dưa, nàng bắt đầu cảm thấy một chút bất an. Cứ việc phía sau cái kia dị trạng phàm vật đối với nàng đơn thứ tổn thương cực kỳ bé nhỏ, chỉ là có chút làm nàng chán ghét. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không ngừng tích lũy tổn thương trị số đã xa xa đột phá trong nội tâm nàng mong muốn. Thế là, nàng quyết định bước lui sinh vật hình người, trước giải quyết hết cái này làm nàng bực bội bất an quái trạng các con. Chương 494 Thần thánh thai ách. Hai canh. Bởi vì phong ấn nguyên nhân, mở đở xa thất lạc rất nhiều lực lượng. Đây cũng là nàng đối với sinh vật hình người khắc sâu tăng ác nguyên nhân, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương loại kia so với nàng còn muốn điên cuồng chấp nhất. Trên thực tế, nàng bất quá là hấp thu một cái tà thần lực thôi. Đây đối với một cái sinh vật tà ác mà nói, có cái gì đáng giá kỳ quái địa phương. Cứ việc cái này tà thần đã từng cùng đối phương chô miếu thờ có to lớn cựu hận, nhưng là nàng cũng không cho rằng loại quan hệ này có thể lấy thần lực hình thức kéo dài xuống tới. Báo thủ cũng muốn giảng cơ bản pháp A. Bất quá mở đờ xả cũng không nguyện ý đối người hình sinh vật tốn nhiều miệng lưỡi, hắn mạnh hơn chính mình không đến đi đâu. Nàng thất lạc một chút năng lực cùng thân thể lực lượng, mà hắn lại vĩnh viễn thất lạc trí nhớ của mình, trí tuệ cùng danh tự. Nói tóm lại, nàng cảm thấy mình hiện tại vẫn là đứng trên ưu thế trạng thái. Đột nhiên, mở đờ xạ đối người hình sinh vật một trận gào thét. Một cỗ mang theo ác độc khí tức không biết dịch nhờn từ mở đờ xạ nhân hình đầu miệng phun ra. Kia là nàng trước mắt còn sót lại chủ động truyền kỳ năng lực, mở đờ xạ túi nước phun ra. Cứ việc danh tự cũng không xài như thế nào chạm canh gác cùng sáng chói, nhưng lại có được phi thường cường đại pháp thuật xuyên thấu năng lực cùng đến tiếp sau mãnh liệt độc tố cùng phụ năng lượng tổn thương. Hơn nữa còn có các loại bảy loạn tám hỏng bét nguyên rủa, đâm mù trở mặt trái trạng thái. Sinh vật hình người trực tiếp lóe ra tại nguyên chỗ biến mất, nhưng là mở đở xạ cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì túi nước bắn tung tóe ngồi trên mặt đất trong nháy mắt tạo thành một mảng lớn tản ra ác độc khí tức quỷ dị sương mù. Sau đó, mở đở xạ cười gần quay đầu. Nàng nguyên bản răng nanh song kiếm sớm đã thất lạc ở linh giới, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng không có vũ khí. Nàng kia đầy đủ thon dài cùng bén nhọn trên móng tay, thỉnh thoảng lóe ra làm cho người dùng mình lục quang. Kia là các loại hợp lại ác độc lực lượng, là mở đờ xạ chính mình hậu thiên lấy được diễn sinh năng lực. Mở đờ xạ không nhìn trên mặt đập tới nóng rực quyền ảnh, nàng trực tiếp đối phương đột nhiên phát động công kích. Tuy nói mở đờ xạ tốc độ di chuyển cũng không tính xuất chúng, nhưng là nàng buộc phát tốc độ hay là vô cùng khả quan. Tựa như dừng lại tàn ảnh đồng dạng. Nàng bảo trì đứng im hư ảnh còn tại nguyên địa, mà nàng tấn công dịch thu hình ảnh lại tại nháy mắt sau đó ngưng hiện. T. Tràn ngập bén nhọn khí tức lợi chảo cấp tốc vạch phá không khí, nhưng là mở đở xạ cũng không có cảm giác được huyết nhục vốn có yếu ớt ngưng trệ cảm giác. Độn thuật. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì chiêu mộ xuất hiện tại ác độc xương mù cạnh ngoài dịch thu, mở đở xạ dựng thẳng đồng đột nhiên thích chặt, một cỗ có thể xương cuồng bạo huyết sắc dần dần tràn lan lên trong mắt của nàng. Võ tăng. Đều đáng chết. Trật tự chi lực người sử dụng cũng không tính nhỏ hẹp, nhưng là đối với tử địch là võ tăng mở đờ xạ, nàng đối với độn thuật hiểu rõ là phi thường thấu triệt. Bởi vì sinh vật hình người chô am hiểu nhất năng lực một trong, chính là cái này đáng chết độn thuật. Mở đờ xạ tất cả xà nhãn đột nhiên mở ra, một cỗ không hiểu phẫn nộ thôn phệ nội tâm của nàng, nàng không để ý sinh vật hình người uy hiếp, trực tiếp ý đồ dùng tà thần lực lượng trực tiếp tước đoạt Dịch Thu sinh mệnh. Nàng giải võ tăng, bọn này thích khắp nơi mặc đến mặc đi hầu tử. Đối với bọn hắn, không muốn cho bọn hắn tẩu vị cơ hội chính là. Mở đờ xa màu nâu dựng thẳng đồng bên trong, thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn khoái ý. Nhưng mà, sau một khắc, đụng. Sinh vật hình người đột nhiên lấp lóe đến trước mặt của nàng, sau đó đối đầu của nàng chính là một cái bạo chủ y. Một cú khó mà ức chế tinh thần vĩ lực trực tiếp xâm nhập mở đờ xa ý chí, lập tức con ngươi của nàng trở nên tan rã, ngay tại thôi động thần lực đầu rắn cũng nhao nhao trở nên ảm đạm đi. Thậm chí có chút, bởi vì sao động thần lực mà trực tiếp nổ bể ra đi. Nhưng là loại thống khổ này cũng không có đem mỡ đở xạ từ thâm trầm tâm linh chấn nhiếp bên trong tỉnh lại, dù sao đây cũng là sinh vật hình người dự mưu đã lâu một cái sát chiêu. Sau đó sau một khắc, Dịch Thu trực tiếp vòng qua đoàn kia phát ra ác độc lực lượng sương mù, sau đó vây quanh mỡ đở xạ phía sau. Trong điện quang hỏa thạch, Dịch Thu quỷ búa thần chênh lệnh từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thả ách. Sau đó hắn vận chuyển thả ách bên trong lực lượng, sau một khắc, một loại lực lượng đặc biệt tràn ngập Dịch Thu thể nội. Đánh đòn cảnh cáo. Sau đó, Dịch Thu trực tiếp cơ tựa như hạng nặng thừa trọng trụ bình thường thả ách đối mở đở xạ đầu hung hăng đập xuống. Phúc! Có lẽ là dài rằng giặc phong ấn khiến cho mở đở xạ thân thể trở nên quá suy yếu, cũng là nàng cùng sinh vật hình người ở giữa chém giết để nàng đã yêu ớt vô cùng, lại có lẽ là thả ách đối với thần tính sinh vật có một ít vi diệu đặc thù tăng thêm. Lệnh Dịch Thu không có nghĩ tới là, hắn một gậy này trực tiếp nện phát nổ mở đở xạ đầu lâu. Không khí phảng phất động lại đồng dạng, sau đó mở đở xạ cái kia khổng lồ thân thể theo ngã xuống. Tại phát hiện cùng đầu vĩnh cửu mất đi liên hệ sau, còn sót lại thân thể sửng sốt một hồi, liền bắt đầu điên cuồng ngốn éo. Đây là loài bò sát sinh vật ở phương diện này đặc biệt thần kinh kết cấu đưa đến, ngược lại cũng không nhất định là bởi vì mở đở xạ sinh mệnh năng lượng có bao nhiêu tràn đầy. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mở đở xạ cũng không thể đơn giản quy nạp vì loài bò sát sinh vật. Nhưng là, nàng thân rắn vẫn kế thừa lấy loài bò sát cái này một đặc biệt đặc tính. Người đánh chết truyền kỳ sinh vật ngưng kết thời gian đã nạt chi nhãn mô bịt mở đở xạ, phong ấn trạng thái hư nhược, thần tính. Căn cứ vào luyện ngục đêm trăng vị diện quy tắc, ngươi không cách nào thông qua giết chóc thu hoạch được thông dụng kinh nghiệm. Ngươi thu được luyện ngục đêm trăng thư 10 năm. Ngươi thu được thành tựu, truyền kỳ thai ách kẻ hủy diệt. Thành tựu, truyền kỳ thai ách kẻ hủy diệt. Thành tựu phẩm chất, sử thi. Thành tựu thuộc tính, thần thánh, giết chóc, dũng khí. Thành tựu miêu tả, tại mê thất tại linh giới một ngày nào đó, ngươi ngẫu nhiên gặp một tòa cổ xưa miếu thờ. Miếu thờ bên trong thôn phệ tà thần đạ nạt truyền kỳ mở đở xả mố bịt cùng dãy núi nguyện vọng đi tơ phệ dần đang tiến hành kịch liệt chém giết, tại nội tâm lựa chọn cùng dũng khí đánh cờ về sau, ngươi quyết định lấy siêu phàm thân thể gia nhập trận này chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, ngươi thành công, lấy siêu phàm thân thể, chém xuống truyền kỳ mở đở xả đầu lâu. Ngươi sẽ bị vị diện ghi khắc, thần thánh cũng đem giao phó ngươi vinh quang. Ngươi thu được cố định trạng thái, dũng giả không sợ. Dũng giả không sợ. Làm ngươi đối mặt so ngươi sinh vật đẳng cấp cao hơn địch nhân thời điểm, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức sợ hãi kháng tính. Ngươi đánh chết một cái thần tính sinh vật, ngươi thả ách giải phong trình độ tăng lên. Ngươi thả ách thu được mới thuộc tính, thần thánh thai ách. Thần thánh thai ách. Cái này trang bị đối với thần tính sinh vật có được ngoài định mức một thần thánh tổn thương giá trị, đồng thời tại sử dụng đánh đòn cảnh cáo thời điểm, có nhất định xác suất cấm chỉ thần thánh sinh vật thi pháp năng lực. Ngay tại Dịch Thu nhìn xem võng mạc nổi lên hiện một mảng lớn nhắc nhở tin tức thời điểm, người kia hình sinh vật đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Lập tức, tựa như tâm linh ở giữa xây dựng một tòa vô hình cầu nối, Dịch Thu cảm giác được một chút vi diệu tin tức ngay tại bởi vậy cực nhanh truyền lại đến ý thức hải của hắn bên trong. Chương 495, truyền thừa. Chương 495, dãy núi chi đỉnh truyền thừa, canh 1. Dịch Thu cảm giác trước mắt mình tựa như phù quang lược ảnh đồng dạng, thoáng hiện qua vô số ngông lung hình tượng. Đây cũng không phải là ảo giác, hoặc là ý niệm hình chiếu, mà là người đối diện hình sinh vật quá dày đặc cùng nhanh chóng tin tức lưu truyền thua cùng Dịch Thu ý niệm lẫn tiếp xúc, từ đó sinh ra cùng loại ứng kích phản ứng hiện tượng. Thời gian đang tìm hiểu, dãy núi từ vỡ vụn hải cốt ngưng kết thành đã từng bao la hùng vĩ cảnh tượng. Nhân vật cái bóng mơ hồ không rõ. Chỉ có không biết từ nơi nào truyền đến tiếng cười vui, nương theo lấy toàn bộ hình tượng biến động. Tu hành. đỉnh núi hàn phong thổi không tan, là trong lòng người tịch liêu. Nhưng luôn có một vài thứ, cần phải đi thủ vững. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm. Mấy trăm năm thời gian bất quá là xếp bằng ở sáng sớm một chút nước sương, mang theo quanh quẩn tận xương than nhẹ. Thẳng đến, hai ách đến. Tin tức chạy đến nơi này, liền bắt đầu trở nên táo bạo, chập trùng, tràn đầy đứt quãng khuấy động. Bất quá từ những này tàn phá đoạn ngắn bên trong, Dịch Thu cảm nhận được, là khó mà ức chế bi thương. Kia là một cái từ sinh mệnh chi hà bên trong thoát thân mà ra siêu thoát người, bị vận mệnh dòng lũ cỏ rửa đến phá thành mảnh nhỏ than thở. Quá mệt mỏi giàu có lữ khách, đã bước bất động tiến lên bộ pháp. Cuối cùng, sinh vật hình người đứng lơ lửng giữa không trung nhìn xem Dịch Thu. Tin tức lưu như vậy hoàn toàn mà dừng, nhưng là Dịch Thu đông nhiên có thể đọc hiểu ánh mắt của hắn, kia là hắn chỗ cuối cùng chưa thể hốt truyền tống tới. Không hối hận. Sau đó sau một khắc, hắn tựa như thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến, lại như nguồn điện không đủ hình chiếu. Tại hư vô lấp lóe mấy lần về sau, liền dần dần ảm đạm, sau đó triệt để tiêu tán tại cái này vị diện bên trong. Ngươi phát động đặc thù sự kiện, dãy núi chi đỉnh truyền thừa. Ngươi kho kỹ năng gia nhập mới hệ, dãy núi chi đỉnh. Dãy núi chi tức, dãy núi hóa thân, trong mây lấp lóe. Chờ gia nhập ngươi kho kỹ năng. Nghề nghiệp của ngươi kho gia nhập mới chi nhánh, dãy núi chi đỉnh. Dãy núi hình chiếu tăng, tiến giai chức nghiệp, dãy núi oanh minh khách, tiến giai chức nghiệp, bản thạch đại sư, tiến giai chức nghiệp. Chờ gia nhập ngươi có thể tiến giai chức nghiệp danh sách. Ngươi thu hoạch được truyền kỳ chức nghiệp, phàn vân tăng, hóa thân lưu, phàn vân tăng, hợp nhất lưu, tình báo tương quan. Bởi vì lúc trước tích lũy tin tức, võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở đã chất đống đầy đủ dày đặc số lượng. Dịch Thu cẩn thận nghiên cứu một chút, cho dù đối với sinh vật hình người chỗ quán thâu mà đến tin tức hắn tự nhiên là rõ ràng, nhưng là tự nhiên là không có tổng lưới đối với cái này tiến hành quy nạp và chỉnh lý như vậy toàn diện. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn mờ nhạt bầu trời, cứ việc bởi vì luyện ngục lực lượng can thiệp cùng vị diện ở giữa khác biệt. Hắn cũng không thể giống tại chính mình vị trí vật chất giới như vậy, có thể tương đối rõ ràng bắt được vị diện ý thức. Nhưng là tại siêu phàm cảm giác tác dụng dưới, hắn vẫn có thể phát hiện một chút vi diệu vết tích. Đối với dãy núi chi đỉnh truyền thừa, không thể nghi ngờ cái này vị diện ý thức là tiến hành nhất định can thiệp. Có lẽ đây là nó đối với hắn diệt trừ nhúng chàm tà thần chi lực mỡ đỡ xạ chỗ giúp cho khen thưởng, lại có lẽ chỉ là đơn thuần tại tổng lưới can thiệp hạ tiến hành sửa đổi. Dù sao, kia đầu truyền kỳ mỡ đỡ xạ mặc dù ở vào bị phong ấn trạng thái hư nhược, nhưng là nàng vẫn có được một bộ phận truyền kỳ sinh vật đặc tính. Đánh giết nàng, Dịch Thu có thể có được thông dụng kinh nghiệm sẽ là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Nhưng là bởi vì luyện ngục lực lượng đối với vị diện quy tắc ăn mòn, dẫn đến Dịch Thu không cách nào bình thường thu hoạch thông dụng kinh nghiệm. Luyện ngục có nghiêm cẩn mà hà khắc tấn thăng phương thức, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là hạch tâm của nó lực lượng chỗ. Tàn khốc mà thâm trầm tà ác trật tự, là hạ vị diện bên trong có khả năng nhất làm người ta cảm thấy sợ hai vị diện đại biểu một trong. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hai cái pháp tướng đầu lâu ở một mức độ nào đó vì hắn chia sẻ tin tức lưu rót vào cường độ. Nhưng là nhanh chóng như vậy mà dày đặc rót vào, vẫn là để hắn cảm giác có chút khó chịu. Dù sao, kia là một cái dãy núi chi đỉnh truyền kỳ võ tăng, kéo dài cả đời quý giá truyền thừa. Nghĩ, Dịch Thu nhìn xem trên mặt đất còn tại vặn vẹo mở đờ xạ thân thể. Tại Dịch Thu huyết mạch năng lực, sáng suốt chủ động hiệu quả chưa lui bước nhìn chăm chú. Lồng ngực của nàng ẩn ẩn tràn ra kim sắc quang mang. Phúc! Tại đã mất đi đại bộ phận hoạt tính về sau, cũng không đủ phòng hộ thân thể trực tiếp bị Dịch Thu cường ngạnh vỡ ra đi. Tại cẩn thận tránh đi thân rắn vô ý thức quất về sau, Dịch Thu cẩn thận từng ly từng tí từ nàng đã bị xé rách trong lồng ngực lấy ra một viên đang không ngừng khiêu động trái tim. Người phát hiện kỳ vật, mở đở xạ hóa đá chi tâm. Mở đở xạ hóa đá chi tâm. Vật phẩm đẳng cấp 18. Phẩm chất, cam kim. Loại hình, kỳ vật. Bền bỉ 30-30. Trọng lượng 35 kg. Đặc hiệu 1. Giải trừ hóa đá. Cái này kỳ vật có được giải trừ hóa đá năng lực, chỉ cần đem cái này kỳ vật cất đặt tại bị hóa đá người ngực, liền có thể giải trừ không phải thần thánh ra chỉ tất cả hóa đá hiệu quả. 2. Khát máu chi tâm, thần thánh. Ngươi có thể thông qua một cái nghi thức, cần đối ứng nghi thức đại sư cấp hoặc là thông dụng ma pháp nghi thức tông sư cấp kỹ nghệ, đem trái tim của mình cùng cái này trang bị tiến hành đổi thành thành công lửa ngươi đem dần dần chuyển hóa làm thần tính sinh vật, trận doanh khóa chặt tà ác. Tại đổi thành sau bắt đầu mãi cho đến ngày thứ 9, ngươi cần tiến hành mỗi ngày 2 thứ, tổng cộng 18 thứ miễn trừ kiểm định thất bại ngươi cần tiếp nhận một lần tâm kiệt tổn thương. Tại chuyển hóa làm thần tính sinh vật ngày đầu tiên, ngươi cần tiến hành một lần ý chí miễn trừ thất bại ngươi sẽ bị thần tính lực lượng thôn phệ. Về sau, cách mỗi ngươi thành công chuyển hóa làm thần tính sinh vật hoặc là lần trước miễn trừ kiểm định ngày thứ 9, ngươi cần tiến hành một lần chu kỳ tính ý chí miễn trừ. Miễn trừ thất bại, ngươi làm mất đi một bộ phận ý chí, cái này bộ phận để cho thần tính lực lượng thay thế. Làm ngươi ý chí bên trong thần tính lực lượng chiếm so vượt qua 30% về sau, ngươi đem dần dần đánh mất chính mình thân thể quyền khống chế. Làm ngươi hợp lý ngươi ý chí bên trong thần tính lực lượng chiếm so vượt qua 50%, ngươi sẽ bị thần tính lực lượng thôn phệ. Miêu tả. Đây là một viên đến từ một đầu truyền kỳ mở đở xạ trái tim, nó có được giải trừ hóa đá năng lực kỳ dị. Mà ngoại trừ bản thân nó chỗ có được đặc dị năng lực bên ngoài, nó trong đó đã bao hàm một cỗ thần tính lực lượng. Thần tính lực lượng khiến cho nó xuất hiện một chút dị biến. Ngươi có thể tiếp tục giữ lại thần tính lực lượng lấy khiến cho thu hoạch được càng cường đại hơn hiệu năng. Lại hoặc là tìm một vị truyền kỳ áo thuật sư, vì ngươi từ đó rút ra kia tia thần tính lực lượng. Theo dịch thu võng mạc bên trên đổi mới trang bị tin tức, nơi xa nguyên bản khuyết tán chậm rãi màu đen cổ sáng đột nhiên cấp tốc hướng phía bên này nhào tập mà đến. Chỉ là một quãng thời gian rất ngắn, nơi này liền bị màu đen cổ sáng triệt để bao phủ. Dịch thu nhìn phía xa màu đen cổ sáng khuyết tán phạm vi, hắn biết đối phương khẳng định sử dụng đặc thù nào đó truyền kỳ năng lực. Không phải, dù là nàng là truyền kỳ hữu hồn, cũng không trở thành có được khủng bố như thế tốc độ. Dịch thu lắc đầu, hắn không xác định đối phương năng lực. Dù sao ở phương diện này tri thức tích lũy, hắn xác thực không tính là cỡ nào phong phú. Có thể nhận ra đối phương đại thể phân loại. Đã là trong khoảng thời gian này hắn ngẫu nhiên nhìn xem quái vật đồ giám tốt nhất thể hiện. Dịch thu giơ tay phải lên, sau đó thôi động phía trên con giết hình xăm. Sau đó, hắn hướng phía trước làm ra dậm chân động tác. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Chương 496, sợ hãi sâu trong nội tâm. Chương 496, doan trọng sâu trong nội tâm sợ hãi, hai canh. Một bước ở giữa. Không biết vượt qua nhiều ít khoảng cách. Bất quá nhìn trước mắt mê chấn kia có chút quen thuộc vũng bùn con đường, dịch thu biết mình đã an toàn. Không chỉ là bởi vì hắn trực tiếp thuấn di nhiều như vậy chỗ bay qua cùng đi qua khoảng cách, cũng bởi vì mê trong chấn có được tầng bên trong nơi ở nút. Lấy hắn có thể bị tà linh gia nhập sổ đen đặc tính, ngược lại là có thể ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Hắn chuẩn bị rời đi linh giới, hắn ở chỗ này đã thu hoạch đủ nhiều sự vật. Cũng trêu chọc tới một cái truyền kỳ u hồn, sớm một chút rời đi mới là càng thêm lý trí lựa chọn. So với vật chất giới, linh giới xác thực càng thêm nguy hiểm cùng quỷ quệt. Lấy loại cực lớn trạng thái đến xem, mê chấn không tính là bao lớn, hắn đứng tại một dãy nhà phía trên liền không sai biệt lắm có thể toàn lãm toàn bộ mê chấn hoàn cảnh. Bất quá bây giờ ở vào thông thường trạng thái, ngược lại là cũng lộ ra tương đối rộng khoát. Dịch thu không xác định lớn nhỏ tự nhiên sẽ hay không đối linh năng hình xăm, còn giết siêu viễn cự ly truyền tống hiệu quả là không tồn tại ảnh hưởng, dù sao hình thể đối với truyền tống ảnh hưởng là khách quan tồn tại. Có chút truyền tống môn, đối với sinh vật hình thể có phi thường khắc nghiệt hạn chế. Bất quá linh năng hình xăm, con giết thuấn di hiệu quả ngược lại là cũng không có đối với cái này có chuyên môn nói rõ, bất quá dịch thu cảm thấy vẫn là hoán đổi đến thông thường trạng thái càng thêm ổn thỏa. Chậm rãi bước vào mê trong chấn, đại khái là vừa mới kích chiến, hưng phấn ý chí chưa làm lạnh, dịch thu có thể cảm giác được một chút vi diệu cảm xúc tại vô hình ba động. Tựa hồ là chán ghét, sợ hãi, còn có một số ghét bỏ. Nói tóm lại, không phải cỡ nào tràn đầy thiện ý cảm xúc chính là. Rất hiển nhiên, đây là mê trấn ác linh. Bởi vì mê trấn tính chất đặc thù, bọn chúng ở vào không cách nào bị thăm dò vĩnh cửu ẩn nấp trạng thái. Bất quá bọn chúng cũng bởi vậy không cách nào đối với sinh vật tiến hành trực tiếp can thiệp, mà là thông qua cùng loại tà linh nghi thức cùng ý chí can thiệp hình thức đi thỏa mãn bọn chúng tà ác thiên tính. Dịch thu không để ý đến bọn chúng, trong khoảng thời gian này hắn đập chết tà linh đã đầy đủ nhiều, cũng không có hứng thú đi để ý tới những này đặc thù quy tắc hạ vặn vẹo sản phẩm. Lúc này mê trong chấn một chút người chơi đánh thẳng đến khí thế ngất trời, bọn hắn tại âm u góc rẽ, nhỏ hẹp hắc ám trong phòng, tiến hành trực tiếp nhất mà tàn khốc chém giết. Toàn bộ mê trấn tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, mặc dù tổng lưới người chơi sau khi chết thi thể của hắn sẽ rất nhanh biến mất, nhưng là đã chạy xuôi tại mặt đất hoặc là bắn tung tóe trong không khí máu tươi, cũng sẽ không biến mất theo. Ngược lại là đã từng có một ít ác chú thuật sư ý đồ thông qua khai thác người chơi còn sót lại máu tươi đến buôn bán, khiến cho địch nhân có thể thông qua mua sắm đối phương máu tươi đến phóng ra ác độc chú thuật. Tiếc nuối là tên thiên tài này ý nghĩ cũng không thành công, bọn hắn tiếc nuối phát hiện tại tổng lưới người chơi tử vong về sau, bọn hắn còn sót lại tại chiến dịch tràng cảnh máu tươi cũng theo đó đã mất đi kỳ đặc có sinh mệnh hoạt tính. Nói cách khác, cứ việc nó vẫn bày biện ra nhân loại máu tươi vốn có hình thái, nhưng là chỉ là một bãi nhan sắc, cấu tạo tương cận tử vật thôi. Bất quá cái này không ảnh hưởng nó phát huy chiến đấu nơi trốn kích thích tác dụng, nồng đậm mùi máu tươi ngoại trừ có thể làm cho người hèn nhát sợ hãi bên ngoài, cũng có thể để ở một mức độ nào đó kích phát lòng người ngọn nguồn huyết tinh thu tính. Dịch thu từ một đầu âm u trong ngõ nhỏ xuyên qua, mù đấu đặc thù cảm ứng để hắn phát giác được phụ cận có ẩn hình đơn vị tồn tại, rõ ràng thai ách cũng lười vênh vang mà chuyển tới một tia như có như không cảnh cáo. Nhưng là rất nhanh, dịch thu liền cảm giác được cái kia ẩn thân đơn vị cấp tốc rút lui. Dịch thu hướng phía trong ngõ nhỏ âm u nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục hướng phía mê trấn trung tâm quảng trường đi đến. Hô! Nhỏ đi kèm chút không nhận ra được, đó không phải là cái kia sáu tay biến thái sao. Tìm tới một cái tương đối an toàn nơi hẻo lánh ngồi chờ xuống tới âm ảnh hành giả âm thầm thở dài một hơi, sau đó có chút kinh hoàng mà thầm nghĩ. Nếu như một ít sinh vật tại nhất định trạng thái dưới có được phi thường dễ thấy bên ngoài đặc thù nói, đang biến hóa đến một cái khác hình thái về sau, nhất thời không có nhận ra là rất thường gặp hiện tượng. Bất quá đối với âm ảnh hành giả mà nói, lại kém chút là sinh cùng tử cách xa. Hành tẩu tại hoang mãng hoang dã phía trên, ngoại trừ vô tình thấy qua dã vật bên ngoài, chính là phong thanh thổi qua tịch liêu đại điệu tiếng rít. Bởi vì đã tiến vào mùa mưa, liên miên mưa dầm để trên cánh đồng hoang tràn đầy vũng bùn đầm lầy. Doan Trọng xử lấy một cây giã ngoại đăng sơn côn, khó khăn hành tẩu tại hoang nguyên phía trên. Trong đầu nhói nhói giống như là một cái vô hình la bàn, khi hắn chạy hướng phương hướng chính xác về sau, liền sẽ lấy đầy đủ bén nhọn đâm nhói cảnh cáo hắn. Theo thời gian trôi qua, Doan Trọng đối với mình trong đầu nhói nhói nơi phát ra đã có một thứ đại khái nhận biết. Hắn biết, đây có lẽ là cái nào đó tồn tại bí ẩn ý đồ thông qua hắn tìm đến một người đầu trọc. Cứ việc chưa thể gặp qua tên đầu trọc này, nhưng là trong đầu không ngừng hiện hiện hình ảnh đã để hắn đối với cái này có đầy đủ rõ ràng nhận biết. Ngoại trừ ánh mắt bên trong đạm mạc không giống nhân ý thần sắc, tên đầu trọc này bề ngoài cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Cái này khiến Doãn Trọng sinh ra một chút liên tưởng, hắn vốn là những này không biết tồn tại cuồng nhiệt kẻ yêu thích, chỉ là cuối cùng bị sinh hoạt ép loan liếu yêu thôi. Dù sao, người sống đến nghĩ có một ngụm nóng hổi ngon miệng đồ ăn, muốn một trường ấm áp hài lòng giường nhỏ, cũng phải cần chính mình đi tranh thủ. Có nhân sinh tại Vân Điên phía trên, tiếc nuối Doãn Trọng lại là vân vân chúng sinh bên trong tại trong đất bùn kiếm ăn một viên. Doãn Trọng không biết mình trong đầu không biết tồn tại, vì sao đối cái kia đầu trọc tràn đầy như thế cùng nhiệt, ý niệm chấp nhất. Nhưng là theo ngày càng tăng lên đâm nhói, hắn biết nếu như không tìm được tên đầu trọc này, hắn sợ là không còn sống lâu nữa. Doãn Trọng không tính là một người thông minh, nhưng là hắn đầy đủ chân quý sinh mệnh của mình. Cho nên, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Thế là, hắn đi tới mảnh này bị thế nhân thỉnh thoảng lãng quên, ngẫu nhiên bởi vì thám hiểm giả hoặc vui hoặc buồn tin tức biết được đất cằn sỏi đá. Doãn Trọng không biết mình đi như thế nào tới đây, hắn đứng trước qua mưa to xâm nhập, đứng trước quá cao nguyên hoàn cảnh mãnh liệt khó chịu. Ngẫu nhiên, còn sẽ có dã vật quấy rối. Nhưng càng thêm để cho người ta gian nan, là cách xa hiện đại văn minh tịch mịch. Không có hệ chat, bê đứng cũng thành một cái không cách nào kết nối sẻ vở văn tự giao diện. Doãn Trọng mấp máy có chút nứt ra bờ môi, hiện tại, trên mặt của hắn tràn đầy phong trần cọ rửa qua vết tích. Tại loại này trong hoang dã hành tẩu, bảo trì một thân quần áo sạch sẽ thật sự là phi thường khó khăn sự tình. Nhất là đối với một cái một mình hành tẩu người mà nói, có thể miễn cưỡng duy trì hiện tại hình thái đã là phí sức tâm tư chỗ tranh thủ kết quả tốt nhất. Dù sao trong đầu vị này tồn tại sẽ chỉ xử lý việc quan hệ uy hiếp tính mạng hắn tao ngộ cùng phải chăng hành tẩu tại chính xác trên đường vấn đề, về phần chất lượng sinh hoạt loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, tự nhiên là sẽ không tiến nhập thần cân nhắc phạm vi. Ngay tại Doãn Trọng chậm chạp mà khó khăn bỏ qua một đạo hoang dã bên trong gò núi về sau, tựa hồ là tiến vào cái nào đó đặc thù khu vực, một cô bắt nguồn từ nội tâm sợ hãi để hắn dừng bước. Con ngươi của hắn không ngừng thít chặt, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, giống như lại hướng phía trước, hắn liền sẽ gặp được nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi nhất sự vật, đó chính là, hắn đã từng chủ nhiệm lớp. Chương 497, bị vùi lấp tà thần gửi lại vật. Chương 497, bị vùi lấp tà thần gửi lại chi vật. Dãy núi chi đỉnh di tích. Vẹn vẹn lấy nơi đây tại vật chất giới vị trí mà nói, không tính là cỡ nào chỗ đặc biệt, nó cũng không phải là ở vào vị diện vật chất giới chính giữa, cũng hoặc ở vào cái nào đó vi diệu giới hạn vị trí. Mà nếu như dứt bỏ cái khác vĩ mô nhân tố, riêng lấy Uzuwe vị diện dãy núi phân bố mà nói, tình huống liền không đồng dạng. Uzuwe vị diện năm đầu chủ dãy núi, trong đó có 4 đầu khởi nguyên cùng này. Cái này không chỉ có đã sớm một tòa hùng phong, hoàn thành liền một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài chùa miếu lưu phái. Tại cái này liên miên chập trùng trong con sơn, cao vóc nhất tòa kia loại hình thang sơn phong được vinh dự dãy núi chi đỉnh. Mà cái này, cũng là dãy núi chi đỉnh chùa miếu khởi nguyên. Bất quá bây giờ tuổi tác không còn, tại luyện ngục tà ác lực lượng ăn mòn hạ, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Dịch Thu nhìn xem dưới chân tản ra khét lẹt cùng tanh hôi khí tức không rõ ngưng kết vật chất. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây chính là truyền kỳ võ tăng tin tức lưu bên trong tòa kia đứng ở mây mù phía trên cao ngất dãy núi. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng nhìn một chút, bây giờ cách lần thứ 9 luyện ngục hỏa vũ chỉ còn lại không tới một o giờ. Hắn tại vật chất giới thăm dò một đoạn thời gian rất dài, mới tìm được nơi này. Uzuwe vị diện vật chất giới cũng sẽ không so Dịch Thu chỗ vật chất giới nhỏ bao nhiêu, mà tại ở trong đó tìm một vùng núi. Đối với không cách nào thông qua vị diện ý thức mở ra vị diện tầm mắt, từ đó trực tiếp truyền tống Dịch Thu mà nói là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Nhất là tại liên miên thiên thai ảnh hưởng dưới, hiện tại Uzuwe hình dạng mặt đất đã sinh to lớn vằn mèo. Đã từng hồ nước cùng dòng sông toàn bộ khô cạn, chỉ còn lại có một chút tản ra kinh khủng xương độc cùng nhiệt độ nóng bỏng không rõ thể lưu. Về phần dãy núi, có bị luyện ngục hỏa vũ lôi cuốn thiên thạch trực tiếp vênh sập, có thì bị ăn mòn thành kỳ kỳ quái quái dáng vẻ. Nếu như Dịch Thu không phải dựa vào vận mệnh triều tịch cưỡng ép dẫn đường một đợt, hắn đoán chừng lại tiêu tốn gấp 10 thời gian hắn cũng vô pháp tìm tới nơi này. Bởi vì luyện ngục đêm trăng thư mời số lượng đã qua hắn mong muốn, mà linh giới thăm dò cũng coi như thuận lợi, cho nên hắn hiện tại có thể đem tinh lực đặt ở chuyện khác vật bên trên. Truyền kỳ võ tăng truyền thừa không chỉ có bao gồm vô hình kỹ nghệ truyền thừa, cũng còn có một số vụn vặt liên quan tới dãy núi chi đỉnh chùa miếu một chút bí văn. Những bí ẩn đó đều là có đầy đủ trọng lượng cùng giá trị, không phải đã sớm sẽ theo dài rằng giặc thời gian cùng phong ấn lực lượng làm hao mòn mà vĩnh cửu biến mất. Dịch Thu đối với vật gì khác không thế nào cảm thấy hứng thú, giống kinh văn, tràng hạt loại hình ma pháp vật phẩm, căn bản là không có cách tại lần thứ nhất có thể xương tàn bạo luyện ngục hỏa vũ hạ duy trì. Dù sao kia là trực tiếp bắt nguồn từ luyện ngục cổ lão tà ác lực lượng, là kinh khủng nhất thiên thai một trong. Bất quá Dịch Thu tại những này vụn vặt bí văn bên trong tìm được một cái tin tức, đó chính là tại dãy núi chi đỉnh tòa nào đó miếu thờ bên trong phong tồn lấy một kiện tà thần gửi lại chi vật. Dịch Thu không biết luyện ngục lực lượng là không sẽ ảnh hưởng vị kia đã có đầu rút cổ đến một kiện phàm vật bên trong tà thần, nhưng là hắn biết vậy đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn hiến tế vật liệu. Dịch Thu nhìn một chút chính mình tổng lưới bảng, theo may mắn đến hai o về sau. Hắn may mắn tiến bộ cơ bản ở vào đỉnh trệ trạng thái. Bình thường ma pháp vật phẩm đã không cách nào thỏa mãn phàm may mắn tăng lên nhu cầu, dù sao cho dù là điểm thuộc tính cũng phân làm phàm cùng phàm phía dưới. Nhưng là làm từng có qua tương quan hiến tế kinh nghiệm Dịch Thu biết, hiến tế một kiện thần thánh vật phẩm là tuyệt đối có thể tăng lên hắn may mắn. Mà liền trước mắt hắn may mắn mà nói, vô luận là cái gì cường độ thần thánh vật phẩm cũng có thể, lại càng không cần phải nói một cái tà thần gửi lại vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như hiến tế thành công, như vậy bị hiến tế không chỉ là cái kia gửi lại chi vật, còn có ngủ say ở trong đó tà thần. Bất quá Dịch Thu nhìn xem dưới đáy không rõ ngưng kết vật, hắn đột nhiên hiện kỳ thật đây cũng là một cái mỏ kim đáy biển công phu. Đụng. Dịch Thu nếm thử dùng thả ách đập mạnh mặt đất, những này không rõ ngưng kết thể rất cứng, nhưng là chỉnh thể kết cấu so sánh yếu ớt, có một ít thủy tinh cách nhìn. mà theo trên mặt đất tựa như tơ nhện bình thường hình lưới vết nước, một chút lục sắc khí thể từ đó tràn ra. Lập tức, Dịch Thu Vong mạc bên trên soát ra một chút nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến không biết độc tố, nhân vật tương quan học thức kiểm định chưa thông qua, căn cứ vào nhân vật tương quan năng lực, nhân vật miễn dịch lần này độc tố hiệu quả. Những độc tố này hương vị có một ít hôi chua, Dịch Thu cảm giác cùng trước đó mưa axit hương vị rất giống, khả năng đây là bởi vì một ít nguyên nhân bị khóa ở ngưng kết tầng bên trong mưa axit trưng sau hình thành. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên hiện loại hoàn cảnh này đã có một tia trong thư tịch đối với luyện ngục ghi lại manh mối. Bất quá cũng vẻn vẹn manh mối, luyện ngục hoàn cảnh nhưng so sánh cái này ác liệt được nhiều. Đương nhiên, sinh hoạt ở trong đó ma quỷ đối với cái này cũng không phải rất để ý chính là. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu lười đi quản những này phá sự. Dù là nơi này biến thành luyện ngục một bộ phận, cũng cùng hắn không có cái gì trực tiếp quan hệ. Luyện ngục cùng vực sâu, nếu như thần linh cũng nhức đầu cổ lão tà ác chi địa. Đã từng cũng không thiếu cường đại thần lực thần linh chết bởi luyện ngục cùng vực sâu huyết chiến bên trong, về phần truyền kỳ, cũng bất quá là tạo thành cái kia đạo rộng lớn tình trạng truyền kỳ chiến dịch một đóa nho nhỏ bọt nước. Cho nên Dịch Thu, tự nhiên cũng sẽ không đối loại này tồn tại có ý nghĩ gì. Chí ít tại hiện tại, hắn là như vậy. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định trực tiếp đem dưới đáy tòa này nham thạch cùng với các loạn thất bát tao sự vật hòa tan sau ngưng kết mà thành vật thể trực tiếp vỡ nát. Hắn không xác định bên trong là không vẫn tồn tại vật gì khác, bất quá nghĩ đến chí ít món kia tà thần ký thác chi vật là sẽ không như thế đơn giản liền bị hủy diệt. Trừ phi, thần cũng bị luyện ngục lực lượng ăn mòn. Từ đó mất trí tử gửi lại chi vật chạy vừa ra, đến tinh giới đi đưa một đợt đầu người. Lại hoặc là thần bất hạnh bị luyện ngục hỏa diễm lôi cuốn tinh giới thiên thạch trực tiếp đánh trúng, cũng là sẽ có nhất định sụp đổ khả năng. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng không có chút nào thu hoạch, bởi vì tại sáng suốt chủ động năng lực bên trong, nơi này có đầy đủ tràn đầy kim sắc cột sáng dẫn dắt đến hắn. Lớn nhỏ tự nhiên, Dịch Thu trực tiếp kích chính mình hình thể, đem chính mình trở nên tựa như một tòa lầu nhỏ đồng dạng. Bất quá dù là lấy Dịch Thu hiện tại hình thể, đối với một tòa từ sơn mạch to lớn hòa tan mà thành ngưng kết vật tập hợp vẫn lộ ra phi thường nhỏ bé. Dịch Thu đem thả ách thu hồi vật phẩm trong túi đeo lưng, chuyện kế tiếp cũng không cần thả ách. Sau đó, Dịch Thu trên mặt đột nhiên nổ tung gân xanh, đã lâu lam sắc hơi nóng trực tiếp từ hắn thân thể to lớn bên trong đột nhiên tràn ra. Bát môn đột giáp, kinh môn, mở. Giống như thực chất lực lượng tại Dịch Thu thể nội tức giận rít gào lên lấy, bọn chúng cần phát tiết. Cần hướng thế giới hiện ra nó dữ tợn. Sau đó, Dịch Thu sau cánh tay đột nhiên hóa thành tàn ảnh, một câu nguy hiểm mà cực kỳ không ổn định không khí áp xúc đoàn xuất hiện tại Dịch Thu trong tay. Kia áp xúc khí lưu đoàn thoạt đầu càng ngày càng nhỏ, khi bị áp xúc đến cái nào đó tản ra khí tức khủng bố giá trị cực hạn về sau, lại theo Dịch Thu tiếp tục tăng tốc công mà dần dần biến lớn. Chú hổ ngoại trừ đối với lực lượng vi diệu khống chế bên ngoài, tần suất công kích tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Rốt cục, khi đoàn kia đã trở nên cực kỳ không ổn định khí lưu áp xúc đoàn trở nên tựa như mấy cái dưa hấu lớn về sau, Dịch Thu trực tiếp đối phía dưới oanh kích mà đi. Chương 498, Tà thần cự kiếm. Hai canh. Oanh ba. Khi bị áp xúc đến cực hạn khí lưu đoàn gặp được cứng rắn ngưng kết tập hợp vật về sau, trong nháy mắt liền phát sinh có thể xương kinh khủng bạo tạc. Dịch Thu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đẩy đem chính mình trực tiếp đánh bay, may mà đau thương bất nhập đối với con mắt chờ yếu ớt bộ vị cũng là có được ngang nhau hiệu quả. Cho nên, Dịch Thu cũng là không cần lo lắng cho mình lại bởi vì cỗ này kinh khủng thế năng mà bị trực tiếp ép bạo ánh mắt. Cứng rắn chỉ là vật thể một cái phương diện, nó vẹn vẹn đại biểu đối với ngoại lực chống cự cùng đối với ngoại vật xâm lược tính. Nhưng là cái này không có nghĩa là nó có thể có được cỡ nào khả quan tính bền dẻo. Có lúc, vật tự nhiên chất cấu thành cũng không như vậy thập toàn thập mỹ. Bị cường đại thế năng trực tiếp băng liệt ngưng kết tập hợp vật lấy vô cùng nguy hiểm tốc độ bay nước bắn đi, tựa như một cây cùng bất quy tắc to lớn tên nỏ, thậm chí là đạn tháo. Bọn chúng hoặc là bởi vì phi hành mà dần dần đánh mất động năng vẫn lạc tại trên mặt đất, hoặc là trực tiếp cắm ở chung quanh ngưng kết vật tụ hợp thể phía trên. Nơi này là một cái cự đại ở giữa dãy núi, tự nhiên cũng sẽ có to to nhỏ nhỏ. Vô số bất quy tắc ngưng kết vật tập hợp thể. Chỉ từ những này bảy loạn tám hỏng bét tập hợp trong cơ thể tìm tới đã từng dãy núi chi đỉnh, liền hao tốn Dịch Thu không nhỏ khí lực. dù sao có chút ngưng kết vật tập hợp thể bởi vì dung hợp lẫn nhau, từ đó tạo thành càng lớn cùng càng thêm vặn vẹo ngưng kết vật tập hợp thể. Cái này vì dịch thu phân biệt công việc tăng thêm không nhỏ độ khó. May mà dãy núi Chi Đỉnh ở trong vùng núi này vị trí coi như đặc biệt, không sai biệt lắm ở vào vị trí trung tâm, mà lại chung quanh của nó cũng không có cái khác quá mức cao ngất dãy núi. Tại không bị khống chế cuồng bay một khoảng cách về sau, dịch thu đã thông qua chuyển hóa huyết mạch năng lượng đến bổ sung nhất định thể lực. Bởi vì vĩnh cửu mở ra hưu môn, hắn hiện tại đã sẽ không bởi vì thể lực hao hết mà tiến vào suy thoái trạng thái, hơn nữa còn có thể chuyển hóa cái khác năng lượng đến khôi phục thể lực. Mặc dù tương đối mà nói, cái khác năng lượng khẳng định là so thể lực muốn quý giá. Nhưng là dưới loại tình huống này, lãng phí một chút thể lực khiến cho chính mình kịp thời khôi phục sức chiến đấu mới là trọng yếu hơn. Nổ thật to âm thanh còn tại không ngừng khuếch tán, mà khuấy động khí lưu thì tùy theo không ngừng gào thét mà đi. Đây coi là không lên cỡ nào mỹ quan tráng cảnh, nhưng lại để cho người ta có một loại bắt nguồn từ sâu trong nội tâm, đối với thuần túy bạo lực khát vọng. Mà theo cái này nguyên bản dãy núi Chi Đỉnh Sơn phong hóa thành ngưng kết tập hợp thể triệt để sụp đổ về sau, ở giữa không trung dịch thu phát hiện một thanh khổng lồ, ẩn ẩn tản ra không rõ khí tức quái trạng cự kiếm chính vững vàng cắm ở một cái bị bám vào một tầng ngưng kết vật trên bình đài. Như thế lớn không có bị thiên thạch đánh trúng, cũng là tính vận khí. Dịch thu nhìn xem cái kia thanh thô sơ giản lược nhìn độ cao nhanh đạt tới ngực cự kiếm âm thầm nghĩ tới. Bất quá dịch thu nghĩ lại, nó chẳng mấy chốc sẽ bị hắn cầm đi hiến tế, cũng là không thể nói vận khí quá tốt. Đương nhiên so với những cái kia bởi vì ở tinh giới, trực tiếp bị luyện ngục lực lượng ăn mòn thần linh, cũng là không tính quá kém. Chí ít so với thần nhóm, cái này tà thần cũng coi như nhiều cẩu một đoạn thời gian rất dài. Luyện ngục đêm trăng chiến dịch thiết nhập thời gian cũng không phải là Uzuway bị luyện ngục ăn mòn giai đoạn trước thời gian, dù sao tại giai đoạn trước ăn mòn hoàn cảnh hạ tiến vào. Cho dù là truyền kỳ trước nghiệp giả, cũng có rất lớn nguy hiểm. Dù sao đoạn thời gian kia, bị tà thần lực lượng ăn mòn thần linh còn tại tinh giới đại loạn đấu. Ngẫu nhiên chút xuống tới thần lực, được cho bị nguyên thủy luyện ngục hỏa vũ càng thêm sợ hãi thiên hai. Dịch thu lực buộc phát lượng chống cự đã trở nên yếu kém bạo tạc khí lưu, sau đó lái một đoàn hắc vụ liền hướng phía cái kia thanh quái trạng cự kiếm bay đi. Khi dịch thu tới gần cái kia thanh cự kiếm khoảng cách nhất định về sau, hắn liền bắt đầu nghe được loáng thoáng nói nhỏ. Rút ra ta đem giao phó lực lượng ngươi. Thiên tuyển người, kiếm này khi thuộc về ngươi. Cầm kiếm này người, ngày càng ngạo nghễ. Có thể là tà thần thông dụng kỹ năng, bọn chúng có thể lấy một loại nào đó cùng loại ý sĩ bạ văn hình thức đem tràn đầy sức hấp dẫn dụ tin tức cấp cho ra ngoài. Những tin tức này cũng không có chân thực tin tức, bọn chúng sẽ căn cứ tiếp nhận người nội tâm khao khát mà tiến hành chuyển hóa. Mà mỗi cái tin tức đều sẽ có một cái tương đối hoạch tâm tư tưởng, hoặc là tà ác hiến tế, hoặc là làm cho người phát cuồng không biết kinh khủng. Những tin tức này đầy đủ thần bí các học giả sáng lập một cái đơn độc ngành học. Đương nhiên, đối với dịch thu mà nói, hắn đối với cái này rất quen thuộc. Dù sao cảm giác siêu phàm mang ý nghĩa một cái phạm vi cực lớn máy nhận tín hiệu, đối với những này không có bất kỳ cái gì đạo đức cùng tố chất đám gia hỏa mà nói, bọn chúng thường thường không ngại sau đó ném một chút thư giác tới. Tựa như là vật chất giới mọi người trong ý nghĩa thỉnh thoảng sẽ nhận được. Chia bài online chia bài, nhật chuyển kỳ thiên nguyên khoái giả loại hình đồ chơi, ngẫu nhiên cũng có thể thu hoạch một chút bị dục vọng che đôi mắt thiếu niên vô tri. Dịch thu trực tiếp đi tới, sau đó trực tiếp nắm lên thanh này đối với hiện tại ở vào loại cực lớn trạng thái dưới coi như tiện tay cự kiếm. Lập tức, dịch thu cảm giác được trong tay một trận ấm áp, mà vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật phát động ma pháp cạm bẫy, nhân vật gặp trật tự chi lực xung kích. Căn cứ vào người chơi trận doanh, người chơi chưa bị thương tổn, người chơi tương quan năng lượng đạt được hồi phục. Theo không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu cảm giác được trong tay cự kiếm bắt đầu chậm rãi trở nên nóng rực. Nhưng là cuối cùng, dịch thu cũng không có nếm thử đến cực độ nồng đậm trật tự chi lực xung kích, trước đó liền tiếp nhận đầy đủ xung kích phong ấn bình đài, bởi vì thời gian ngắn đưa vào quá nhiều lực lượng mà trực tiếp sụp đổ. Võ tăng cũng không hoàn toàn là dựa vào nhục thể sông ngang sông thẳng mãng phu, trên thực tế cũng tồn tại một bộ phận lấy minh tưởng cùng nghiên cứu làm chủ võ tăng tồn tại. Bọn hắn đứng thẳng có thể xưng hà khắc giới luật, cũng bởi vậy thu được vô cùng cường đại đặc tính. Bọn hắn thông qua tu hành ma luyện nhục thể, thông qua nghiên cứu thể ngộ linh tính, mà minh tưởng thì là để hai cái này đan vào một chỗ dung hợp tề. Đối với võ tăng phong ấn nghi thức cùng tương quan ma pháp trận hệ thống, cũng là từ những này rất có học giả khí tức võ tăng tạo dựng lên. Một loại ngành học, chỉ có tại đứng trước không ngừng gia tăng thực tế nhu cầu thời điểm mới có thể dần dần trở nên hưng thịnh. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn chúng mới có thể bị nhân viên tương quan tập trung tinh lực đi giải quyết, đi nghiên cứu, đồng thời bởi vì biến hóa mới cùng vấn đề mà bị cải tiến. Trên thế giới này, là không có đã hình thành thì không thay đổi liền có thể duy trì vốn có địa vị lực lượng. Cho dù là những cái kia cổ lão lực lượng, cũng sẽ theo thời gian biến hóa mà dần dần phát triển ra mới mạch lạc. Vạn vật là biến hóa, đây là nó phức tạp tồn tại, cũng là nó nhiều màu nhiều sắc nguyên nhân. Dịch Thu đối với nghi thức coi như có chút tâm đắc, bất quá là đối với hiến tế. Liền như là như mổ heo, hiến tế, xem như một môn kỹ nghệ. Thông qua mổ heo số lượng, hiến tế số lần, tích lũy, tự nhiên là có thể chậm rãi thu hoạch được đề cao. Bất quá loại này đề cao là so sánh chậm rãi, cần cá nhân thiên tư cùng đầy đủ số lượng. Mà thông qua nghiên cứu thịt heo mỗi cái bộ vị cụ thể nấu nướng công dụng, kết nối vị diện ý thức, tự nhiên cũng là có thể đối với mổ heo, hiến tế, kỹ nghệ có chỗ trợ giúp. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó chậm rãi rút ra cái kia thanh cự kiếm. Chương 499, Phờ Cờ Lỉn Chi Nha. Lập tức, Dịch Thu cảm giác được một cô âm trầm mà tà ác lực lượng từ cự kiếm bên trong vọt tới. Không khí tựa hồ một nháy mắt trở nên âm lãnh bắt đầu, giống như mông lung có cái gì làm cho người run sợ kinh khủng tồn tại ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Lặng yên ở giữa, bốn phía phảng phất lên một tầng sương mù, nguyên bản chập trùng, vặn vẹo dung hợp vật tập hợp thể cũng đang trở nên như ẩn như hiện bắt đầu. Trong thoáng chốc, Dịch Thu tiền phương xuất hiện một cái cự đại âm ảnh. Giống như có một cái quái vật khổng lồ từ trong hư không ngưng hiện đến phía sau hắn. Sau đó sau một khắc, khi giống như là thứ gì lấy cực nhanh độ đụng phải đồ sắt bên trên thanh âm đồng dạng, theo một tiếng giống giận trầm thấp, Dịch Thu cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến mất. Mà lúc này đây, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra tinh hồng cảnh cáo tin tức. Cảnh cáo, người rút ra Phở Cờ Lỉn Chi Nha, khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn phóng ra nó tà lực, cảnh vật chung quanh ngay tại hướng cực đoan khinh nhờn hoàn cảnh chuyển hóa. Khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn ý đồ cưỡng ép ăn mòn người ý chí, đang tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này ăn mòn, ở sau đó 24 giờ bên trong, ngươi đem hoàn toàn miễn dịch đến từ lúc bắt đầu nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn ăn mòn. Ngươi thu được vũ khí, Phở Cờ Lỉn Chi Nha. Phở Cờ Lỉn Chi Nha. Vật phẩm đẳng cấp 2 ho. Phẩm chất, thần thánh, yếu ớt. Loại hình, vũ khí. Trận doanh hạn chế, tà ác. Chủng tộc hạn chế, trồn. Công kích 8O95. Công kích loại hình, đâm xuyên. Bên bỉ 3O3O. Trọng lượng 1O5kg. Đặc hiệu. 1. 2 ách chạm. Bị cái này vũ khí chạm địch nhân đem không cách nào thông qua phục sinh thuật chờ pháp thuật trực tiếp phục sinh. Cần trước tiến hành một lần độ khó 15 tịnh hóa nghi thức. 2. Bị phong ấn. Cái này vũ khí vì khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn lấy nó phàm vật thể sắc răng nanh chế tạo, hiện tại nó gánh chịu khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn cuối cùng ý chí, cái này khiến nó có được càng thêm tà ác lực lượng, nhưng là cũng bởi vì từ một thanh vũ khí đến gánh chịu vật công năng chuyển hóa, nó một ít năng lực bị tạm thời phong ấn. 3. Sợ hai trở về, khi thỏa mãn đêm khuya, không trăng, âm ảnh trở thành phần lúc, mỗi sử dụng cái này vũ khí tiến hành một lần giết chóc, khiến cho đến khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn từ đó hấp thu đến một bộ phận năng lượng, tại đạt tới nhất định quắc giá trị sau, khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn đem một lần nữa trở về. 4. Tà thân ăn mòn, là ngươi nắm giữ cái này vũ khí thời điểm, cách mỗi 24 giờ, ngươi cần tiến hành một lần ăn mòn kiểm định, căn cứ vào nhân vật ý chí, cái này ăn mòn kiểm định cường độ sẽ theo khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn trạng thái khôi phục mà dần dần mạnh lên. Kiểm định sau khi thất bại nhân vật sẽ bị khởi nguyên âm ảnh Phở Cờ Lỉn thôn phệ. Nhìn xem võng mạc bên trên trang bị tin tức, Dịch Thu đem thanh này cự kiếm trực tiếp nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Hiến tế thần thánh vật phẩm là có nhất định khác biệt, liền Dịch Thu trước mắt kinh lịch đến xem, lựa chọn tốt nhất vẫn là loại này hiểu rõ thần thánh vật phẩm. Liên chuyên kỳ võ tăng truyền thâu cho Dịch Thu tin tức lưu đến xem, hiện tại cái này vị diện thần linh trên cơ bản đã vẫn lạc hầu như không còn. Có lẽ có một ít người sống sót, nhưng là thần nhóm lúc này trạng thái đều phi thường hỏng bét. Dù sao, muốn từ luyện ngục ăn mòn bên trong tìm tới một con đường sống. Đối với một cái vật chất giới bản thổ thần linh mà nói cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Có lẽ có đường tắt, nhưng là khẳng định cần nỗ lực phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này thần nhóm đã không để ý tới cái này vị diện, lại càng không cần phải nói thần hệ minh hữu quan hệ trong đó. Bởi vì thần linh tính đặc thù cùng lần này thần linh vẫn lạc đối với cái này vị diện đến tiếp sau ảnh hưởng, tại truyền kỳ võ tăng tin tức lưu bên trong, đối với bọn họ ghi chép đều khá là rõ ràng. Khởi nguyên âm ảnh phở hẹo cờ lìn, một cái từ trổn nguyên thủy sùng bái bên trong thoát biến tà ác thần linh. U du với thứ ba lịch 178 mỗi năm, khởi nguyên âm ảnh phở cờ lìn bị đối địch thần linh đánh bại, vì phòng ngừa thần phục sinh đem nó phong ấn đến thần vũ khí bên trong, sau đó tại năm sau giao cho dãy núi chi đỉnh chùa miếu chân áp. Đây là truyền kỳ võ tăng tin tức lưu bên trong duy nhất có được minh xác sự kiện ghi lại thần linh, mà lại cùng dãy núi chi đỉnh có quan hệ, cho nên dịch thu đối với cái này biết sơ lược. Căn cứ vào hiến tế thần thánh vật phẩm sự không chắc chắn cùng ẩn tàng tính nguy hiểm, dịch thu đối với cái này vẫn là tiến hành nhất định nghiên cứu. Dù sao, tại hắn tổng lưới bảng bên trên, ạ xạ chú ý còn sáng loáng còn tại đó. Đã hiện tại đã xác định thần đại thể tình huống, như vậy cái này thần thánh vũ khí cùng gửi ở nó phía trên tà thần trên cơ bản liền đã được an bài ổn thỏa. Sờ lên đầu trọc, dịch thu mở ra tổng lưới bảng, bây giờ cách một lần cuối cùng luyện ngục hỏa vũ đã thời điểm không nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, dịch thu dựng lên sắt phong hướng phía chính mình trước đó bay tới thời điểm nhìn thấy gần nhất nơi ẩn nút tiểu trấn phương hướng bay đi. Kiểm tra đến lần thứ 9 luyện ngục hỏa vũ đã kết thúc, đang tiến hành chiến dịch kết toán. Đang tiến hành điểm tích lũy tính toán. Căn cứ vào ngươi điểm tích lũy, ngươi thu hoạch được luyện ngục răng tệ 1 to mai, vàng nhạt, luyện ngục răng tệ 25, ngân sắc. Tại luyện ngục đêm trăng chiến dịch kết thúc sau một cái tự nhiên tháng bên trong, ngươi có thể thông qua hạn lúc hối đoái giao diện đến tiến hành hối đoái. Làm ngươi mất đi cuối cùng một viên luyện ngục răng tệ, hoặc là dùng tay lựa chọn quan bế sau, cái này hạn lúc hối đoái giao diện đem vĩnh cửu biến mất. Đang tiến hành thành tựu tính toán. Căn cứ vào ngươi trước mắt hoàn thành thành tựu thuộc tính, ngươi thành tựu cuối cùng thuộc tính là thần thánh, giết chóc. Căn cứ vào ngươi trước mắt hoàn thành thành tựu số lượng, ngươi thành tựu cuối cùng phẩm chất vì sử thi. Căn cứ vào ngươi thành tựu cuối cùng, ngươi thu được vị diện quà tặng 9%. Đang tiến hành vị diện quà tặng rót vào. Vị diện ý chí đem cho ngươi phàm năng lực, thần thánh tàn sát, có tiếp nhận hay không? Thần thánh tàn sát. Mở ra năng lực này sau, ngươi làm mất đi phân biệt địch bạn năng lực, tất cả sinh vật nhược điểm đem trực tiếp hiện hiện tại ngươi võng mạc bên trên, đồng thời làm ngươi hướng phía sinh vật nhược điểm ra công kích thời điểm, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức 5 tàn sát trực giác tăng thêm. Căn cứ vào ngươi trận doanh, tại thu hoạch được năng lực này sau, ngươi cần đem trận doanh chuyển hóa làm tà ác mới có thể sử dụng. Ngươi có một lần nặng xúc sắc cơ hội, có thể đem vị diện quà tặng giao phó cho thuộc tính tiến hành thiết lập lại. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu tại một đám tà ác nổm giận mà không dám nói gì nhìn chăm chú làm ra trầm tư động tác. Hắn mới đầu đối với luyện ngục đêm trăng người chơi phần lớn là tà ác người chơi có chỗ không hiểu, dù sao luyện ngục đêm trăng thư mời là tất cả trận doanh thông dụng. Hiện tại xem ra, hắn tại diễn đàn bên trên lấy được tin tức vẫn còn có chút vụn vặt. Như loại này cơ sở tri thức, liền cần từ diễn đàn nói chuyện trời đất tin tức ra công mới có thể nghịch hướng đẩy ra. Lấy dịch thu hiện tại trí lực, cũng là không tính là một kiện chuyện không thể nào, nhưng là sẽ rất phiền phức. Bất quá dịch thu đối với cái này biểu thị không quan trọng, hắn đương nhiên sẽ không vì một cái năng lực mà lựa chọn vứt bỏ chính mình trận doanh. Mặc dù thiện lương cùng tà ác đối với dịch thu mà nói cũng không trọng yếu như vậy, nhưng là liền cá nhân hắn đạo đức quan niệm cùng giá trị hệ thống, vẫn là càng thêm trên chết thiện lương một chút. Mặc dù hắn có đôi khi lối làm việc cũng không tính thuần túy thiện lương, nhưng là hắn vẫn có chính mình thiện ác tiêu chuẩn. Sờ lên đầu trọc, dịch thu trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Chương 500, rơi xuống mây đen. Ngươi cự tuyệt lần này vị diện quà tặng, tự động tiến hành thiết lập lại. Vị diện quà tặng thiết lập lại giao phó là, ngẫu nhiên cái nào đó thuộc tính cơ sở vĩnh cửu một, có tiếp nhận hay không lần này vị diện quà tặng. Xin chú ý, lần này cự tuyệt sau ngươi đem vĩnh cửu mất đi lần này vị diện quà tặng. Theo dịch thu cự tuyệt, hắn vong mạc đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu nhìn một chút nhắc nhở tin tức. So với kỹ năng mà nói, thuộc tính ban thưởng mặc dù nói đến so sánh phổ biến một chút, nhưng là cũng không đại biểu giá trị của nó cùng ngày ngang nhau. Dịch Thu không tiếp tục chần chờ, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận vị diện quà tặng. Theo Dịch Thu lựa chọn, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Lựa chọn thành công, đang tiến hành vị diện quà tặng quan chú. Dịch Thu cảm giác được không gian bốn phía xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, nương tựa theo phàm cảm giác nhạy cảm trực giác, Dịch Thu cảm giác được vị diện ý thức mơ hồ tồn tại. Bất quá rất nhanh, loại này mơ hồ cảm giác liền theo một cỗ mang theo nóng dực khí tức mà trở nên làm lẫn lộn. Dịch Thu có thể cảm giác được ý thức hải của mình bên trong, có một loại nào đó kịch liệt mà lực lượng cuồng bạo trực tiếp mãnh liệt gào thét mà đến. Nhưng là đối mặt theo Dịch Thu không ngừng tu hành mà biến thành một cái cực đại hồ nước tâm linh thế giới, cỗ lực lượng này giống như một cỗ mãnh liệt đất đá trôi. Mặc dù mãnh liệt vô cùng, nhưng là cũng chỉ là nhất thời khuấy động. Theo thời gian trôi qua, càn quấy nước bùn dần dần trở nên thanh tịnh. Cuối cùng, chỉ còn lại có từng vòng chưa lắng lại gợn sóng đã chứng minh đã biến mất gợn sóng. Mà nước bùn lắng động lắng lại, cũng khiến cho Dịch Thu tâm linh hồ nước trở nên càng thêm lớn mạnh. Lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Quan chú thành công, nhân vật cảm giác vĩnh cửu tăng lên một điểm. Căn cứ vào vị diện đặc tính, nhân vật cần tiến hành một lần vị diện hủ hóa kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này vị diện hủ hóa hiệu quả. Đối với loại này trực tiếp có thể tạo thành thuộc tính tăng lên hiệu quả, có lúc cũng sẽ nương theo lấy nhất định lực lượng trên chết. Bất quá bọn chúng không hề giống bình thường ăn mòn hiệu quả như vậy bạo liệt, nhưng là cũng không đại biểu nó tính nguy hiểm cũng như nó hiện hình biểu hiện như vậy bình thản. Loại này mịt mờ ăn mòn chẳng phải dễ dàng hiện, liền như là một viên âm u hạt giống. Bất quá đối với Dịch Thu, loại này liên quan đến tâm linh đồ vật hắn là nhất không e ngại. Dịch Thu vuốt vuốt có chút chướng huyệt thái dương, đối vu phàm thuộc tính mà nói, mỗi một điểm tăng lên đều là có thể xương biến hóa cực lớn. O 5 lần gia tăng, đối với cơ sở so sánh yếu kém thuộc tính mà nói, về ngoài ở biểu hiện cũng không rõ ràng. Nhưng là đến phàm về sau, loại biến hóa này cơ hồ là nghiêng trời lệch đất. Cho dù đối với cá thể mà nói, mỗi điểm thuộc tính tăng lên nên là giống nhau cảm giác. Nhưng là lúc này Dịch Thu, có thể cảm nhận được rõ ràng điểm này thuộc tính đối với hắn ý chí cường hóa là cỡ nào kịch liệt. Dịch Thu hơi lim di mắt, hắn rất nhiều năng lực đều là cùng cảm giác cùng một nhịp thở. Tuy ý hắn cảm giác cường hóa, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều càng vi diệu hơn, càng mịt mở tin tức. Thật lâu, Dịch Thu mở hai mắt ra, một cỗ giống như thực chất quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra. Mặc dù căn cứ vào Dịch Thu tâm linh trạng thái, ý chí của hắn hình thái cũng không lộ ra cỡ nào sắc bén. Nhưng tựa như thâm trầm hải dương, cho dù là bình tĩnh trạng thái, cũng có một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Tà ác đám người lùn run run lồng lộng chen chút chung một chỗ. Mặc dù làm nơi ẩn nút vặn vẹo ý chí hiện hiện, bọn chúng rất khó triệt để tiêu vong. Nhưng là bị mang theo trật tự chi lực nắm đấm bạo chủ y thành cạn bã, thực sự không tính là một cái cỡ nào mỹ hảo thể nghiệm. Dịch Thu không để ý đến bọn chúng, tại hiện chiến dịch kết toán hoàn tất về sau, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng. Phải chăng rời đi chiến dịch trang cảnh? Là, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, Dịch Thu ngẩng đầu, kia vòng tản ra ánh sáng mờ nhạt mang thái dương còn tại kéo dài sứ mạng của nó. Doan Trọng gắt gao cắn chặt răng, thân thể của hắn bày biện ra mất tự nhiên run rẩy. Mặc dù không có nhìn thấy bất luận cái gì không giống bình thường sự vật, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu càng ngày càng nặng nặng sợ hãi cùng trong đầu hắn không giống bình thường khuấy động đều tại để lộ ra một sự thật. Nơi này tuyệt đối tồn tại một ít đặc thù đồ vật. Nhưng là Doan Trọng lúc này đã không kiên trì nổi, hắn có thể nghe được chính mình càng ngày càng gấp rút tiếng hít thở, mà hai chân của hắn từ lâu trở nên chết lặng. Nhưng là hắn không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, trong đầu hắn không biết tồn tại liền sẽ trước kia chỗ không có đâm nhói quất roi hắn. Tiếc nuối là, cái này dù sao cũng là một cái chết ma pháp hệ thống thế giới, hết thảy đều tại hạn định quy tắc bên trong vận hành. Ý chí lực lượng có lẽ có tích cực tác dụng, nhưng đối mặt sắp đi vào cực hạn nhục thể lại có vẻ trắng xám mà bất lực. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, chỉ là trong nháy mắt, Doan Trọng ý chí liền bị trong đầu đột nhiên tuôn ra lực lượng chỗ áp chế. Tựa hồ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, vị kia thông qua Doãn Trọng ý chí giáng lâm tồn tại cũng không xóa đi ý chí của hắn, thậm chí còn phân ra một tia quý giá lực lượng bảo hộ ý chí của hắn cùng bảo vệ cho hắn ý chí cùng nhục thể vi diệu liên hệ. Mơ hồ ở giữa, thông qua đã hoàn toàn không nhận hắn khống chế con mắt, Doãn Trọng hiện cái kia tồn tại khống chế thân thể của hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ngay tại đỉnh đầu của hắn, một mảng lớn tựa như mực nước đen nhánh mây đen phiêu phủ ở nơi đó. Bởi vì lúc trước trạng thái thân thể nguyên nhân, Doãn Trọng hoàn toàn không có hiện cái này. Lại hoặc là nhìn thoáng qua trông được đến, hắn cũng sẽ không làm sao để ý. Dù sao một đoàn mây đen, đối với hiện tại đã tiến vào mùa mưa khu không người mà nói thực sự không tính là quá mức chuyện kỳ quái. Dù là cái này đám mây đen quá thâm trầm một chút, cũng không tính được chuyện ly kỳ gì. Khả năng bởi vì đặc thù địa lý cùng sinh thái hoàn cảnh, khu không người có thể hiện ra rất nhiều không thế nào thường gặp khí hậu biến hóa. Dù là cái này khống chế Doãn Trọng thân thể không biết tồn tại gắt gao nhìn chăm chú mây đen, Doãn Trọng cũng không có hiện cái gì chỗ không ổn. Ta vì ta kia ngu xuẩn muội muội mà đến. Người tu hành. Ngay lúc này, Doãn Trọng thân thể tại không biết tồn tại khống chế hạ nói chuyện. Thanh âm này không hề giống Doãn Trọng nguyên bản thanh âm, mà là một loại đặc thù, khó mà bị nhận ra thanh âm. Ngay lúc này, trời sập. Doãn Trọng nhìn xem giống như rơi xuống gấp hạ xuống mây đen. Hắn không biết mình cái này sợ hai ôm đầu ngồi xuống vẫn là kinh hoàng chạy trốn. Nhưng là hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, hắn chỉ có thể ở thân thể của mình chỗ sâu tựa như một con sóc run lẩy bẩy. Đây là hắn khó có thể tưởng tượng chẳng cảnh, đối với hắn mà nói là một loại cực lớn đánh vào thị giác. Mà theo thời gian trôi qua, mây đen không ngừng hạ xuống, cuối cùng trực tiếp tản ra, một cái khổng lồ bóng đen từ đó rơi xuống. Đụng! Theo một tiếng vang nặng nề, tại dâng lên bụi mù bên trong, một thanh liêm đao từ đó bay ra, sau đó nặng nề mà cắm trên mặt đất. Người nói cái này, nương theo lấy liêm đao, là một cái tựa như kim thạch tấn công thanh âm.